Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, Trảm Đô Thiên Vân Hậu. Trầm mặc, trên đầu Thành Lâm vào đáng sợ trong trầm mặc, Đô Thiên thị hơn 10 vị trưởng lão, mấy ngàn đệ tử trong tộc, đều bởi vì nhìn thấy trước mắt một màn này mà trầm mặc. Đứng tại huyết sát kỵ binh ở giữa thiếu niên, cho bọn hắn một cỗ vô tận cảm giác áp bách. Bọn hắn mặc dù không thấy được thiếu niên như thế nào chém giết Đô Thiên thị năm vị cự phách, nhưng đây năm vị cự phách chết rồi, thiếu niên còn sống. Làm sao có thể, đây năm vị tộc thúc, đã từng đều vì ta Đô Thiên thị lập xuống đại công, cho dù tự phong, nhưng bọn hắn thực lực, y nguyên có thể tại cự phách trung vị xếp trước Mao, thế nhưng là. Chết rồi, đều đã chết, vì sao lại dạng này, hắn nhất cái nhiệt trùng, nào có thực lực thế này, hắn ở đâu ra thực lực thế này. Kết thúc. Đô Thiên thị xong, Đô Thiên thị triệt để xong hắn vậy mà lông tóc vô thương chém giết ta Đô Thiên thị năm vị cự phách. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trên đầu Thành sôi trào. Chẳng những là bọn hắn, tự liên Triệu gia thiên sứ, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, trước mắt một màn này, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm sao có thể chứ? Thiên sứ sờ lên cằm kỳ quái nói, chẳng lẽ bị kéo chết rồi? Ừm, có khả năng này, tự phong cảnh giới, vọng tưởng bảo trụ thọ nguyên. Bản thân tự làm trái thiên đạo, dựa theo bình thường số tuổi thọ, bọn hắn sớm liền hẳn là người chết. Nghĩ đến đây, thiên sứ đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, đường đường cự phách, vốn có thể sống tận thọ nguyên, chết có ý nghĩa, cuối cùng lại mình nhướng xuống quả đắng, lại bị nhất cái vương cảnh hậu kỳ hậu bối lôi chết rồi, đây nếu là truyền đi, chỉ sợ khí tiết tuổi già khó giữ được a. Thiên sứ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không có gây nên Đô Thiên thị người phẫn nộ, bởi vì Diệp Thiên Trạch lại từ ngoài thành giết tới đây. Không có đại trận phòng hộ, Đô Thiên thành tựa như không có bố trí phòng vệ, Diệp Thiên Trạch đưa tay chính là nhất ký ngũ lôi oanh đỉnh xuống dưới. Mười mấy tên Đô Thiên là tử đệ, trực tiếp bị lôi đỉnh chém thành cho bụi, những trưởng lão kia đây mới phản ứng được, đối mặt sát phạt quả đoán Diệp Thiên Trạch, đã sớm bị sợ vỡ mật, giờ phút này căn bản vô tâm chiến đấu. Một đường giết đi qua, chỉ gặp người đầu cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tiểu tiện nhân, người đấu không lại ta. Dù là ngươi mở ra chu tước chi nhận hoàn toàn hình thái, nhưng ngươi lòng dạ quá mềm yếu, không đành lòng tác động đến vô tội, đáng tiếc a, thật sự là thật là đáng tiếc. Đô Thiên Vân Hậu nói, đợi đến tiểu tử kia vừa chết, năm vị cự phách hẳn là còn có lực đánh một trận, khi đó chính là ngươi. Lời còn chưa nói hết, Đô Thiên Vân Hậu đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, chu tước tự nhiên cũng nghe đến, nàng nhìn qua, nhìn thấy trên đầu thành, nhất thiếu niên ngay tại đại sát đặc sát. Lão thất phu, người Đô Thiên thị xong, Diệp Thiên Trạch thanh âm xong, mấy cái sắp chết lão hủ, cũng nghĩ sát ta, thật sự là buồn cười, cuối cùng thế mà bị ta tươi sống kéo chết, người Đô Thiên thị còn có cái gì át chủ bài, tất cả đều lấy ra đi. Đô Thiên Vân Hậu sắc mặt trắng bệch, hắn hai tay run run, ánh mắt tinh hồng, tiểu xúc sinh tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi vậy mà vậy mà. Ngươi nhất định sẽ chết không nhắm mắt, muốn trách, thì trách Đô Thiên Ngọc Long, là hắn tống táng ngươi Đô Thiên thị cơ nghiệp. Diệp Thiên Trạch nói, ta giết ngươi, Đô Thiên Vân Hậu lúc này hướng Diệp Thiên Trạch giết tới. Chu tước lúc này bắt lấy cơ hội, triển khai chu tước chi vũ, mạn thiên hỏa diễm, đem Đô Thiên Vân Hậu phong tỏa, mọi người chỉ gặp Đô Thiên trên thành, một đầu cự điểu sát thoáng hiện, ánh lửa đem Đô Thiên thành, chiếu như ban ngày. Tiểu tiện nhân, ta cùng ngươi đồng quy vu tận, rối loạn Đô Thiên Vân Hậu, thất thần trí, dưới sự ứng phó không kịp, bị chu tước lĩnh vực hoàn chỉnh áp chế xuống. Chu tước vũ, động thương khung. Chu tước mặt không đổi sắc, tất nha, sau lưng chu tước hư ảnh, phát ra một tiếng chấn thiên thanh minh, chiến nhận vung vẩy mà xuống, lộ ra xá tắc chi nặng nề, đây chính là nam cảnh chu tước chuyên dụng thần khí. Cũng là chấn tộc trong thần khí, chỉ muốn người tộc vẫn còn, thần khí này liền có vô lượng chi công đức, như thế nào bạch dạ cổ quán bực này thần khí chỗ có thể sánh được. Chu tước chi nhận rơi xuống, trùng điệp chạm tại Đô Thiên Vân Hậu bạch dạ cổ quán bên trên, chỉ nghe được bang một tiếng. Hỏa diễm xâm nhập bạch dạ cổ quán bên trong. Đem lục quang kia tất cả đều ăn mòn, theo lấy hỏa diễm xâm nhập, bạch dạ cổ quán lúc này cháy đen, chủ thể xương đầu lúc này nứt ra, bị hỏa diễm thiêu hủy, biến thành cho tàn, cuối cùng chỉ còn lại có một viên, xanh mơn mởn hạt châu. Chu tước chi nhận sát hạt châu nhanh như tên bắn mà vụt qua, trực tiếp chạm tại Đô Thiên Vân Hậu trên vai trái, tính cả cánh tay trái của hắn, cùng tiên chi dược cánh trái, tất cả đều bị chém xuống tới. A. Một tiếng hét thảm, Đô Thiên Vân Hậu lĩnh vực, trong nháy mắt bị ăn mòn, trực tiếp sụp đổ ra, thân thể của hắn nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Chu Tước bắt lấy giữa không trung hạt châu màu xanh lá kia, đưa tay nhất đao, đang chuẩn bị lần nữa chém xuống, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Đô Thiên Vân Hậu sau lưng. Chu Tước sắc mặt đại biến, hô, không muốn. Đô Thiên Vân Hậu bị một kích trọng thương, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại nhìn thấy Chu Tước như thế thân hình, lúc này quay đầu lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch chẳng biết lúc nào, đằng không mà lên, đi tới Đô Thiên Vân Hậu sau lưng, trong tay huyết thần đao, đã hướng đầu của hắn chém xuống. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn bị vạn người phỉ nhổ. Người Đô Thiên Vân Hậu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Giang giác, giơ tay chém xuống, Đô Thiên Vân Hậu bị nhất đao chém xuống, đầu cao cao quăng lên, thân thể rơi xuống phía dưới. Làm Diệp Thiên Trạch lúc rơi xuống đất, kia cái đầu cũng lạc trên mặt đất, Đô Thiên Vân Hậu đã sớm chết hẳn. Chu Tước chạy tới, nói ra, ngươi làm sao, tại sao có thể sát hắn, tại huyết thống bên trên, hắn dù sao cũng là ngươi. Ta ra ra, Diệp Thiên Trạch cười nói. Liền xem như đi, ta biết người nghĩ như thế nào, người muốn giúp ta sát hắn, hảo toàn tâm nguyện của ta, như thế người trong thiên hạ liền sẽ không mắng ta đại nghịch bất đạo, thật sao? Chu Tước không nói gì, nàng xác thực là nghĩ như vậy, nàng giết Đô Thiên Vân Hậu, so Diệp Thiên Trạch giết Đô Thiên Vân Hậu sai lầm nhưng phải nhiều buông lỏng, dù sao nhân ngôn đáng sợ. Nhân tộc bên trong, luân lý cương thường, hơn xa với tộc đàn khác, Diệp Thiên Trạch giết cha, lại chém mình ra ra, truyền đi. Cho dù không vì người giết chết, đời này cũng biết bị một mực thoá mạ. Vô luận hắn lập xuống nhiều ít công huân, vô luận hắn làm nhiều ít sự tình, mọi người đều sẽ nhớ kỹ chuyện này, bởi vì tại đa số người trong mắt, làm chuyện loại này, thiên lý bất dung. Ta trở về, vốn chính là vì trả nợ, cũng không quan tâm trên thân nhiều một chút gánh vác. Diệp Thiên Trạch nói, người trong thiên hạ muốn mắng, tự để bọn hắn mắng đi, tất cả khổ, ta một người lưng, nếu như ngươi giết hắn, chờ ngươi gả cho ta. Người trong thiên hạ kia chẳng phải là phải mắng ngươi rồi. Chu Tước yên lặng không nói, ta không quan tâm, nhưng ta quan tâm. Diệp Thiên Trạch cười vuốt vuốt nàng tán loạn sợi tóc, đạo, ta không muốn để cho nữ nhân của ta đi gánh chịu bực này gánh vác. Chu Tước mặt đỏ lên, nàng phát hiện mình thật sự là càng ngày càng thích người thiếu niên trước mắt này, thích không thể tự kiềm chế, không có thuốc chữa. Xa xa thiên sứ, thấy cảnh này, đơn giản trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này, thật đúng là sát phạt quả đoán a. Nếu là đi Ngự Long Thành, đoán chừng phải bị đám kia lão cổ đồng, dùng nước miếng chết đuối, dù sao những lão gia hỏa kia, thế nhưng là quan tâm nhất luân lý cương thường, giết cha diệt tổ, thiên đại công lao, cũng triệt tiêu không được. Vừa rồi ta giống như nghe được tiểu tử này nói, nữ nhân của hắn. Chẳng lẽ không thể nào, Chu Tước vậy mà thích dạng này một tên mao đầu tiểu tử, đây không phải trâu già gặm cỏ non, hảo đây một ngụm. Thiên sứ quái dị thầm nghĩ, Đô Thiên Thành lâm vào tĩnh mịch. Trưởng lão cùng đệ tử trong tộc, tất cả đều đáy lòng thật lạnh, năm vị cự phách chết rồi, gia chủ cũng đã chết. Vì sao đến bây giờ lão tổ còn không ra, vì cái gì? Xong, Đô Thiên thị triệt để xong, cơ nghiệp của tổ tiên, sẽ chôn vùi tại tiểu súc sinh này trong tay. Mấy ngàn năm cơ nghiệp mấy ngàn năm cơ nghiệp, vậy mà một chiêu mất sạch. Diệp Thiên Trạch hơi lườm bọn hắn, linh lực rót vào cổ họng, nói, người Đô Thiên thị lão tổ, đã sớm bị ta chém giết. Từ nay về sau, Đô Thiên thị tại Nam Cảnh xóa tên, ai còn dám lấy Đô Thiên thị tử đệ tự xưng, chính là cùng ta Thiên Nam Thành là địch, gặp nhất cái, sát nhất cái. Câu nói này, tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng nhất cọng cỏ, Đô Thiên thị tộc nhân, rốt cục hỏng mất. Chương 762, Trảm Thảo Trừ Căn, không có khả năng lão tổ làm sao có thể bị hắn chém giết, không có khả năng lão tổ thế nhưng là. Nếu như lão tổ không chết. Vì sao Đô Thiên thị tao ngộ lớn như thế khó, lại bế quan không ra, lão tổ chết rồi, thật đã chết rồi. Khủng hoảng giống như là như bệnh dịch lan tràn, Đô Thiên thị tử đệ biết, không có lão tổ, không có năm vị cự phách, không có gia chủ. Đô Thiên thị tựa như là một đám dê béo, tại quần lang vây quanh phía dưới, tùy thời có khả năng sẽ bị diệt tộc. Nhất là Đô Thiên thị đích hệ tử đệ, Nam Cảnh thế lực sớm đã bão hòa, các thế lực lớn phát triển, đã không cách nào lại dung nạp nhiều cường giả như vậy. Bây giờ Đô Thiên thị thượng tầng kết cấu sụp đổ, dù là còn có tiếp cận mấy chục vạn tư quân, lại không cách nào tại nhúng chàm khổng lồ như vậy thổ địa. Nếu như Đô Thiên thị không trở thành bên trong nhất cái thế lực phụ thuộc, loại kia đợi Đô Thiên thị kết quả, chính là bị diệt tộc, Nam Cảnh ba tông bảy phái, còn lại tứ thế tộc, có rất nhiều biện pháp, để bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Cái gì đồng khí liên chi, đến lúc đó tất cả đều là nói nhảm, chỉ có thực lực, mới có thể bảo trụ địa bàn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Đi thôi, Chu Tước nói, chuyện còn lại, tự có Nam Cảnh các thế lực lớn đến đây xử trí, không bao lâu, Đô Thiên Thị liền sẽ bị tiêu diệt. Thật vất vả diệt Đô Thiên Thị, làm sao có thể cứ đi như thế? Diệp Thiên Trạch nói, ta bây giờ không phải là Trấn Nam Vương sao? Đang cần nhất cái vương phủ, đây Đô Thiên Thành, liền làm vua của ta phủ đi. Tuyệt đối không thể, diệt phong hào thế tộc, đây là đại tội, muốn mất đầu, chúng ta nếu như bây giờ rời đi, Nam Cảnh các thế lực lớn, tự nhiên sẽ giúp chúng ta kết thúc công việc, nhưng nếu như người chiếm cứ Đô Thiên Thành, không cho Nam Cảnh cấp thế lực lớn chia sẻ lợi ích, liền không có người giúp người gánh vác sai lầm. Chu Tước nói, ngươi cho rằng, Nam Cảnh đám gia hỏa này, thật sẽ giúp ta gánh vác tội danh. Không, bọn hắn sẽ không, bọn hắn sợ rằng sẽ đánh lấy làm người hoàng chém giết tội khôi hỏa thủ cơ hội, trước tới giết ta. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc đó, ta chẳng những cái gì cũng không chiếm được, như thường trên lưng diệt phong hào thế tộc tội danh. Ngươi nói là, Chu Tước bỗng nhiên minh bạch hắn ý tứ. Không đợi Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng, nàng cầm Chu Tước chi nhận, thân hình lóe lên, liền trực tiếp hướng Đô Thiên Thị kia mấy ngàn tử đệ giết tới. Ngươi dừng lại, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian đuổi tới. Nhưng tốc độ của hắn, không có Chu Tước nhanh, chờ đến hắn chạy đến thời điểm, Đô Thiên Thị mấy ngàn tên đích hệ tử đệ, đã bị Chu Tước, giết sạch sành xanh. Những trưởng lão kia tất cả đều sợ hãi nhìn xem Chu Tước, nhưng Chu Tước không lưu tình chút nào, trực tiếp đem những trưởng lão này, cũng tất cả đều chém giết sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Chu Tước thanh âm rót vào cổ họng, nói, giao ra Đô Thiên Thị dòng chính huyết mạch, các ngươi liền có thể sống sót, nếu không ta đổ toàn bộ Đô Thiên Thành. Nương theo lấy cự phách huy áp, Chu Tước lĩnh vực, phóng xạ toàn bộ Đô Thiên Thành, mọi người vẫn còn Đô Thiên Thị bị diệt trong sự sợ hãi, chưa có lấy lại tinh thần tới. Nghe nói như thế, lúc này bắt đầu tố giác Đô Thiên Thị người, Chu Tước không nói hai lời, tố giác xuất tới một cái, liền trực tiếp sát nhất cái. Diệp Thiên Trạch ngăn cản đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, không đến nửa canh giờ, Chu Tước liền đem Đô Thiên Thị dòng chính huyết mạch, giết sạch sành xanh. Ngươi làm gì muốn làm như thế? Diệp Thiên Trạch sắc mặt không tốt. Ngươi là trách ta lạm sát kẻ vô tội. Chu Tước nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu quả thật nghĩ muốn Đô Thiên Thành, ngươi liền phải diệt Đô Thiên Thị dòng chính, để bọn hắn mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Ta nói là, việc này không cần muốn ngươi tới làm, ta mình có thể làm. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là Nam Cảnh Chu Tước quân đoàn thống soái, bản không thể tham dự các thế lực lớn nội đấu, mà bây giờ đây không phải không duyên cớ chiêu gây tai họa thân trên nha. Ngươi có thể, ta cũng được, trừ phi, ngươi không muốn để cho ta làm nữ nhân của ngươi, đã muốn để ta làm nữ nhân của ngươi, có bất kỳ mầm tai vạ, các ngươi nên cùng một chỗ khiêng, mà không phải một mình ngươi khiêng. Chu Tước nói, hiện tại, chúng ta coi như là hòa nhau. Diệp Thiên Trạch không phản bác được, Đô Thiên Thành người, nhìn qua hai cái này đại ma đầu, đã sớm bị hù tam hồn ném đi hai hồn. Hai người kia, tính tình thật sự là giống nhau như đúc, tất cả đều sát phạt quả đoán, thật đúng là một đôi trời sinh. Thiên sứ đến bây giờ, đều còn có chút mê hoặc. Hai người liên thủ, liền chém bay nhất cái phong hào thế tộc, đây là bực nào quyết đoán, cỡ nào đáng sợ. Nam Cảnh Chu Tước, bản thân ngay tại Ngự Long Thành bên trong hiển hách đại danh, mặc dù nàng không phải thực lực mạnh nhất một phương nhân tộc thủ hộ giả, nhưng nàng tuyệt đối là nhất là kiệt ngạo thủ hộ giả. Năm đó ở Ngự Long Cảnh Nhân Hoàng Cung, Tự Liên Nhân Hoàng mặt mũi của bệ hạ cũng không cho, Nam Cảnh tại chín đời Chu Tước lãnh đạo dưới, thường xuyên đối yêu tộc xuất kích. Hiện tại lại tăng thêm Diệp Thiên Trạch như thế cái gan to bằng trời, cái gì cũng dám làm thiếu niên, hai người kết thành vợ chồng, chỉ sợ đây thiên đô đến bị xuyên phá. Thiên sứ đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, chỉ gặp nơi xa đột nhiên lái tới mấy ngàn chiếc phi toa, những này phi toa tất cả đều là có đánh dấu tồn tại. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới, thiên sứ nhìn lướt qua, liền biết người đến người nào. Những này, là Nam Cảnh ba tông bảy phái, tứ thế tộc phi toa, Tự Liên Độc Cô Thị cũng ở trong đó, bọn hắn tự nhiên đạt được tin tức, bởi vì mỗi một cái thế lực, đều có cái khác thực lực nội ứng. Sở dĩ chậm nhiều như vậy, tự nhiên là cố ý chờ đợi, nếu tới sớm, khẳng định đến giúp Đô Thiên Thị, bởi vì không giúp không thể nào nói nổi. Giờ này khắc này, tới vừa đúng, chỉ ít tại Nam Cảnh những thế lực này xem ra, xác thực như thế. Nhưng thiên sứ biết, bọn hắn hay là tới chậm một bước, nếu như bọn hắn tại Chu Tước giết chết Đô Thiên Thị dòng chính trước đó đến, đó mới là vừa đúng, hiện tại ma. Diệp Thiên Trạch rất nhanh cũng phát hiện đây mấy ngàn chiếc phi toa, huyết sát kỵ binh lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn đi vào đầu tường, chỉ gặp các thế lực lớn người, từ phi toa bên trong rơi xuống. chỉnh chỉnh tề tề, đánh lấy khác biệt cờ xí, chia cắt tươi sáng, đây chính là Nam Cảnh ba tông bảy phái, riêng phần mình tư quân, mỗi một cái thế lực, đều phái gần 5 vạn tư quân tới. Tổng cộng tự có 700.000 người, mà lại tất cả đều tinh nhuệ, đây 70 vạn tư quân, đủ để san bằng hiện tại Đô Thiên Thành. Mà những thế lực này người cầm đầu, cơ hồ tất cả đều là tiên cảnh đỉnh phong cường giả, không phải các đại thế tộc người thừa kế, đó chính là tông phái phó tông chủ. Cầm đầu, vẫn là Độc Cô Thị, nhưng Độc Cô Thị tới lại không phải gia chủ, cũng không phải trưởng lão, tới là người thừa kế Độc Cô Nặc Ngôn. Trừ cái đó ra, Độc Cô Mặc Dục cũng ở một bên, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đứng tại trên đầu thành, Độc Cô Nặc Ngôn đại biểu các thế lực lớn đi ra, nói, gặp qua Trấn Nam Vương Đại Nhân, Chu Tước Đại Nhân. Ít lại nhải, các ngươi đến Đô Thiên Thành làm gì? Diệp Thiên Trạch nói, Trấn Nam Vương Đại Nhân biết rõ còn cố hỏi, chúng ta đến đây, tự nhiên là lên tiếng ủng hộ Đô Thiên Thị, ngũ đại thế tộc đồng khí liên chi, tiên tổ đều có phong hào mang theo, nhân hoàng bệ hạ từng có pháp chỉ, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực, chưa bệ hạ cho phép, không được đối nhất cái phong hào thế tộc ra tay, nếu không chính là xem thường nhân hoàng pháp chỉ, tội lỗi đáng chém. Độc Cô Nặc Ngôn nói, hắn không muốn cùng Diệp Thiên Trạch là địch, nhưng việc quan hệ Nam Cảnh lợi ích, Diệp Thiên Trạch tại Thiên Nam náo thành bộ dáng gì, hắn tịnh không để ý. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Diệp Thiên Trạch đem bàn tay đến Nam Cảnh đến, đây là Độc Cô Thị danh giới cuối cùng. Mà thế lực khác, thì là đến phân tang, cùng hắn mục đích, kỳ thật cũng không mưu mà hợp, Nam Cảnh mặc dù đại, lại không thể chấp nhận nhất cái thế lực mới, đến chia cắt nơi này tài nguyên. Chương 763, phân mà ăn chi, ngươi đây là tới, đuổi bắt hung thủ. Diệp Thiên Trạch hỏi, không, chúng ta là đến ngăn cản ngươi, hủy diệt Đô Thiên Thành. Độc Cô Nặc Ngôn nói xong, nhỏ giọng truyền âm nói, thấy tốt thì lấy đi, chuyện còn lại, các đại thế tộc hội cho ngươi xử lý, đến lúc đó, chúng ta đến Đô Thiên Thị địa bàn, ngươi có thể miễn tội. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, ý của ngươi là nói, các ngươi cầm địa bàn, đem trải phẳng diệt Đô Thiên Thị tội danh. Xem như thế đi, Độc Cô Nặc Ngôn nói, ta nhìn, ngươi là miệng không khỏi tâm, Độc Cô Thị căn bản tựu không quan tâm Đô Thiên Thị điểm ấy địa bàn, Độc Cô Thị chỉ là không muốn để cho tay của ta, ngả vào Nam Cảnh đến, đúng không? Diệp Thiên Trạch nói, Trấn Nam Vương là người thông minh, bây giờ ngươi vừa mới phong vương, Chu Tước quân đoàn lập xuống đại công, Thiên Nam mảnh đất kia, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, ngươi chẳng những nuốt không nổi Đô Thiên Thị, nếu như không có chúng ta đồng đều bày, nhân hoàng bệ hạ trách tội xuống, chắc chắn tước ngươi phong hào, đồng thời, đưa ngươi tân tân khổ khổ thành lập được hết thảy, tất cả đều hủy sạch sẽ. Độc Cô Nặc Ngôn nói, không hổ là Độc Cô Thị người thừa kế, quả nhiên có một bộ, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ cũng tự nhận lời ngươi, đáng tiếc, mặt ngươi đúng là ta. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi muốn làm gì, ta không muốn cùng ngươi là địch. Độc Cô Nặc Ngôn nói, nhưng nếu như ngươi muốn bức ta, Độc Cô Thị, ngươi như không muốn đối địch với ta, tựu không nên tới nơi này, mà ngươi đã tới, chính là nếu muốn cùng ta là địch. Diệp Thiên Trạch nói, đừng nói nhảm, làm như thế nào đến, chúng ta tựu làm sao tới, ngươi xuất chiêu, ta đều tiếp lấy. Độc Cô Nặc Ngôn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại là như thế nhất cái hoàn toàn không nghe khuyến cáo người, mà đây cũng đúng lúc đã chứng minh hắn trước đây suy đoán. Ngươi mục đích thực sự, là nhúng chàm toàn bộ Nam Cảnh, ta nói có đúng không? Độc Cô Nặc Ngôn nói, đúng, cũng không đúng. Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Nặc Ngôn lui ra phía sau nửa bước, không còn truyền ngôn, nói, để Đô Thiên Vân Hậu xuất đến nói chuyện, chúng ta tứ thế tộc, ba tông bảy phái, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào, nhúng chàm Đô Thiên Thị phong địa, càng không sẽ. Hắn chết, Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Nặc Ngôn cũng không kinh ngạc, bọn hắn cũng là khi lấy được Đô Thiên Vân Hậu chết mất về sau, mới chạy tới. Ngươi giám sát phong hào thế tộc gia chủ, ngươi đây là xem thường nhân hoàng. Độc Cô Nặc Ngôn nói, xem thường nhân hoàng, tội lỗi đáng chém, còn không mau mau quỳ xuống. Các thế lực lớn cường giả phụ họa, ta chính là nhân hoàng thân phong Trấn Nam Vương, thiên sứ đại nhân ở đây, xin hỏi bọn gia hỏa này, nhưng có tư cách xử trí ta. Diệp Thiên Trạch nói, đám người nghe xong, lúc này mới phát hiện, nhân hoàng thiên sứ cũng tại, lập tức thu liếm rất nhiều, mà Triệu gia thiên sứ cũng rất phối hợp, nói ra Trấn Nam Vương chính là nhân hoàng thân phong, mặc dù có tội, cũng phải từ nhân hoàng xử trí, các ngươi không có quyền trách móc nặng nề. Độc Cô Nặc Ngôn đột nhiên cảm giác có chút không đúng, hắn sớm đã biết được Diệp Thiên Trạch phong vương, lớn như vậy công huân, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hắn đã dám đến, tự không sợ không có hậu thủ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình phảng phất là đi vào Diệp Thiên Trạch cái bẫy. Hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, đúng lúc này, Mục Vân Tông Phó Tông Chủ nói ra, cho dù chúng ta không cách nào xử trí Trấn Nam Vương, cũng sẽ không nhường ngươi như thế khi nhục Đô Thiên Thị. Có ai không, lập tức vào thành, can đảm dám đối với Đô Thiên Thị có bất kỳ khi nhục người, quản hắn là cái gì vương, giết không tha. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch nói, dựa theo nhân hoàng pháp lệnh, phong hào thế tộc, nhất định phải có đích hệ tử đệ kế thừa, mới xem như phong hào thế tộc, như nếu không có đích hệ tử đệ kế thừa, phong hào liền không thể kéo dài. Độc Cô Nặc Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, nói, người đem. Không sai, Đô Thiên Thị dòng chính nhất mạch, tất cả đều bị ta giết sạch. Chu Tước đi ra, các ngươi nếu là cảm thấy ta khi nhục Đô Thiên Thị, đều có thể tìm ta, ta Chu Tước chịu trách nhiệm. Chu Tước đại nhân, người thân là Chu Tước quân đoàn thống soái, sao có thể tham dự nam cảnh thế lực tư đấu, đây là vi phạm nhân hoàng pháp lệnh, đây là muốn tước phong hào đại tội. Phó Tông Chủ nói, kia là nhân hoàng bệ hạ sự tình, không phải là của các ngươi sự tình. Chu Tước nói, các thế lực lớn người, lập tức á khẩu không trả lời được. Đến là Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ nói, xem ra, ta tới chậm một bước, ngươi thật chuẩn bị, một người nuốt vào toàn bộ Đô Thiên Thị. Không phải nuốt vào Đô Thiên Thị, mà là kế thừa Đô Thiên Thị. Diệp Thiên Trạch nói, chúng nhẫn nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, có người mắng to, ngươi cái đồ vô sỉ, giết cha diệt tổ, còn đem huynh đệ của ngươi tất cả đều chém giết sạch sẽ, mà ngươi bây giờ lại nói, phải thừa kế Đô Thiên Thị, cho dù trên người ngươi lưu có Đô Thiên Thị huyết mạch, như ngươi loại này xúc sinh, cũng không có tư cách kế thừa phong hào. Không sai, nhân hoàng ở trên, này chủng loại xúc sinh, trời chu đất diệt, sao có thể để hắn đạt được, người người có thể chu diệt. Các thế lực lớn người nhất thời kêu gào, Diệp Thiên Trạch cũng không tức giận, cười lấy nói ra, các ngươi cái nào cái lỗ tai nghe được, ta là lấy Đô Thiên Thị huyết mạch kế thừa Đô Thiên Thị lãnh địa. Độc Cô Nặc Ngôn nguyên vốn còn muốn thuyết phục Diệp Thiên Trạch, nhất nghe đến lời này, đột nhiên hiểu rõ ra, hắn là muốn lấy Thái Huyền Nhân Hoàng quyết định quy củ, đến kế thừa lãnh địa. Hai thế lực lớn giao phong, bên thắng ăn sạch, các thế lực lớn bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhìn xem Diệp Thiên Trạch sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như Đô Thiên Thị còn có dòng chính tồn tại, cho dù Diệp Thiên Trạch phong trấn Nam Vương, bọn hắn y nguyên có thể giúp đỡ Đô Thiên Thị, để Diệp Thiên Trạch xéo đi. Nhưng Đô Thiên Thị dòng chính, bị Chu Tước giết sạch, không có dòng chính kế thừa, đây phong hào cũng liền triệt để tản mạn khắp nơi, trên đời lại không Đô Thiên Thị. Như vậy, dựa theo Thái Huyền Nhân Hoàng quyết định quy củ, hai thế lực lớn giao phong, bên thắng ăn sạch. Diệp Thiên Trạch chính là cái này bên thắng, hắn muốn ăn sạch toàn bộ Đô Thiên Thị lãnh địa, đây là có pháp lý căn cứ, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Trừ phi, bọn hắn hiện tại tự làm thịt Diệp Thiên Trạch, mới có thể từ trong tay hắn, cầm tới người thắng này ăn sạch pháp lý. Thế nhưng là, bây giờ Diệp Thiên Trạch đã không phải là một con, có thể tùy ý bọn hắn nắm sâu kiến, không phải nói bọn hắn không có thực lực một cước dẫm chết, mà là bọn hắn không dám. Trấn Nam Vương phong hào, Thiên Nam Thành Thiên Thần Đan, bọn hắn chính là bí quá hóa liều, cũng không dám ngay trước thiên sứ mặt làm như thế. Nên gọi xéo đi người là ta, từ giờ trở đi, mảnh đất này, lệ thuộc vào Thiên Nam Thành. Diệp Thiên Trạch nói, các thế lực lớn á khẩu không trả lời được, giờ phút này tiến thối lưỡng nan, bọn hắn tuyệt không thể để Thiên Nam Thành thế lực, nhúng chàm toàn bộ Đô Thiên Thị lãnh địa. Lấy như hôm nay Nam Thành cường thế, nếu như tăng thêm Đô Thiên Thị lãnh địa cùng nhân khẩu, chỉ sợ Nam Cảnh đem không có thế lực, có thể chống lại quái vật khổng lồ này. Tất cả mọi người cảm thấy uy hiếp, các thế lực lớn người, cho dù là biết có thiên sứ tại, cũng bắt đầu cân nhắc, muốn không chu sát Diệp Thiên Trạch. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, bất quá, ta sẽ không gọi các ngươi xéo đi, con người của ta từ trước đến nay công bằng, ta Thiên Nam Thành mặc dù đại, chỉ là thiếu một chút nhân khẩu, cho nên ta sẽ đem Đô Thiên Thị lãnh địa hết thảy mọi người miệng, đều rời chỗ ở Thiên Nam. Đất đai này lưu cho các ngươi. Mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, mặc dù nhân khẩu cũng rất nặng muốn, nhưng nếu như Diệp Thiên Trạch đem người toàn bộ rời đi, có hại cũng có lợi. Tệ nạn chính là, khối này thổ địa ngắn thời gian bên trong, không người quản lý, cần muốn rất dài trong đoạn thời gian kinh doanh, mới có thể có chỗ sản xuất. Lợi phương tiện là, không có thổ dân tồn tại, thế lực của bọn hắn có thể rất nhanh chảy vào, đồng thời không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Nhìn thấy mọi người sắc mặt thoải mái, Diệp Thiên Trạch lại nói, đương nhiên, ngoại trừ nhân khẩu bên ngoài, ta cũng không phải cái gì đều không, đây Đô Thiên Thành, coi như ta Thiên Nam lãnh địa đi, Đô Thiên ngoài thành, tất cả lãnh địa, các ngươi có thể tự do phân phối. Đám người nghe xong, mặc dù có chút bất mãn, nhưng còn có thể tiếp nhận, dù sao Đô Thiên thị lãnh địa có thể tùy tiện chia ăn, nhưng đây Đô Thiên thành không giống, cấp bất kỳ một thế lực nào, đều không thích hợp, đến lúc đó khẳng định sẽ tranh cái đầu rơi máu chảy. Mấy thế lực lớn cùng quản lý, sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn, cho nên đưa cho Diệp Thiên Trạch, ngược lại là miễn trừ ngày sau mầm tai vạ. Huống hồ, tòa thành trì này, thế nhưng là tại lãnh địa trung ương, muốn tiến vào thành trì, vậy thì phải tiến vào các thế lực lớn lãnh địa, nếu như các thế lực lớn không cho Diệp Thiên Trạch tiến vào, tòa thành này vĩnh viễn cũng không thể là vì Diệp Thiên Trạch sử dụng. Chỉ có Độc Cô Nặc Ngôn cảm giác được không thích hợp, nhưng hắn lại nghĩ không ra, là lạ ở chỗ nào. Thiên sứ thật sâu nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, tự nhủ, ta còn tưởng rằng, tiểu tử này sẽ chỉ lấy sát ngăn sát đó, hiện tại xem ra thật sự là cao minh, khó trách Liên đại ca đều thưởng thức hắn. Chương 764, một nước cờ hiểm. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian tiến về Đô Thiên thị mật kho, đem bên trong chứa đựng tài nguyên, tất cả đều rời sạch sành xanh, các loại chí bảo vô số, nhìn Triệu gia thiên sứ đều có chút đỏ mắt. Đây hơn 100 triệu người, ngươi làm sao di chuyển? Triệu gia thiên sứ vẫn nói, mà lại, Thiên Nam đột nhiên rời chỗ ở gần 100 triệu nhân khẩu, chỉ sợ ngươi Thiên Nam thành căn bản nuốt không nổi đi. Ta cần muốn các thế lực lớn cho ta nhất năm thời gian. Diệp Thiên Trạch nói, không được. Nhất năm thời gian quá ngắn, đây chính là người, cũng không phải vật, người di chuyển đi qua, còn phải cho bọn hắn an bài trụ sở, còn phải cho bọn hắn nghề nghiệp, những năm qua Thiên Nam nhiều nhất thời điểm, cũng bất quá gần 5.000 vạn nhân khẩu, đột nhiên bạo tăng 100 triệu, người lấy cái gì nuôi hắn nhóm. Triệu gia thiên sứ nói, chỉ ít muốn cho thập năm thời gian, trục bộ di chuyển, nếu không, người Thiên Nam thành sớm muộn sẽ sụp đổ, huống chi, cưỡng ép di chuyển nhân khẩu, sẽ khiến rất chấn động mạnh động. Đến lúc đó nội loạn không ngừng, chẳng phải là vô duyên vô cớ trêu chọc mầm tai vạ. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng nghĩ qua điểm này, Đô Thiên thị lãnh địa, kinh doanh mấy ngàn năm, mới có được hôm nay phồn vinh, bây giờ hắn đem Đô Thiên thị thượng tầng tất cả đều diệt, đây hơn 100 triệu nhân khẩu liền không có nghề nghiệp. Rời đi Đô Thiên thị lãnh địa, đi hướng Thiên Nam, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn, dù sao tại Nam cảnh các thế lực lớn trong mắt, Thiên Nam thế nhưng là vùng đất nghèo nàn. Làm không tốt liền sẽ dẫn phát nội loạn, mà Diệp Thiên Trạch duy nhất cậy vào, chính là viên kia sinh mệnh thụ, nhưng hơn 100 triệu nhân khẩu, cũng không phải sinh mệnh thụ mang tới tài nguyên, đủ khả năng nuôi sống. Thế nhưng là, hắn không có quá nhiều thời gian đi từng bước một di chuyển, nhiều lắm là chỉ có 1 năm mà thôi. 10 năm quá lâu, ta chờ không được, Diệp Thiên Trạch nói. Người trẻ tuổi, làm việc không nôn nóng như vậy, muốn từng bước một đến, mặc dù nói ngươi lưu lại một tay, thế nhưng là ngươi muốn cân nhắc Thiên Nam gánh chịu năng lực, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng là dã tâm cũng phải cùng thực lực xứng đôi. Triệu gia thiên sứ nói, ăn quá nhanh, sẽ nghẹn lấy. Không, 1 năm, trong vòng 1 năm, không thành công, tiện thành nhân. Diệp Thiên Trạch kiên định nói, Chu Tước dứt khoát không có thuyết phục, nàng biết Diệp Thiên Trạch một khi quyết định sự tình, chính là 10 đầu mưu ma đều kéo không trở lại. 1 năm chính là các thế lực lớn cấp Diệp Thiên Trạch kỳ hạn. To lớn như vậy di chuyển nhiệm vụ, vô thua kém đất bằng thành lập được nhất tòa Đô Thiên Thành, chỉ sợ trên đời này duy nhất có thể làm được cũng chỉ có tụ bảo trai. Mà tụ bảo trai mặc dù có thể giúp Diệp Thiên Trạch di chuyển nhân khẩu, lại không cách nào trợ giúp Diệp Thiên Trạch nuôi sống nhiều người như vậy miệng. Cho nên, những nhân khẩu này nếu như không cách nào tại ngắn thời gian bên trong, phát huy ra giá trị của bọn hắn, toàn bộ Thiên Nam chính là một đầm nước đọng. Đại ca, ngươi vì cái gì còn như vậy sầu mi khổ kiểm? Độc Cô Mặc Dục vẫn nói, hắn nghĩ tại trong vòng 1 năm, di chuyển 100 triệu nhân khẩu, cho dù thành công, cũng nuôi không sống a. Ta thừa nhận Diệp Thiên Trạch xác thực lợi hại, thế nhưng là hắn đánh giá quá cao mình, 100 triệu nhân khẩu, một khi sinh ra biến cố đến, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nam đều lại biến thành một đầm nước đọng, chớ nói chi là, di chuyển nhân khẩu loại chuyện này, bản thân tựu sẽ khiến to lớn bắn ngược, người nghĩ muốn. Ta biết, nhưng ta nghĩ không phải những này. Độc Cô Nặc Ngôn có chút đau đầu. Ta đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao không Đô Thiên thị lãnh địa, nhưng lưu lại Đô Thiên thành, trước không đề cập tới đây 100 triệu nhân khẩu, ta luôn cảm thấy hắn còn có âm mưu gì. Âm mưu, Độc Cô Mặc Dục nói, không có khả năng, đây chính là một cái tử cục, không có Đô Thiên thị lãnh địa, di chuyển đây 100 triệu nhân khẩu, chính là mình muốn chết. Ta hiểu được, Độc Cô Nặc Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch hắn muốn làm cái gì, hắn là nghĩ lưu lại một cái kiếp nổ. Cái gì kiếp nổ, Độc Cô Mặc Dục kỳ quái nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Diệp Thiên Trạch mới cũng không có nói, đem Đô Thiên thị lãnh địa, toàn bộ đưa cho chúng ta, mà hắn tại pháp lý bên trên, có Đô Thiên Thành nơi tay, chờ đến hắn thở ra hơi, có đầy đủ thực lực, liền sẽ đến cái hồi mã thương, cầm xuống Đô Thiên thị lãnh địa. Độc Cô Nặc Ngôn nói, dã tâm bừng bừng a. Kiểu nói này, Độc Cô Mặc Dục cũng phản ứng lại, nói ca ca có ý tứ là, hắn căn bản tựu không chuẩn bị di chuyển đây 100 triệu nhân khẩu trở về. Mà là chuẩn bị di chuyển một bộ phận, đợi cho Chu Tước Thành thế cục ổn định, lại quay đầu trở về, tiến đánh Đô Thiên thị lãnh địa. Không sai, hắn mượn tay của chúng ta, trước ổn định lại Đô Thiên thị lãnh địa, một năm về sau, trở lại cầm lại lãnh địa của hắn, đến lúc đó, mấy thế lực lớn cho dù liên thủ, cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Độc Cô Nặc Ngôn nói, tại pháp lý bên trên, mảnh đất này y nguyên là của hắn, mà lại, có Đô Thiên Thành nơi tay, hắn vẫn là pháp lý bên trên người thừa kế. Độc Cô Mặc Dục đáy lòng phát lạnh, hắn căn bản là không có nghĩ tới điểm này, hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn, hắn thật chuẩn bị bên thắng ăn sạch a, ta lập tức đi thông chi các thế lực lớn, vạch trần Diệp Thiên Trạch âm mưu. Ngươi bây giờ chính là đi, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Độc Cô Nặc Ngôn nói, vì cái gì, như thế lòng lang dạ thú, có thể nào để hắn đạt được. Độc Cô Mặc Dục nói, các thế lực lớn người cũng không phải người ngu. Diệp Thiên Trạch đã đạt được. Các thế lực lớn đã sớm đem địa bàn phân chia tốt, mà lại mặc dù là như thế, muốn cầm lại Đô Thiên thị lãnh địa, cũng là khó càng thêm khó, bọn hắn tự tin cho rằng, Diệp Thiên Trạch không có khả năng đồng thời đắc tội tất cả thế lực, huống hồ có thiên thần đan lợi ích tại, các thế lực lớn hiện tại cũng không nguyện ý quá đắc tội Diệp Thiên Trạch. Độc Cô Nặc Ngôn nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Độc Cô Mặc Dục nói, cứ như vậy để hắn đạt được. Chờ hắn ổn định thiên nam, lại phản công Đô Thiên thị lãnh địa. Chúng ta sẽ trở tay không kịp. Lại đi một bước, nhìn một bước đi. Độc Cô Nặc Ngôn nói, dù sao, chúng ta cũng hãm sâu trong đó, mà lại, không thể đem Diệp Thiên Trạch làm mất lòng. Đúng lúc này, trinh sát đến báo, bẩm báo thiếu chủ, Diệp Thiên Trạch tại Đô Thiên Thành giải lời đồn, nói nếu như không di chuyển thiên nam, tất cả mọi người sẽ bị chúng ta đổ sát. Bây giờ Đô Thiên Thành đã lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều động tiến về thiên nam tâm tư. Tới, rốt cuộc đã đến. Mượn tay của chúng ta, đến trấn an lòng người, thật sự là làm hảo thủ đoạn. Độc Cô Nặc Ngôn mặt lạnh lấy, muốn không hiện tại đi thông chi các thế lực lớn. Độc Cô Mặc Dục nói, không được. Độc Cô Nặc Ngôn nói, nếu như bây giờ bóc trần Diệp Thiên Trạch, vậy thì đồng nghĩa với triệt để cùng hắn không để ý mặt mũi. Việc này có thể là thế lực khác làm, tuyệt không thể là ta Độc Cô Thị làm, chúng ta nhất định phải lưu lại cho mình một đầu đường lui. Thế nhưng là, chờ thế lực khác kịp phản ứng. Vậy liền món ăn cũng đã lạnh. Độc Cô Mặc Dục nói, cái kia còn có thể như thế nào, Diệp Thiên Trạch chính là đoán chắc chúng ta, nhất định sẽ không bóc trần hắn. Độc Cô Nặc Ngôn nói, ai để chúng ta hay là thiên nam thành nửa cái minh hữu đâu. Độc Cô Mặc Dục trầm mặc, hắn cẩn thận tự định giá một phen, rốt cuộc hiểu rõ đại ca lo lắng, Diệp Thiên Trạch lúc này hạ nhất nước cờ hay, rõ ràng chơi với bọn hắn, chỉ có các thế lực lớn người, đều vẫn chưa hay biết gì. Chương 765, chân chính át chủ bài. Diệp Thiên Trạch cũng không có phủ kín Đô Thiên Thành lối vào, chỉ là tại Đô Thiên Thành giải một tin tức, liền rời đi trở về Thiên Nam. Bây giờ các thế lực lớn, cơ hồ đem tất cả địa bàn, tất cả đều phân chia ra ngoài, không có địa bàn mọi người, duy nhất sinh lộ, chính là rời chỗ ở Thiên Nam. Bởi vì các thế lực lớn, căn bản sẽ không tiếp nhận những nhân khẩu này, dù sao các thế lực lớn bản thân lãnh địa bên trong, đã nhân khẩu bão hòa. Thế tất sẽ rời chỗ ở nhân khẩu đến Đô Thiên thị lãnh địa bên trong. Đây nhất năm thời gian bên trong, chính là một cái chuẩn bị kỳ, mà lại các thế lực lớn cũng nghĩ nhìn Diệp Thiên Trạch trò cười, 100 triệu nhân khẩu, toàn bộ rời chỗ ở quá khứ, bọn hắn muốn xem nhìn, Diệp Thiên Trạch như thế nào nuôi sống. Cho nên, bọn hắn quả quyết sẽ không đem những nhân khẩu này lưu lại. Lưu không lưu người, đây chính là các thế lực lớn đánh bản tính, mà Diệp Thiên Trạch vậy mà chủ động cho bọn hắn giải quyết vấn đề này. Tự nhiên như thế nhất tiễn xong điêu. Cho nên, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn mượn tay, đến rời chỗ ở nhân khẩu lúc, bọn hắn chẳng những không có mảy may ý kiến, ngược lại là vui lòng thúc đẩy việc này. Đồng thời tại Diệp Thiên Trạch giải tin tức về sau đệ nhất thiên, liền sai người tại Đô Thiên thị các đại lãnh địa bên trong đuổi người. Mấy ngày về sau, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước quay trở về Thiên Nam Thành, Chu Tước trực tiếp đi Chu Tước Thành, nàng lo lắng yêu tộc có thể sẽ tiến hành phản công. Quyết định chờ Chu Tước Thành triệt để vững chắc xuống về sau, lại trở lại Thiên Nam Thành. Diệp Thiên Trạch vừa đến Thiên Nam Thành, Lam Dục Hằng liền chạy tới, thần thần bí bí đem hắn kéo đến bí cảnh bên trong, nói, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem ngươi đạt được Hỗn Nguyên Tán Ngọc Giản sự tình, nói cho vị kia thiên sứ, gia hỏa này là cụ tông người, ta nhìn hắn này đến, là không có hảo ý. Ồ, Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch Triệu gia thiên sứ ý tứ, nói, ta vừa vặn có chuyện cần muốn ngươi đến xử lý. Chuyện gì? Lam Dục Hằng kỳ quái hỏi. Lợi dụng tụ bảo trai lực lượng, đi đô thiên thị, trước rời chỗ ở cái nhất ngàn vạn nhân khẩu nhập thiên nam. Diệp Thiên Trạch nói, đô thiên thị, rời chỗ ở nhất ngàn vạn nhân khẩu. Lam Dục Hằng cảm thấy Diệp Thiên Trạch có phải điên rồi hay không, không nói trước đô thiên thị có đồng ý hay không, người hỏi qua kia 1.000 vạn người có nguyện ý hay không a? Đô thiên thị, đã bị ta diệt, từ nay về sau, trên đời lại không đô thiên thị. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng á khẩu không trả lời được, nhưng hắn biết, Diệp Thiên Trạch xưa nay sẽ không cầm chuyện như thế nói đùa, tình cảm ngươi đi thu phục Chu Tước Thành lúc, đem đô thiên thị cũng diệt. Không đúng, ngươi đi chính là càng phía nam, đô thiên thị là tại phía bắc. Cũng khó trách Lam Dục Hằng sẽ như thế, hắn vội vàng trở lại Chu Thiên Thành, bất quá dừng lại 3 ngày, liền chạy đến Thiên Nam Thành. Dùng hắn lời của lão gia tử nói, lưu tại gia tộc bên trong lãng phí lương thực, còn không bằng đến hỏa hỏa Thiên Nam Thành đó. Hiện tại hắn cuối cùng minh lườm hắn ra lão gia tử dụng ý, tình cảm sớm liền tính toán đến. Diệp Thiên Trạch lúc này đem toàn bộ quá trình tự thuật một lần, cứ việc Lam Dục Hằng không thể tin được, nhưng hắn hay là tiếp nhận đô thiên thị diệt vong sự thật. Bởi vì, đây rất giống Diệp Thiên Trạch có thể làm ra sự tình. Lão đại a, không phải ta nói ngươi a, ngươi cầm đem đô thiên thị lục soát cạo sạch sẽ coi như xong, ngươi muốn kia 100 triệu nhân khẩu làm gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Thiên Nam đây rừng thiêng nước độc địa phương, dưỡng nổi 100 triệu người đi, cũng không đủ tài nguyên, những người kia tựu đã tới, cũng phải chết đói. Lam Dục Hằng nói, mặc dù không có hoàn toàn trưởng quản tụ bảo trai, nhưng hắn cũng biết, nghĩ muốn dưỡng nhiều người như vậy, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Ta tự nhiên sẽ không dễ dàng muốn đây 100 triệu người. Diệp Thiên Trạch nói, Thiên Nam hiện tại, tính toán đâu ra đấy, có thể dung nạp 3.000 vạn người, mà lại, ít nhất phải 3 năm mới có thể tiêu hóa, 100 triệu người quả thật có chút nhiều, bất quá. Diệp Thiên Trạch lúc này đem ý nghĩ của hắn cùng Lam Dục Hằng nói một lần, Lam Dục Hằng nghe là trợn mắt hốc mồm. Qua hồi lâu, hắn giơ ngón tay cái lên, nói cao, thật sự là cao, như vậy, chờ chúng ta ổn định Thiên Nam, lấy thêm dưới đô thiên thị lãnh địa, kia liền có thể thuận lý thành trương nhập chủ Nam Cảnh, đáng thương Nam Cảnh thế lực này, còn thật sự cho rằng ngươi từ bỏ, nhưng lại không biết. Người mượn dùng bọn hắn tay, đã sớm đem đại cục ổn định, bọn hắn đoán chừng còn đang chờ nhìn chuyện cười của ngươi đâu. 1.000 vạn người, cần phải bao lâu có thể rời chỗ ở tới? Diệp Thiên Trạch nói, chí ít 3 tháng, Chu Tước Thành mới vừa vặn thu phục, ta tụ bảo trai cần muốn vận chuyển đầy đủ quân nhu và viện quân, tiến về Chu Tước Thành đóng giữ, 3 tháng đã là nhất nhanh. Lam Dục Hằng nói, 1 tháng, cho ngươi 1 tháng, giúp ta đem người rời chỗ ở tới. Ta cái này để tào xong bắt đầu tại Thiên Nam Thành bên ngoài, tu kiến vệ thành. Diệp Thiên Trạch nói, không phân bố tại Thiên Nam sao? Bây giờ Chu Tước Thành thu phục, Thiên Nam các nơi đã mất hậu hoạn chi lo a? Lam Dục Hằng nói, người quên, Thiên Nam Thành trụ cột, ở chỗ gốc cây kia. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ có gốc cây kia thành trưởng thành, ta mới có nắm chắc, đem Thiên Nam biến thành nhất khối phúc địa, ta từ đô thiên thị vơ vét tới tài nguyên, đủ để chống lên 1.000 vạn nhân khẩu. Nhưng lấy lâu dài mà tính, hay là cần muốn sinh mệnh thụ. Lam Dục Hằng biết Diệp Thiên Trạch dự định, sinh mệnh thụ loại vật này, đơn giản chính là thần vật, bởi vì nhân tộc cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện. Nhưng nếu mà có được sinh mệnh thụ tựu không đồng dạng, sinh mệnh thụ đẳng cấp càng cao, sở sinh xuất linh khí liền càng là dồi dào. Ở chỗ này sinh ra người, tự nhiên thiên phú cũng biết càng cao, này 1.000 vạn người, chỉ phải có cái 10 năm, tại sinh mệnh thụ tẩm bổ dưới. Đản sinh đời sau người, chỉ ít 10 người bên trong, có 1 người là có thể tu luyện. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, 100 người, có 10 người có thể tu luyện, 1.000 người có 100 cái có thể tu luyện, mà 1.000.000 người, thì có 1.000 người có thể tu luyện, 1.000 vạn người, liền có 100 vạn người có thể tu luyện. 100 triệu người, liền có 1.000 vạn người có thể tu luyện. 1.000 vạn tu sĩ, đây là khái niệm gì? Lấy nhân tộc sinh dục tốc độ, xa mạnh hơn xa còn lại các tộc. Nhân tộc sở dĩ sẽ yếu tại còn lại các tộc, kia cũng là bởi vì, người tu luyện trong trăm không có một, Nam Cảnh mấy phạm vi 100.000 dặm, gần mấy tỷ nhân khẩu. Nhưng mà, chân chính có thể tu luyện, không đủ 1%. Tự liên đô thiên thế tộc dạng này bá chủ, 100 triệu người bên trong, cũng bất quá tự 100 vạn người có thể tu luyện, mà lại đại đa số có thể người tu luyện, còn không chiếm được vốn có tài nguyên. Đô Thiên thị tinh nhuệ tư quân, cũng bất quá chừng 30 vạn, đây đã là đông bình tây đụng, mới kéo ra tới. Muốn duy trì dạng này một chi tu sĩ đại quân, Đô Thiên thị có thể nói là hao hết tiền tích góp, nếu như không tiến hành khuếch trương, căn bản không có khả năng duy trì. Đổi lại là Ngự Long cảnh những cái kia siêu cấp tông môn, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến 1/10 tu sĩ sinh ra suất. Mà Diệp Thiên Trạch, chỉ dựa vào một gốc sinh mệnh thụ, liền có khả năng đạt tới dạng này sinh ra suất. Tăng thêm nhân tộc sinh sôi tốc độ viễn siêu còn lại các tộc, Lam Dục Hằng cơ hồ có thể tưởng tượng, ngày sau nhân tộc sẽ là cái dạng gì. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, nhất định phải là sinh mệnh thụ, có dạng này lực lượng, nhưng Lam Dục Hằng biết, sinh mệnh thụ cho dù không đạt được 1/10 tu sĩ sinh ra suất, cũng chỉ ít có thể đạt tới 1%, cho dù là 1%, cũng hơn xa với thiên nam các thế lực lớn. Tiếp cận với Ngự Long cảnh phổ thông tông môn, cùng đồ vật Bắc, tam đại cảnh là có thể ngang hàng. Đến lúc đó, Diệp Thiên Trạch chính là chơi chiến thuật biển người, cũng có thể mài chết nam cảnh các thế lực lớn. Thử nghĩ, 100 vạn tu sĩ, vậy thì đồng nghĩa với 100 vạn chu tước quân đoàn, chỉ muốn đem bọn hắn võ chứa vào, nam cảnh có mấy cái thế lực có thể đối kháng. Nếu như sinh mệnh thụ đẳng cấp tăng lên, phóng xạ toàn bộ nam cảnh, 1.000 vạn tu sĩ quân đoàn, vậy cũng là có khả năng. Tốt, một tháng, ta chính là liều mạng, cũng phải giúp ngươi đem người làm ra, nhưng là chúng ta thật tại một năm về sau, tự muốn đoạt lấy Đô Thiên thị lãnh địa sao? Lam Dục Hằng nói, trực tiếp cùng các thế lực lớn vạch mặt, chỉ sợ không ổn đâu, nếu như ép bọn hắn, liên hợp lại thêm yêu tộc áp lực, đó chính là loạn trong giặc ngoài. Đến lúc đó, nhưng cũng không phải là từ bọn hắn định đoạt. Diệp Thiên Trạch nói, chương 766, vạch mặt, rời đi bí cảnh, Diệp Thiên Trạch cùng Lam Dục Hằng đụng phải Triệu Minh Lợi, hắn mặt lạnh lấy ở chỗ này đã đợi đã lâu. Ngươi như thế đem thiên sứ gạt sang một bên, là đối nhân hoàng bệ hạ đại bất kính, ngươi biết không? Triệu Minh Lợi mặt lạnh lấy, chờ Lam Dục Hằng sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta đã thấy qua đệ đệ ngươi, biết được Tứ Phong sự tình. Ngươi gặp Triệu Minh Thông, Triệu Minh Lợi vẫn như cũ sắc mặt căng cứng, hắn nói cái gì? Hắn nói ngươi rất thức thời. Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo, từ giờ trở đi, ngươi coi như là người một nhà. Người một nhà, Triệu Minh Lợi mặt lạnh lấy, một khi hất ra hắn tay, đạo, ta thật đúng là vạn phần vinh hạnh a. Ngươi trước đi gặp thiên sứ về sau, ta có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Hai người tới Phong Thần Điện, Triệu Minh Lợi sắc mặt, lộ ra tiếu dung, nói thiên sứ đại nhân, vị này chính là thiên nam lãnh chúa, Diệp Thiên Trạch. Thiên sứ ngồi tại chủ vị, trên dưới đánh giá một phen Diệp Thiên Trạch, lạnh nhạt nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, vậy mà liên nhân hoàng bệ hạ ý chỉ, cũng dám gạt sang một bên. Không dám, Diệp Thiên Trạch mỉm cười, Diệp Thiên Trạch tiếp chỉ, thiên sứ mở ra nhân hoàng pháp chỉ, đọc, đại khái nội dung, chính là ban thưởng Diệp Thiên Trạch đại công, phong Diệp Thiên Trạch vì trấn Nam Vương, đồng thời cho ấn tỷ, lấy đó biểu trương. Liền không có cái khác ban thưởng, Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, có chút khó chịu. Chu Tước mặc dù không có đến Tứ Phong Hào, nhưng nàng lại đạt được rất nhiều tài nguyên, các loại đan dược, khiến Diệp Thiên Trạch đều trông mà thèm. Đến hắn nơi này, cũng chỉ được nhất cái phong hào, còn có vài câu cổ vũ, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận, nhất cái nát phong hào, còn không bằng cho hắn mười mấy khỏa thần đan bây giờ tới đâu. Quả nhiên, thiên sứ sắc mặt lập tức thay đổi, người đây là ý gì, chẳng lẽ bệ hạ cho ngươi phong vương, còn chưa đủ à? Triệu Minh Lợi lúc này phản ứng lại, cười nói, trấn Nam Vương cũng không phải là ý tứ này, hắn coi là nhân hoàng bệ hạ, có khác ban thưởng. Ta chính là cái này ý tứ. Diệp Thiên Trạch trực tiếp nói, phong cái vương có ích lợi gì, lại không thể thay đổi nam cảnh chiến cuộc, cũng vô pháp để tu vi của ta tăng trưởng, càng không thể để thiên nam thành người đến lợi, nếu như có thể, ta tình nguyện cầm cái này phong hào, đổi thành các loại tài nguyên. Thiên sứ vốn là bởi vì Diệp Thiên Trạch lãnh đạm, mà đối với hắn ấn tượng cực kỳ không tốt, đột nhiên bị đổi một câu như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Diệp Thiên Trạch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lập công lớn, liền nhưng vô pháp vô thiên, nhân hoàng bệ hạ thưởng ngươi, ban thưởng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi cao hứng đón lấy, không cao hứng cũng phải đón lấy, lại xuất như thế hoang đường chi ngôn, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Thiên sứ mặt lạnh lấy, không đợi hắn tiếp tục, Triệu Minh Lợi tranh thủ thời gian hòa giải, nói thiên sứ đại nhân chớ trách, hắn mặc dù vũ dũng, lập xuống đại công, thế nhưng là, tính tình trẻ con, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn. Đang khi nói chuyện, Triệu Minh Lợi liền hướng thiên sứ vậy lấp nhất cái nhẫn chữ vật, đạo, thiên sứ đại nhân chu sa lao đốn, một đường vất vả, đây là Trấn Nam Vương một điểm nho nhỏ tâm ý, ngươi nhưng ngàn vạn nhất định muốn thu lại, tự xem ở ta Triệu gia trên mặt mũi, nhưng Mạc muốn cùng như thế nhất cái tiểu thí hài so đo. Thiên sứ trên mặt lúc này cùng duyệt, nhẫn nhẫn chữ Phật, nói tốt, ta tự khi hắn là tính tình trẻ con, ngươi còn không mau tiếp chỉ. Diệp Thiên Trạch lúc này tiếp pháp chỉ, nhìn cũng không nhìn, tiện tay liền ném vào càn khôn giới, nói thiên sứ đại nhân, nếu là không có sự tình, chúng ta tự không lưu thiên sứ đại nhân ăn cơm. Ngươi, vừa mới chậm quá khí thiên sứ, tức giận đến ứa ra yên, nộ nói, tiểu súc sinh, dưới gầm trời này, như thế nào lại ngươi như thế không biết tốt xấu người, ngươi. Lúc này Triệu Minh Lợi thuyết phục, thiên sứ cũng vô ích, hắn chỉ vào Diệp Thiên Trạch. Ta đây là thương cảm thiên sứ đại nhân, Chu Sa lao đốn, mà lại, thiên sứ đại nhân chẳng lẽ không định chạy về Ngự Long Cảnh, hướng nhân hoàng bệ hạ phục mệnh sao? Diệp Thiên Trạch nói, danh con, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thiên sứ phẩy tay áo một cái, quay người rời đi Phong Thần Điện. Thiên sứ đại nhân, ngươi đừng đi a, cũng đừng chấp nhặt với hắn, muốn đi cũng được a, ta đưa tiễn ngươi. Không không, nhất định muốn đưa, nhất định muốn đưa. Triệu Minh Lợi đuổi vội vàng đuổi theo. Diệp Thiên Trạch đi ngồi tại chủ vị, nhìn một chút dự định đều không có. Qua hồi lâu, Triệu Minh Lợi trở về, hắn mặt lạnh lấy, nói, ngươi ngày bình thường, cũng không phải như thế không hiểu chuyện người, hôm nay là ăn hết thuốc nổ, hắn cùng ngươi không cừu không oán. Chưa nói xong, Triệu Minh Lợi bỗng nhiên hiểu rõ ra, đạo, hắn cùng có oán. Hắn là cụ tông người, mà trong tay ta, có cụ tông chí bảo, Hỗn Nguyên Tán. Diệp Thiên Trạch nói, đem từ tự luyện chế Hỗn Nguyên Tán, đem ra. Triệu Minh Lợi xem xét, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, hắn tự nhiên biết Hỗn Nguyên Tán, bởi vì lúc trước tư nhân đấu giá hội lúc, hắn cũng ở tại chỗ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Tán ngọc giản, vậy mà rơi xuống Diệp Thiên Trạch trong tay, mà lại, còn bị hắn cấp luyện chế ra ra. Đây là sơ cấp tiên khí, Triệu Minh Lợi nói, xem ra, giống như vẫn là có thể tiến giai sơ cấp tiên khí. Diệp Thiên Trạch đem Hỗn Nguyên Tán vừa thu lại, nói, để ngươi Triệu Minh Thông nói cho ta, vị này cụ tông trưởng lão tới, chính là vì cầm Hỗn Nguyên Tán, mà ta là tuyệt đối không thể có thể cho hắn, cho nên, chúng ta sớm muộn sẽ vạch mặt, đã sớm muộn đều muốn vạch mặt, vậy còn không như sớm đi xé rách, cũng thiếu nhiều như vậy khách sáo, cho ta Thiên Nam Thành, tỉnh một chút tài nguyên. Triệu Minh Lợi có chút im lặng, nói chờ hắn kịp phản ứng, sẽ còn trở lại. Nhưng chờ lúc hắn trở lại, hắn cũng không phải là thiên sứ. Diệp Thiên Trạch cười nói, tiểu tử ngươi thật là đủ âm. Triệu Minh Lợi giơ ngón tay cái lên, thế nhưng là, cụ tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nhìn ngươi hay là trước tiên đem ngọc giản còn cho cụ tông, lại đem cái này vũ khí giấu đi, coi như át chủ bài đi, nếu không. Giấu không được, diệt đô thiên thị lúc, ta đã dùng cái này vũ khí, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Nam Cảnh đều biết, trong tay của ta có Hỗn Nguyên Tán. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói cái gì? Triệu Minh Lợi sắc mặt đại biến, ngươi diệt đô thiên thị. Không sai, Diệp Thiên Trạch lúc này đem mình hủy diệt đô thiên thị quá trình, tất cả đều tự thuật một lần. Triệu Minh Lợi nghe là trợn mắt hốc mồm, ngươi điên rồi, ngươi đúng là điên, diệt phong hào thế tộc, đây là đánh người hoàng mặt mũi, ngươi không muốn muốn mạng rồi. Từ nhân hoàng bệ hạ, phong ta làm Trấn Nam Vương đến xem, hắn còn cần đến ta, cho nên tạm thời sẽ không có chuyện gì phát sinh, huống hồ, các thế lực lớn đã cho ta đồng đều bày, nhân hoàng muốn trách cứ, cũng không thể đem Nam Cảnh các thế lực lớn, tất cả đều trừng trị đi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói đến là nhẹ nhõm, nhưng ngươi giết cha diệt tổ, còn để Chu Tước đem toàn bộ đô thiên thị dòng chính đều tiêu diệt, ngươi đây là thiên lý bất dung, cả nhân tộc một người một ngụm nước miếng, đều có thể đem ngươi cấp chết đuối, loại chuyện này, có thể ám lấy đến, nhưng tuyệt đối không thể công khai làm. Triệu Minh Lợi nói, ngươi bây giờ đắc thế, người khác xác thực không dám đem ngươi như thế nào, nhưng ngươi một khi thất thế, vậy liền vạn người dẫm đạp, vĩnh thoát thân không được. Vậy liền không thất thế, Diệp Thiên Trạch nói, để bọn hắn vĩnh viễn e ngại. Ngươi, đơn giản không có thuốc nào cứu được, Triệu Minh Lợi cảm thấy mình mắt mù, làm sao đụng phải như thế nhất thằng ngu. Được rồi, sự tình đều làm, còn có thể như thế nào, không nếu muốn nghĩ, làm sao đem đô thiên thị lãnh địa, toàn đều đưa đến tay. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi bây giờ thế nhưng là ta Thiên Nam Thành đại tổng quản, ngươi phải hảo hảo cho ta xuất nghĩ kế. Triệu Minh Lợi nghe xong, lúc này sắc mặt lạnh xuống, nói, ngươi không nói, ta đến là quên, ngươi nói cho ta, ngươi làm đây Thiên Nam Thành, đến cùng muốn làm gì? Chương 767, sách luận hồng hoang, còn có thể làm gì, không phải là vì lợi ích nha. Diệp Thiên Trạch nói, ta là cùng khổ thổ dân xuất thân, không so được các ngươi, từ nhỏ đã là cẩm y ngọc thực, tài nguyên tu luyện bó lớn, ta là có lý tưởng có. Ngươi nếu là không nói cho ta tình hình thực tế, cái này Thiên Nam thành đại tổng quản, người nào thích làm ai làm đi, ta lập tức trở về Ngọc Long thành. Triệu Minh Lợi ngắt lời nói. Phong Thần Điện lập tức trầm mặc, Diệp Thiên Trạch chưa bao giờ thấy qua Triệu Minh Lợi nghiêm túc như vậy, trầm mặc một hồi, nói, ngươi thật muốn biết. Triệu Minh Lợi mặt lạnh lấy không nói một lời. Diệp Thiên Trạch thu hồi tiếu dung, nói ra, ngươi cảm thấy hiện tại nhân tộc như thế nào? Triệu Minh Lợi quái dị nhìn hắn một cái, đạo, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, trước kia ta chẳng qua là cảm thấy ngươi gan to bằng trời, nhưng bây giờ ta hiểu được, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì gan to bằng trời, ngươi chính là bị hóa điên. Cho nên, ngươi cảm thấy ta là điên thật rồi. Diệp Thiên Trạch nói, vọng tưởng cải biến nhân tộc quy tắc, ngươi đây chính là đang cùng cả nhân tộc là địch, phàm là biết ngươi mục đích người, đều sẽ phản đối ngươi. Triệu Minh Lợi nói, đừng nói Ngự Long cảnh, chính là Nam cảnh các thế lực lớn, đều muốn cùng ngươi không chết không thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cải biến đây hết thảy, sai, cho dù là nhân hoàng, cũng có rất nhiều chuyện tình, không cách nào tả hữu, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi so với người hoàng còn lợi hại hơn? Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch nói. Thật quá ngu xuẩn, ngươi thật muốn làm những này, vậy thì chờ ngươi trở thành nhân hoàng lại nói đến thế thôi, yêu có nghe hay không, ta Triệu gia sẽ không cùng ngươi, trên đời này bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cùng ngươi. Triệu Minh Lợi nói, liên ngươi người huynh đệ kia Lam Dục Hằng, cũng sẽ không cùng ngươi. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới Triệu Minh Lợi phản ứng vậy mà như thế đại, mà hắn sở dĩ để Triệu Minh Lợi biết những này, cũng là bởi vì hắn muốn đem Triệu Minh Lợi kéo vào được. Nhìn qua đi tới cửa Triệu Minh Lợi, Diệp Thiên Trạch nói ra, lưu cho nhân tộc thời gian, không nhiều lắm. Lao ra Triệu Minh Lợi, đột nhiên ngừng lại, ổn định ở cổng, không quay đầu lại, tựa hồ là đang làm cân nhắc. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Triệu Minh Lợi cũng không quay đầu lại nói. Ngươi biết, Diệp Thiên Trạch nói, bằng hiện tại nhân tộc, có thể tại tứ bộ tộc vây công dưới tự vệ, đã là kết quả tốt nhất. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Triệu Minh Lợi lại hỏi. Nam cảnh thế lực bão hòa, chẳng lẽ nói cái khác các đại cảnh nhân khẩu, liền không có bão hòa? Diệp Thiên Trạch nói, Thiên Nam cái địa phương này, nếu như không phải liên tiếp Chu Tước Thành, ta đoán chừng Nam cảnh ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc, ai cũng không nguyện ý buông tha, các thế lực lớn bên ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế, đã đến hết sức căng thẳng, thủy hỏa bất dung tình trạng, bởi vì chỉ có diệt đi riêng phần mình thế lực, mới có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Ngươi cho rằng, ta diệt đi Đô Thiên Thị, các thế lực lớn vì sao lại dễ dàng, liền đem nhân khẩu cho ta, liền đem Đô Thiên Thành cho ta. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ sợ, chỉ là bởi vì vốn là bởi vì tài nguyên khô kiệt, mà không cách nào lại mở rộng thế lực, bọn hắn mới có thể làm việc cho ta đi. Nhân tộc địa bàn, cứ như vậy đại, tài nguyên lại không phải lấy mãi không hết, một khi tài nguyên thời gian dần trôi qua nắm chặt, cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bên trong hao tổn, bên thắng ăn sạch, nhưng dạng này căn bản duy trì không được bao lâu, bởi vì tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, nhưng làm dịu nhất thời. Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, thứ hai con đường, chính là chiến tranh, đối ngoại chiến tranh, đối yêu tộc, đối vu tộc, đối tu la tộc, đối thần tộc chiến tranh, từ trong tay bọn họ cướp đoạt địa bàn, cướp lấy đầy đủ tài nguyên. Trong mắt của ta, con đường thứ nhất là tử lộ, nhân tộc bên trong rông dài, chỉ sẽ hình thành nhất cái vòng lặp vô hạn, cuối cùng bị diệt tộc. Diệp Thiên Trạch nói, thứ hai con đường, mới là đường sống. Triệu Minh Lợi sắc mặt xanh lét nhất khối tử nhất khối, sớm biết Diệp Thiên Trạch thiếu niên anh tài, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch vậy mà có thể nhìn xa như vậy. Ngươi ở đâu là nhất cái thổ dân, so với nam cảnh các thế lực lớn những cái được gọi là kiêu tử, người mạnh hơn bọn họ hơn trăm lần, nghìn lần. Triệu Minh Lợi quay đầu lại. Triệu đại nhân, hiện tại nhưng nguyện cùng ta đồng mưu đại sự. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không sợ ta ngày nào, tại sao lưng ngươi, cho ngươi đâm bên trên nhất đao. Triệu Minh Lợi nói, bảo ngươi tất cả cố gắng, tất cả đều nước chảy về biển đông. Dù sao, ta thế nhưng là người Triệu gia. Ta nếu là nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người loại chuyện hoang đường này, ngươi khẳng định không tin. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cũng không phải 3 tuổi hài đồng, cấp khối linh thạch, liền có thể đối ngươi trung thành tuyệt đối. Triệu Minh Lợi nói, nhất khối linh thạch không đủ, ta tự cho ngươi rất nhiều linh thạch, lấy lợi dụ chi, chậm chậm mưu toan, cuối cùng, bảo ngươi đối ta trung thành tuyệt đối. Diệp Thiên Trạch nói, Triệu đại nhân cảm thấy, lý do này như thế nào? Tốt, Diệu, Triệu Minh Lợi nói, nhưng dưới gầm trời này lợi ích là không dùng hết, người cấp ích lợi của ta, không có khả năng vĩnh viễn vây khốn ta. Diệu ta trở thành nhân hoàng, ta mang ngươi cùng một chỗ, tranh bá Bất Chu Sơn, để nhân tộc trở thành hồng hoang bá chủ. Diệp Thiên Trạch nói, đây lợi ích như thế nào? Ngươi cuối cùng nói ra lời trong lòng của ngươi. Triệu Minh Lợi nói, thế nhưng là, đương kim nhân hoàng, chính vào toàn thịnh, chỉ sợ ngươi đợi đến chết, cũng chưa chắc có thể đợi đến nhân hoàng con đường mở ra, ngươi cũng không thể, để ta giúp ngươi, mưu đồ bí mật ám hại nhân hoàng đi. Ta Triệu gia, thế nhưng là nhân hoàng phụ tá đắc lực, thiên hậu là muội muội ta, ngươi cảm thấy ta bốc lên như thế lớn phong hiểm, cùng ngươi nhất người 20 tuổi tiểu hoa nhi, đi làm bực này chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên sẽ không, thế nhưng là, nhân hoàng tình huống như thế nào, ngươi Triệu gia không thể so với ta rõ ràng hơn. Diệp Thiên Trạch nói, hắn nếu là thật sự chính vào toàn thịnh, tự sẽ không bỏ mặc Chu Tước bị ám sát, chỉ xử trí nhất cái Đô Thiên Ngọc Long, cuối cùng thậm chí đem Đô Thiên Ngọc Long cũng cho thả trở về. Hắn nếu là thật sự tốt, càng không sẽ. Ngươi im miệng, Triệu Minh Lợi đánh gãy nói, ngươi chừng nào thì nhìn ra được. Từ ngươi đi vào Thiên Nam, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nghĩ sai, ta chóc lát Nam, cũng không phải là bởi vì bệ hạ ý chỉ, mà là thiên hậu ý chỉ. Triệu Minh Lợi nói, nàng mới thật sự là muốn giúp ngươi người. Ha ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to nói, thiên hậu thế nhưng là nhân hoàng người bên gối, có một số việc nhân hoàng không dễ làm. Thiên hậu tựu không đồng dạng, tựa như ngươi Triệu gia, đương kim nhân hoàng nếu là băng trôi qua, cái thứ nhất xui xẻo, chính là ngươi Triệu gia. Triệu Minh Lợi nhìn qua Diệp Thiên Trạch, đột nhiên cảm giác được thật sâu e ngại, thiếu niên ở trước mắt, nghiêm túc thời điểm, để hắn cảm giác dùng mình, cặp mắt kia giống tinh như biển thâm trầm. Hắn làm mỗi một sự kiện, nhìn đều rất không đáng tin cậy, thế nhưng là cuối cùng đều thành công, mà lại mỗi một cái cọc cũng là kỳ tích. Đáng sợ nhất là, hắn vậy mà thấy rõ ràng hắn ý đổ đến, vậy mà thấy rõ ràng thiên hậu cùng nhân hoàng bệ hạ tính toán. Mà hắn, vẻn vẹn chỉ là nhất người 20 tuổi thiếu niên, hơn nữa còn là xuất thân từ nhất cái địa phương nhỏ thổ dân. Cơ hội chỉ có một lần, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tự mình lựa chọn. Chương 768, đầu đều tức nổ tung. Con người của ta, không thích nhất nghe người ta nói thật, càng không thích nghe loại này thổ lộ tâm tình. Trương Minh Lợi vẻ mặt đau khổ. Bởi vì nghe được loại lời này, nhất định phải đem miệng của mình quản nghiêm nghiêm thật thật, mà ta trùng hợp cũng không phải loại này có thể bao ở miệng mình người, cho nên ta bây giờ thực rất thống khổ. Diệp Thiên Trạch nghe xong, quay người rời đi Phong Thần Điện. Ngươi không nghe ta nói hết lời sao? Triệu Minh Lợi đuổi đi theo sát. Ngươi không phải có đáp án sao? Diệp Thiên Trạch nói. Triệu Minh Lợi xác thực rất thống khổ, bởi vì hắn không cách nào cự tuyệt Diệp Thiên Trạch, mà lại hắn biết, nếu như cự tuyệt, khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể ngậm miệng. Mà hắn vừa thật không muốn chết, mà lại, Diệp Thiên Trạch cấp điều kiện của hắn, đơn giản không cách nào cự tuyệt, đây chính là quan hệ hắn Triệu gia toàn tộc tính mệnh. Ta còn có một vấn đề, thiên hậu tại sao lại tuyển chọn ta? Diệp Thiên Trạch đột nhiên quay đầu, đây là ta duy nhất không hiểu địa phương. Vô luận Diệp Thiên Trạch trước đó náo động lên nhiều động tĩnh lớn, tại thiên hậu loại tầng thứ này người xem ra, Diệp Thiên Trạch cũng bất quá chỉ là một bầy kiến hôi bên trong, bính đạt tương đối cao một cái kia. Nhưng sâu kiến thủy chung vẫn là sâu kiến, cho nên Diệp Thiên Trạch duy nhất không hiểu chính là, vị này thiên hậu Triệu Ngọc Nhi, vì sao lại tuyển mình? Bởi vì ngươi cùng thiên hậu sớm đã quen biết, Triệu Minh Lợi ngưng trọng nói, nhưng là, thiên hậu tuyển ngươi, cũng không có nghĩa là bệ hạ cũng tuyển ngươi, vô luận ngươi lập xuống bao lớn công lao, tại nhân hoàng bệ hạ trong mắt. Người y nguyên chỉ là đây chúng sinh bên trong giọt nước trong biển cả. Nhân hoàng nhất định có thật nhiều quân cờ, mà ta bất quá là trong tay hắn tương đối thu hút một con cờ. Diệp Thiên Trạch gật đầu, nhân hoàng cảnh giới, tuyệt không phải là hắn hiện tại có thể so bì, chính là bởi vì đang lâm qua đỉnh cao nhất, cho nên Diệp Thiên Trạch so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, cảnh giới kia cường đại cỡ nào. Chỉ là Diệp Thiên Trạch thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thiên hậu lúc nào cùng hắn gặp qua. Cái này khiến hắn lúc đầu ý nghĩ rõ ràng, ngược lại trở nên mê hoặc. Triệu Minh Lợi cùng Diệp Thiên Trạch phân biệt về sau, liền bắt đầu bố trí Thiên Nam thành bước kế tiếp đi hướng, hắn cơ hồ là tại rất ngắn thời gian bên trong, liền đem Diệp Thiên Trạch trong kế hoạch chỗ thiếu sót, làm hoàn mỹ tu bổ. Vì thế, hắn tự mình đi đến Nam Cảnh, bái phỏng mấy thế lực lớn, tại Thiên Nam thành hoàn toàn cầm xuống Đô Thiên Thị lãnh địa trước đó, hắn nhất định phải tận tất cả khả năng, đem mấy đại thực lực trấn an xuống tới. Mấy tháng sau, Chu Tước Thành tao ngộ yêu tộc một lần tiến công, nhưng lần này tiến công, bị trấn thủ Thiên Nam Chu Tước quân đoàn, nhẹ nhõm đánh trở về. Chính như Triệu Minh Lợi sở liệu, cụ Tông Thiên Sứ tại rời đi chưa tới một canh giờ, liền quay về Thiên Nam Thành, hắn đến bây giờ mới phản ứng được, mình trúng Diệp Thiên Trạch mà tính toán. Thế nhưng là, khi hắn trở về Thiên Nam Thành, lại tại Thiên Nam Thành bên ngoài, dừng bước không tiến, trọn vẹn đứng lặng một canh giờ, liền quay người rời đi. Trưởng lão, vì sao không đi vào, tìm tiểu tử kia tính sổ sách? Một cụ Tông đệ tử vẫn nói, chúng ta sớm đã đạt được tin tức, kia phản đồ đem ngọc giản cho hắn, mặc cho ngọc giản lưu lạc bên ngoài chỉ sợ. Đi vào chính là nhất cái chết, Thiên Sứ nói, hắn còn dám giết ngươi hay sao? Mấy tên cụ Tông đệ tử kỳ quái nói. Ha ha, Thiên Sứ nói, kẻ này gan to bằng trời, có cái gì là hắn không dám làm. Thế nhưng là, ngài là Thiên Sứ, mà lại, chúng ta thế nhưng là cụ Tông người, hắn nhất cái thổ dân, còn dám đắc tội chúng ta cụ Tông hay sao? Đúng vậy a, can đảm dám đối với Thiên Sứ bất kính, liền có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Thiên Sứ quét mấy người một chút, cười nói chính là bởi vì gia hỏa này là thổ dân, cho nên hắn căn bản cũng không biết, cái gì là trời cao đất rộng. Cũng không biết chúng ta cụ Tông mạnh bao nhiêu, cho nên, hắn dám giết chúng ta, mà lại ta hiện tại đã không phải là Thiên Sứ, từ ta đi ra Thiên Nam Thành một khắc này bắt đầu, tựu đã không phải là Thiên Sứ, chỉ ít đối với hắn mà nói, đã không phải là. Mấy người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Ngươi nói là, cái kia cụ Tông Thiên Sứ, ở bên ngoài chú lưu một canh giờ, liền đi. Bí cảnh bên trong, Diệp Thiên Trạch hỏi. Không sai, chú lưu một canh giờ liền đi. Long Nhất nói, Diệp Thiên Trạch cười nói, xem ra hắn đến là rất thức thời nha, bất quá, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Kia nhưng như thế nào cho phải, cụ Tông không thể tùy tiện đắc tội a, đây chính là ngự long cảnh siêu cấp tông môn. Long Nhất chính là long sát biến thành, tiền thân thế nhưng là một con rồng, tự nhiên biết cụ Tông lợi hại. Không sao, chỉ ít chúng ta có thể chậm trong đoạn thời gian, chuyên tâm ứng phó nam cảnh sự tình, chờ nam cảnh nhất bình, hắn như còn dám đến. Người này có thể giết, cũng có thể không giết. Diệp Thiên Trạch nói, người đi xuống đi, mau sớm tại Thiên Nam Thành bên trong, đem pháp lệnh hoàn toàn phổ biến xuống dưới. Đường Ninh cùng Tào Song, không khỏi quá mức nhân từ, người muốn âm thầm giúp bọn hắn một chút. Một tháng sau, Diệp Thiên Trạch nhận được Chu Tước tự viết, Thiên Yêu Thành tao ngộ yêu tộc vây công, đóng giữ Thiên Yêu Thành Chu Tước quân đoàn, tổn thất nặng nề. Nhưng là, lại ngoan cường chống cự lại yêu tộc thế công, cái gọi là tổn thất nặng nề. Đại đa số là Nhân Hoàng Điện phái đi viện binh. Bất quá, mượn Chu Tước Thành có lợi địa thế cùng thành phòng, yêu tộc bên này cũng không có chiếm được nhiều ít tốt. Dùng Chu Tước nói, yêu tộc ném đi Chu Tước Thành, Thiên Yêu Thành không có khả năng không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho nên lần này tiến công, bất quá chỉ là yêu tộc phản ứng một loại. Mà căn cứ Chu Tước đạt được tin tức, yêu tộc giờ phút này ngay tại lãnh địa một bên khác, mệt mỏi ứng đối Tu La tộc tiến công. Căn bản không có lực lượng điều đến nhân tộc bên này, vị kia yêu sư cũng không có khả năng thoát thân, cho nên, đoạt lại Chu Tước Thành về sau, nhân tộc chỉ ít có cái mấy chục năm cơ hội thở dốc. Cái này yêu sư, thật đúng là đa mưu túc trí, đáng tiếc, đồ đệ không ra thế nào tích. Diệp Thiên Trạch tỉ mỉ nghĩ lại, liền rõ ràng yêu sư lúc trước kế hoạch. Yêu tộc lãnh địa cùng nhân tộc cùng Tu La tộc giáp giới, tại đại lục trung ương tranh đoạt, thì sẽ đối mặt thần tộc cùng vu tộc. Nhưng ở yêu tộc lãnh địa bên trong, tranh bá đại lục trung ương mới là hạch tâm chiến lược, Tu La tộc coi như là thứ hai chiến lược, nhân tộc coi như là cuộc chiến thứ ba hơi. Thế nhưng là yêu sư biết, nhân tộc thống soái là Chu Tước, đây cũng không phải là nhất cái an phận thủ hộ giả. Cho nên, yêu sư mới có thể điều đại quân, trước lấy nhân tộc làm mục tiêu, chỉ muốn đánh nhân tộc không cách nào thở dốc, để yêu tộc chiếm cứ tiên cơ. Tự nhiên là có thể toàn lực ứng đối Tu La tộc, như thế. Chỉ nếu lại đánh Tu La tộc đại bại, liền có thể yên tâm tranh đoạt đại lục trung ương Bất Chu Sơn chung quanh địa bàn, lấy vị yêu tộc sáng tạo tiên cơ. Đáng tiếc, yêu sư trước mặt bàn tính đánh rất tốt, thậm chí kém chút để nhân tộc mất hết Thiên Nam, lại không nghĩ rằng, đụng phải Diệp Thiên Trạch. Bất quá, tại yêu sư xem ra, đã mất đi Chu Tước Thành nhân tộc, trên cơ bản là không chịu nổi một kích, nhưng hắn không nghĩ tới, trấn thủ Thiên Nam yêu tộc trăm vạn tinh nhuệ, vậy mà lại chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích thì cũng thôi đi, cuối cùng tất cả đều chôn vùi với Thiên Nam. Trong miệng ngươi vị kia yêu sư, nếu là đạt được tin tức, khẳng định sẽ đầu đều tức nổ tung. Tần Vị Ương đột nhiên xông ra, trên người ngươi có phải hay không lại nhiều bảo vật gì? Chương 769, Hoàng Tuyền lại xuất hiện. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới, trên người mình đến cùng nhiều bảo vật gì, không khỏi mà hỏi, làm sao ngươi biết? Ngửi thấy a, trên người ngươi có một cỗ xa lạ khí tức. Tần Vị Ương nói. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu rõ ra, lấy ra một viên hạt châu màu xanh lục, nói ra, ngươi nói thế nhưng là cái này. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Tần Vị Ương đưa tay liền đoạt tới, mừng khấp khởi nói, cho ta đi, ta giúp ngươi tịnh hóa một chút. Tịnh hóa, Diệp Thiên Trạch tức giận trừng nàng một chút, biết rơi xuống Tần Vị Ương trong tay, kia tựu không phải là của mình. Cũng may, cái khỏa hạt châu này cũng không phải rất nặng muốn, đây là kia bạch dạ cổ quán vỡ vụn hậu để lại hạt châu. Dung Chu Tước nói, thứ này cho hắn là tốt nhất, bởi vì thứ này nếu như dung nhập vào trong thân thể, có thể để trong cơ thể hắn tái sinh thần huyết, đạt được tẩm bổ. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại không có tái sinh thần huyết, mặc dù trên người hắn có Đô Thiên Thị huyết mạch, đáng tiếc, hắn chính là cái kia không có kế thừa huyết mạch thiên phú người. Bất quá, cái khỏa hạt châu này hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác được thân thiết, nhưng cũng vẻn vẹn huyết mạch bên trên thân thiết mà thôi. Tần Vị Ương đem hạt châu thu vào, nói ra, người có phải thật vậy hay không dự định đem cái kia Chu Tước lấy về nhà. Vừa nhắc tới vấn đề này, Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác đau đầu. Hắn không rõ vì cái gì Tần Vị Ương hết lần này tới lần khác muốn xen vào hắn phần này nhàn sự. Mà lại, hắn đối với bất kỳ người nào, đều không có hổ thẹn cảm giác, thế nhưng là duy chỉ có đối mặt Tần Vị Ương lúc, hắn không dám nhắc tới Chu Tước sự tình, hảo như chính mình có tật giật mình. Vâng, Diệp Thiên Trạch kiên chỉ nói, ta, đừng nói với ta lý do, dù sao ngươi cũng không quan tâm cái nhìn của ta, ngươi muốn cưới vậy liền cưới đi, nhưng là Tần Vị Ương đột nhiên chân thành nói. Vô luận như thế nào, ngươi không thể cô phụ ta. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn nàng, nói, ngươi sẽ không lại có âm mưu gì đi, ta nhưng nói cho ngươi a, ngươi tuyệt đối không thể đối Chu Tước giở trò xấu, nếu không ta sẽ tức giận. Sinh khí, Tần Vị Ương tức giận nói, ngươi cũng biết sinh khí a, ta còn tưởng rằng ngươi ý chí sắt đá, cái gì đều không để ý đó, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối nàng thế nào, dù sao ai, được rồi, không nói cũng được. Gặp nàng một bộ khám phá hồng trần biểu lộ, Diệp Thiên Trạch đưa tay cho nàng nhất cái bạo lật, ai bảo ngươi nói chuyện, lão là nói một nửa. Cha ta, Tần Vị Ương nói, ta cha ruột, ngươi cha ruột, Diệp Thiên Trạch quái dị nói, không nghe thấy ngươi nhắc qua a. Ta cha ruột nếu là biết ngươi đối với hắn như vậy nữ nhi, không phải đem ngươi bắt lại, trấn áp 1 vạn năm, không, trấn áp 10 vạn năm. Tần Vị Ương hung hãn nói, ít đến Tây Vương tộc hù dọa ta. Tây Vương tộc nếu là thật quan tâm ngươi, liền sẽ không như vậy khua chiêng gõ trống đem ngươi đưa cho ta. Diệp Thiên Trạch nói, đoán chừng ngươi cái kia cái gọi là cha ruột, ngay tại bên trong tòa thành cổ đặt vào pháo đốt chúc mừng đâu. Tần Vị Ương dứt khoát không để ý hắn, quay đầu liền rời đi. Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng nàng đi mân mê hạt châu kia đi, cũng không chút để ý, xếp bằng ở sinh mệnh thụ dưới, ngồi quán bản thân. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, cửu diệu thanh liên chính hừng hực thiêu đốt lên. Từ khi dùng cửu diệu thanh liên đốt người về sau, Diệp Thiên Trạch phát giác mình hồn thiên chiến thể, vậy mà kỳ tích tiến cấp tới đệ thất trọng. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, nên như thế nào đột phá chiến thể hạn chế Diệp Thiên Trạch, xem như thở dài một hơi. Bất quá, hắn biết Thái Nhất không có khả năng mỗi lần đều hảo tâm như vậy tới cứu hắn, mà hắn lại không cách nào xâm nhập thức hải bên trong huyễn ma tháp bên trong. Cho nên, hắn luôn cảm thấy Thái Nhất gần nhất thần thần bí bí, càng không biết huyễn ma tháp đột phá đến tầng thứ mấy. Nếu như không phải từ tự thân tách ra, Diệp Thiên Trạch đều cảm giác, Thái Nhất cái này kiếp trước, đều không giống như là kiếp trước của mình, mà là độc lập một cái cá thể. Bất quá, Thái Nhất cuối cùng là lưu lại một vài thứ, hắn nhớ kỹ lần trước Thái Nhất chừa cho hắn nhất cái ngọc giản, đây chính là liên quan tới huyễn ma tháp bên trong lĩnh hội, bên trong chỉ có một đạo kiếm ý. Hắn từng tìm hiểu tới một lần, chỉ là do dự cảnh giới có hạn, kiếm ý này cũng không thể hoàn toàn rất quen, nhưng hắn biết. Nếu như kia một sợi kiếm ý hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, thì triển đi ra, tuyệt đối kinh thế hãi tục, thậm chí có thể sẽ siêu việt thế giới này tất cả võ học. Dung nhập huyết thần đao, huyền thiết thương, còn có tề thiên côn, ở trong đó tề thiên côn bản thân lúc thần khí, mà huyền thiết thương đến nay cũng không biết phẩm cấp, đến là đây huyết thần đao, cần muốn tăng lên một chút đẳng cấp. Diệp Thiên Trạch ánh mắt, rơi vào Hỗn Nguyên Tán bên trên. Đây trên dù lại cửu cái lỗ khảm, mỗi một cái lỗ khảm bên trong có thể dung nhập một thanh vũ khí, nhưng là, cũng không phải là tất cả vũ khí hòa tan vào, đều có thể tăng lên Hỗn Nguyên Tán phẩm cấp. Vừa vặn tương phản, nếu như thần khí không thể hoàn toàn dung nhập vào hỗn nguyên tán bên trong, nhận hỗn nguyên tán chi phối, là rất khó phát huy ra thần khí uy năng, càng không khả năng để hỗn nguyên tán tăng lên phẩm cấp. Nhưng là, đây huyết thần đao không giống, bản thân đẳng cấp, đi theo hỗn nguyên tán phẩm cấp chênh lệch không nhiều, dung nhập vào hỗn nguyên tán làm về sau, biến thành một kiện có thể trưởng thành binh khí. Nếu như huyết thần đao tăng lên tới thần khí, không biết hỗn nguyên tán bản thân phẩm cấp, có thể tăng lên tới mức nào. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, huyết thần đao, bởi vì sát lục mà sinh, tự nhiên cần muốn sát lục đến để thăng phẩm cấp, cho nên cái này vũ khí, thích hợp nhất chiến trường. Đồ 1 vạn, hay là 10 vạn, hay là 100 vạn. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ. Bây giờ không có chiến tranh, hắn cũng không có khả năng đi đem đô thiên thị kia hơn 100 triệu người cấp đồ sạch sẽ. Dù sao, hắn không phải cái gì đại ma đầu, sát yêu tộc 100 vạn hắn làm được, giết người tộc 100 vạn, hắn là quả quyết không có khả năng làm. Đây thí thần chủy thế nhưng là hoàng tuyển thần khí, chính dễ dàng dung nhập vào hỗn nguyên tán ở trong. Diệp Thiên Trạch mục đích thực sự, hay là đây thí thần chủy? Thí thần chủy thế nhưng là hoàng tuyển thần khí, từ Nam Cảnh Diêm La trong tay đoạt được, đây còn phải may mắn mà có Tần Vị Ương, bằng không hắn nhưng chưa kịp đi lấy thần khí. So với Tây Vương tộc những cái kia chí bảo, đây thí thần chủy chỉ là một kiện sơ cấp thần khí, nhưng tại lúc này Diệp Thiên Trạch xem ra, chỗ dùng rất lớn. Bí cảnh bên trong luyện chế ra nửa tháng, Diệp Thiên Trạch mới đưa đây thí thần chủy dung nhập vào hỗn nguyên tán bên trong, hỗn nguyên tán đẳng cấp chính như hắn sở liệu đồng dạng, cũng không có tăng lên. Bất quá, lại có thể hóa hình vì thí thần chủy. Kể từ đó, hỗn nguyên tán bên trong, liền có 4 kiện vũ khí. Lão đại, xảy ra chuyện, một thanh âm truyền đến, chính là Lam Dục Hằng. Nhìn thấy hắn vội vã chạy tới, Diệp Thiên Trạch hỏi, chuyện gì? Chúng ta vận chuyển trên đường, xảy ra sự tình. Lam Dục Hằng nói, nguyên bản có 500 chiếc đạo khí cấp phi toa tại rời chỗ ở nhân khẩu, thế nhưng là trong đó 10 mấy chiếc xảy ra vấn đề, đây đều tại ta chủ quan. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chậm một chút nói, đừng có gấp. Diệp Thiên Trạch nói, có 10 mấy chiếc phi toa bị hủy, bên trong mấy chục vạn người toàn đều đã chết. Lam Dục Hằng nói, ai làm? Diệp Thiên Trạch lúc này nhíu mày. Hoàng Tuyền, Lam Dục Hằng nói. Chương 770, yêu tộc sứ giả. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn thứ nhất thời gian nghĩ tới là có người giá họa cho Nam Cảnh các thế lực lớn. Dù sao, Nam Cảnh các thế lực lớn có lý do làm như thế, người bình thường định sẽ nghĩ tới, những thế lực này, mời Hoàng Tuyền sát thủ tới. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Nam Cảnh các thế lực lớn, ở thời điểm này, không có khả năng quên hắn trên họng súng đụng. Nhưng nếu như đơn độc là Hoàng Tuyền làm, khả năng quá nhỏ, Hoàng Tuyền trước kia tại Nam Cảnh, có thể nói là một tay che trời. Nhưng trải qua ám sát Chu Tước chiến dịch, Hoàng Tuyền tại Nam Cảnh cường giả, có thể nói là tổn thất nặng nề, tự liên Nam Cảnh Diêm La, đều chết tại trong cổ thành. Hoàng Tuyền giờ phút này hẳn là giống chuột chạy qua đường, không trốn đi coi như xong, làm sao có thể xuất hiện, để hắn đến đánh đâu. Ta xác định là Hoàng Tuyền sát thủ làm, kia cỗ huyết sát chi khí, không có khả năng có lỗi. Lam Dục Hằng nói, mà lại, chính là bởi vì không có quá nhiều che giấu, cho nên. Ta hiểu được, Diệp Thiên Trạch nói, tăng cường nhân thủ, bảo vệ tốt phi toa, tuyệt đối không thể lại xuất hiện loại chuyện này. Yên tâm đi, ta đã tại tụ bảo trai bên trong, thuê nhân thủ, chuyên môn dùng để bảo hộ những này phi toa, Hoàng Tuyền nếu là còn dám đến, ta cam đoan để bọn hắn có đi không về. Lam Dục Hằng cắn răng nói, bất quá chúng ta hay là phải cẩn thận, Hoàng Tuyền người, bây giờ tại chỗ tối, mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Hiểu rồi, nếu như bọn hắn tiến vào ngày Nam Thành, tất nhiên có đến mà không có về. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng sau khi đi, Diệp Thiên Trạch lập tức đem Long Nhất gọi, để hắn tăng cường toàn bộ ngày Nam Thành đề phòng, tìm được gian tế, không cần muốn tùy tiện xử quyết. Nhưng mà, qua nửa tháng, Lam Dục Hằng lần nữa trở về, không ngoài dự liệu. Rời chỗ ở nhân khẩu phi toa, lại xảy ra vấn đề, lần này có mấy trăm chiếc phi toa gặp tập kích. Nguyên bản định 1 tháng đem 1000 vạn nhân khẩu rời chỗ ở tới Lam Dục Hằng, ít nhất đến cần muốn 3 tháng, mới có thể đem người làm ra. Nhân thủ của hắn quá ít, tụ bảo trai cũng không phải vạn năng, mà lại thuê cường giả đến bảo hộ, cần muốn một số lớn linh tệ. Cũng may, lần này có cường giả bảo hộ, chỉ có 5 chiếc phi toa bị hao tổn nghiêm trọng, trực tiếp rơi vỡ, còn lại tất cả đều bảo đảm xuống dưới. Lam Dục Hằng nói, hiện tại rời chỗ ở nhiều ít người đến đây. Diệp Thiên Trạch hỏi, không đến 500 vạn, tất cả đều an trí tại dĩ vãng 7 quốc lãnh địa bên trong, bất quá những người này sinh ra lòng oán hận, chỉ sợ không cách nào lâu dài. Lam Dục Hằng nói, Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, nói từ tổ địa rời chỗ ở mà đến, tự nhiên có oán hận. Thế nhưng là, hiện tại Đô Thiên Thị lãnh địa bên trong, cũng bao quát hiện tại lãnh địa bên trong, đều có lời đồn, nói chúng ta căn bản là không có cách bảo vệ bọn hắn, rất nhiều người cũng không nguyện ý tới, nếu như không phải Triệu Đại Nhân, thuyết phục các thế lực lớn, tại Đô Thiên Thị phân chia riêng phần mình trong địa bàn đuổi người, chỉ sợ không người nào nguyện ý tới. Lam Dục Hằng nói, mặc dù là như thế, chúng ta cũng gặp phải to lớn lực cản, trừ phi chỉ có thể dùng sức mạnh, bằng không những người còn lại, chỉ sợ cho ta nửa năm, cũng không có khả năng rời chỗ ở tới. Ta đã biết, Diệp Thiên Trạch nói, không thể dùng mạnh, toàn bằng riêng phần mình tự nguyện, Đô Thiên Thị lãnh địa bên trong, thế nhưng là có gần 100 triệu nhân khẩu, cái này không nguyện ý, luôn có người nguyện ý đi. Nhưng muốn mạng chính là, người lấy cái gì đến dưỡng này 1.000 vạn người, bọn hắn cho dù rời chỗ ở tới, đạt được phong địa, thế nhưng là, dù sao cũng phải có trong đoạn thời gian thích ứng, đây ít nhất phải hảo mấy năm thời gian, mà đây mấy năm thời gian bên trong, đều cần muốn lấy được ngày Nam Thành giúp đỡ. Lam Dục Hằng nói, nếu như không chiếm được giúp đỡ, tất nhiên sẽ dẫn phát náo động, tức liền có thể cường lực đàn áp, nhưng tin tức truyền đến Đô Thiên Thị trong lãnh địa đi, chỉ sợ. Diệp Thiên Trạch cũng biết, sinh mệnh thụ tại ngắn thời gian bên trong, căn bản không thể có thể phát huy ra tác dụng, mà sinh mệnh thụ cho dù tiến giai, cũng chỉ có thể bao phủ suốt hắn kế hoạch xong vệ thành. Căn bản không có khả năng phóng xạ toàn bộ Thiên Nam, muốn đạt tới hiệu quả như vậy, trừ phi sinh mệnh thụ tiến giai đến nhất cái phi thường cao đẳng cấp, sinh ra sinh mệnh hạt giống, tại địa phương khác, lại gieo xuống sinh mệnh thụ mới được. Đây là nước xa không cứu được lửa gần, còn có một việc, lão đại ngươi nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút ứng đối chi pháp. Lam Dục Hằng nói, chuyện gì, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, theo tổ bảo trai đạt được tin tức, cụ Tông Thiên Sứ đi đến Đô Thiên Thị về sau, một mực không hề rời đi, mà lại, hắn giống như tại viết cho người ta hoàng tấu trên sách, tham gia ngươi một bản, nói ngươi gan to bằng trời, diệt phong hào thế tộc, mà lại, còn Lam Dục Hằng nói ta giết cha diệt tổ, không bằng cầm thú, liên huynh đệ mình tỉ muội đều không buông tha. Diệp Thiên Trạch hỏi, Lam Dục Hằng điểm một cái, nói, lời đồn mãnh vô hổ, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Ngự Long cảnh, đều biết ngươi làm cái gì, rất nhanh cả nhân tộc đều sẽ biết ngươi làm cái gì, đến lúc đó, ngoại trừ Nam cảnh bên ngoài, nhân tộc chi địa, ngươi đem nửa bước khó đi. Cái gì lời đồn, là thật, Diệp Thiên Trạch cười nói. Cái gì thật, Lam Dục Hằng kỳ quái, cho dù là thật, ngươi cũng không thể nhận a, nhận ngươi coi như để tiếng xấu muôn đời, dù là ngươi làm lại nhiều sự tình, đều không thể cải biến sự thật này. Ta từ không nghĩ tới muốn thay đổi gì, làm tự làm, từ ta giết bọn họ một khắc này bắt đầu, liền đã biết kết quả này, ta làm, ta gánh chịu. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần chúng ta ổn định ngày Nam Thành, ai có thể làm gì được chúng ta. Lão đại lời ấy sai rồi, ngươi cũng đã biết. Ngự Long cảnh có nhất cái Thiên Đạo Viện. Lam Dục Hằng nói. Cái gì Thiên Đạo Viện? Diệp Thiên Trạch hỏi. Thiên Đạo Viện chính là Ngự Long thành đệ nhất thế lực, nguồn gốc từ tại Vô Cực Nhân Hoàng, mặc dù không bằng cụ tông dạng này cổ lão thế lực, lại tự xưng là nhân tộc chính thống, nắm giữ lấy nhân tộc pháp chế, liên nhân hoàng cũng dám mắng. Lam Dục Hằng nói, sự tình truyền đến Thiên Đạo Viện đám lão gia kia trong tai, bọn hắn khẳng định sẽ buộc nhân hoàng đưa ngươi tru sát, lấy duy hộ trong mắt bọn họ thiên đạo cương thường. Như vậy bọn hắn sẽ đến ám sát ta sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đây đến sẽ không, Thiên Đạo Viện người, tự xưng là thay trời hành đạo, một thân hạo nhiên chính khí, quả quyết sẽ không làm loại này âm hiểm sự tình, bọn hắn thật muốn giết ngươi, chỉ sẽ phái người tự mình tới, trước số ngươi tội ác, sau đó lại chính đại quang minh động thủ. Lam Dục Hằng nói, cái kia còn sợ cái bóng, ta lại không đi Ngự Long Thành, để bọn hắn mắng đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, đúng, ta trước đó nghe nói qua nhất cái Vô Cực Các, đây Vô Cực Các cũng là Vô Cực Nhân Hoàng sáng lập sao? Không phải, Vô Cực Các thuộc về ngày Đạo Viện, cũng là nhất hạch tâm bộ phận, từ trước đến nay có đại dịch Vô Cực mà nói. Lam Dục Hằng nói, Vô Cực Các chủ, hành tung lơ lửng không cố định, nhưng hắn tổng là có thể dự đoán hồng hoang chi đại thế, cho nên, Vô Cực Các cho dù là một lời nửa câu, cũng có thể được thiên hạ người tin phục. Một đám thần côn. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng, nếu như để người ta biết, Diệp Thiên Trạch đem Vô Cực Các người, xưng là thần côn, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ đến chết. Lão đại, trước hết nghĩ chuyện trước mắt đi, Lam Dục Hằng nói, ta luôn cảm thấy, có người ở sau lưng thao túng, có có khả năng chính là cụ tông vị kia thiên sứ. Ngươi chừng nào thì, cũng Ngọc Triệu Minh Lợi, đi phỏng đoán những này không có căn cứ sự tình. Diệp Thiên Trạch cười nói, đi, ngươi đi mau đi, còn lại sự tình, tất cả đều giao cho ta. Lam Dục Hằng không nghĩ ra Diệp Thiên Trạch làm sao lại tâm như thế đại, đây đều nhanh lửa cháy đến nơi, còn bình tĩnh như vậy. Hắn rời đi bí cảnh, đang chuẩn bị cùng Đường Ninh thương nghị một phen liên quan tới an trí nhân khẩu sự tình, càng nghĩ, cuối cùng vẫn là trở về phủ đệ của mình. Mỹ nhân, ta trở về. Lam Dục Hằng cười nói, tại phủ đệ của hắn bên trong, U Cư lấy một vị làm người, người này chính là Mục Vân Tông Tông Chủ, Mục Thiểu Vân. Người cũng đã biết, người vị kia hảo huynh đệ, đem yêu tộc đều cấp dẫn tới ngày Nam Thành bên trong đến rồi. Mục Thiểu Vân nói, Lam Dục Hằng sửng sốt một chút, cười nói, ha ha ha, người muốn nói người khác, sẽ cấu kết yêu tộc, ta đều họ, nhưng người muốn nói huynh đệ của ta sẽ cấu kết yêu tộc, ta một vạn cái không họ, người cũng không biết. Đoạn trước thời gian, yêu tộc trăm vạn đại quân, là thế nào bị hắn lừa giết sao? Ồ, Mục Thiểu Vân cười lạnh nói, ngươi nếu không tin, có thể tự mình đi hỏi một chút ngươi vị kia huynh đệ, đoán chừng hiện tại, hắn ngay tại phong thần điện bên trong, tiếp đãi những này yêu tộc đâu. Nhìn thấy nàng nói chứng chạc đàng hoàng, Lam Dục Hằng nhíu mày, hắn đương nhiên không tin Diệp Thiên Trạch sẽ cấu kết yêu tộc, dù sao hắn gặp qua Diệp Thiên Trạch đối phó yêu tộc thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt lập tức đại biến, lúc này rời đi phủ đệ, chạy tới phong thần điện. Chương 771, làm người tốt, thật khó. Phong thần điện đại môn đóng chặt, Long Nhất ở bên ngoài trông coi, nhìn thấy Lam Dục Hằng đến, nói ra, đại nhân đang lúc bế quan, Lam công tử mời trở về đi. Bế quan bế đến phong thần điện bên trong tới, Lam Dục Hằng mặt lạnh lấy, đi tới, tránh ra. Long Nhất chính muốn ngăn cản. Bên trong truyền đến Diệp Thiên Trạch thanh âm, nói, để hắn vào đi. Đi đến bên trong, Lam Dục Hằng nhìn thấy tam cái thân mang dị tộc người hầu hạ, đứng trước ở trong đại điện, cầm đầu là một lão giả, chính là tiên cảnh Tu Vi. Mấy người kia mặc dù che giấu rất tốt, lại làm sao có thể giấu giếm được Lam Dục Hằng, hắn giật mình nói, lão đại, ngươi chẳng lẽ điên rồi đi, vậy mà thật cấu kết yêu tộc. Ồ, Diệp Thiên Trạch cười nói, vị này đến từ Thiên Yêu Thành sứ giả, là tới cùng chúng ta đàm phán. Đàm phán, Lam Dục Hằng kinh ngạc nói, lão đại, ngươi cũng đã biết, ngươi trên người bây giờ, đã lưng đeo rất nhiều bêu danh, nếu là lại để người ta biết ngày Nam Thành bên trong xuất hiện yêu tộc, vậy cái này cấu kết yêu tộc tội danh, coi như rửa không sạch, đến lúc đó đừng nói nhân hoàng điện, chỉ sợ nhân hoàng đều không gánh nổi ngươi. Không có nghiêm trọng như vậy, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp Triệu Minh Lợi đột nhiên xông vào, hắn một bộ hình sắc thông thông bộ dáng. Là ngươi. Lam Dục Hằng bừng tỉnh đại ngộ, những này yêu tộc, là ngươi dẫn tới đi, ta ra lão đại, tuyệt sẽ không làm loại chuyện này, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy sẽ đem lão đại đẩy lên tuyệt cảnh. Nói, Lam Dục Hằng lúc này rút đao, để cho ta chém mấy cái này yêu tộc, miễn trừ hậu hoạn. Náo đủ chưa? Diệp Thiên Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, ngồi xuống, lại nghe xong bọn hắn nói cái gì, tại làm quyết định không muộn. Lam Dục Hằng buông xuống đao, không phục lắm ngồi xuống. Cầm đầu yêu tộc sứ giả, nói ra, lần này đến đây đàm phán, chính là Phụng Thiên Yêu đại nhân ý chỉ, tìm ngươi tiến về Chu Tước Thành cùng bàn đại kế. Ồ, Diệp Thiên Trạch nói, ta chỉ là nhất cái thiên nam lãnh chúa, các ngươi tìm ta, còn không bằng tìm Chu Tước đại nhân phù hợp đâu. Việc này quan hệ trọng đại, chín đời Chu Tước nói, nàng cầm không được chủ ý, chỉ có ngươi mới có thể quyết định, huống hồ yêu tộc sứ giả cười nói, ngươi không phải đã bị nhân hoàng phong làm trấn nam vương. Vương một chữ này, cùng hoàng bất quá kém một chữ, nhân hoàng đối ngươi mong đợi cực lớn. Các ngươi yêu tộc tin tức đến là linh thông. Diệp Thiên Trạch nói, tại Chu Tước trong thành gặp mặt, hay là tại Chu Tước ngoài thành hả? Chu Tước thành nội, Thiên Yêu đại nhân sẽ đích thân trình diện, đều là thỏa đàm, chúng ta sẽ cùng các ngươi ký hiệp ước. Yêu tộc sứ giả nói, minh bạch, Diệp Thiên Trạch gật đầu, như thế, liền không quấy rầy, cáo từ. Yêu tộc sứ giả nói xong, liền quay người rời đi. Không chờ bọn họ đi tới cửa, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói ra, chờ một chút. Ngươi sẽ không thật không ngớt yêu đại nhân đều không thấy, liền trực tiếp phủ định tất cả công việc đi. Yêu tộc sứ giả trên mặt không có chút nào e ngại. Trước khi tới, hắn đã hiểu được Diệp Thiên Trạch là hạng người gì, cho nên hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Từ nay về sau, yêu tộc bước vào nhân tộc ta lãnh địa, nếu dám đeo vũ khí, lợi dụng người xâm nhập luật, giết không tha. Diệp Thiên Trạch nói. Yêu tộc sứ giả sửng sốt một chút, bên cạnh hai tên hộ vệ sát cơ chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn thu về, nhẹ gật đầu, nói, lời này, ta sẽ dẫn cấp thiên yêu đại nhân. Đám yêu tộc rời đi lúc, đều là chẳng thèm ngó tới biểu lộ, thậm chí có chút mỉa mai, hiển nhiên không có đem Diệp Thiên Trạch để ở trong lòng. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Lam Dục Hằng nói, lão đại, ngươi sẽ không thật đi Chu Tước Thành, cùng cái này thiên yêu ký kết cái gì hòa ước đi, phải biết nhân tộc, ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ bên ngoài, cho dù các đại cảnh thủ hộ giả cùng nhân hoàng điện chủ, cũng không có quyền cùng yêu tộc ký kết bất luận cái gì hòa ước, ngươi nếu là làm, bị người ta tóm lấy tay cầm, chính là phản bội bộ tộc, tội không dung xá. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, Thiên Nam thế nhưng là nhân hoàng thân phong lãnh địa, bây giờ hắn lại là Trấn Nam Vương, tự nhiên có quyền chui xử trí yêu tộc công việc. Triệu Minh Lợi nói, có quyền xử trí, cũng không có nghĩa là, có thể cùng yêu tộc ký hiệp ước. Lam Dục Hằng nói, cái này căn bản là hai việc khác nhau. Nếu như đầu này hẹn, đối yêu tộc tới nói, là hiệp ước không bình đẳng đâu. Triệu Minh Lợi cười nói, người sợ là quên, nhân tộc bất chu sơn ước hẹn, nếu như Thiên Nam có thể ép buộc yêu tộc, ký kết nhất cái hiệp ước không bình đẳng, thậm chí so trước đó lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân, đoạt lại Chu Tước Thành công huân còn phải lớn. Không có khả năng, yêu tộc cỡ nào cao ngạo, làm sao lại cùng chúng ta ký kết hiệp ước không bình đẳng, nhân hoàng tự thân xuất mã, đều chưa hẳn khả năng. Lam Dục Hằng căn bản không tin, người đơn giản chính là tại người si nói mộng. Yêu tộc căn bản là không có đem nhân tộc để ở trong mắt, càng không khả năng hạ mình cùng nhân tộc ký kết hiệp ước không bình đẳng, nhưng nếu quả như thật ký kết xuống tới, vậy đối với cả nhân tộc tới nói, đơn giản vô thua kém đánh bại yêu tộc một trận, triệt để mở mày mở mặt. Hiệp ước không bình đẳng, so với chiến tranh thắng lợi càng có thể xúc động lòng người, tựa như 5 vạn năm trước, bốn tộc buộc nhân tộc ký bất chu sơn ước hẹn. Vậy thì đồng nghĩa với đánh gãy nhân tộc sống lưng, để nhân tộc 5 vạn năm không gượng dậy nổi. Hiện tại trái lại để yêu tộc ký kết hiệp ước không bình đẳng, vậy thì đồng nghĩa với nói cho hồng hoang ngũ đại bộ tộc, yêu tộc khuất phục tại nhân tộc. Loại rung động này, vô thua kém nhân tộc đột nhiên quật khởi, lần nữa đánh tới bất chu sơn, cùng tứ bộ tộc tranh bá. Không phải người si nói mộng, mà là sự thật. Triệu Minh Lợi nói, bất quá, cũng không phải là hai cái tộc quần hòa ước, mà là ngày Nam Thành cùng Thiên Yêu Thành hòa ước, hiệu quả mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng cũng đủ để phấn chấn cả nhân tộc. Lam Dục Hằng đột nhiên cảm thấy, mình căn bản không có tìm hiểu tình huống, nhìn phía Diệp Thiên Trạch, phát hiện vị này ngày bình thường, làm việc vô cùng sảng khoái lão đại, một bộ đã tính trước bộ dáng. Chỉ muốn đầu này hẹn ký kết, rời chỗ ở nhân khẩu, thậm chí đô thiên thị lãnh địa, cùng chúng ta bây giờ gặp phải địch nhân, tất cả đều sẽ có được giải quyết. Triệu Minh Lợi nói, nếu như không thành đâu, để người ta biết chúng ta cùng yêu tộc cấu kết, chỉ sợ, nhân hoàng lập tức liền sẽ điều động thiên sứ đến đây, đến lúc đó Lam Dục Hằng nói. Nói đến đây, Lam Dục Hằng bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi đây là muốn dẫn xà xuất động. Không sai, chính là dẫn xà xuất động. Triệu Minh Lợi cười nói, ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến như thế cái chủ ý đó còn phải ngươi hảo hảo phối hợp. Lam Dục Hằng bỗng nhiên minh bạch, ngay cả mình đều bị gài bẫy, không khỏi có chút nổi nóng, nhưng vẫn là buông xuống thành kiến, nói Triệu Minh Lợi, ta cho ngươi biết, muốn để ta biết, ngươi đối ngày Nam Thành làm loạn, ta tụ bảo trai cùng Triệu gia không chết không thôi. Gặp hắn tức giận rời đi, Triệu Minh Lợi cười khổ nói, hay là làm người xấu tốt, làm người tốt, thật khó. Hắn chỉ là trách ta chưa nói cho hắn biết tình hình thực tế. Diệp Thiên Trạch nói, dựa theo kế hoạch làm xử lý đi, lần này nhất định muốn đem bọn hắn, một mẻ hốt gọn. Chương 772, tương kế tựu kế, Lam Dục Hằng trở lại phủ đệ về sau, y nguyên nổi trận lôi đình, một bên bị giam lỏng Mục Thiểu Vân cười nói, xem đi, người huynh đệ này, căn bản cũng không quan tâm ngươi. Ngươi cầm miệng cho lão tử, Lam Dục Hằng giận dữ nói. Mục Thiểu Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Dục Hằng cùng với nàng phát cáu, ngày bình thường đó cũng đều là một mực cung kính, mặc dù nàng căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ha ha, người như thế tận tâm tận lực giúp hắn, hắn lại đâm đầu thẳng vào Triệu gia ôm ấp, lại còn không ngừng lợi dụng ngươi, thật vì ngươi cảm giác được đáng thương. Mục Thiểu Vân nói, ngươi, Lam Dục Hằng tức giận nhìn xem nàng, qua hồi lâu, lại bình tĩnh lại, đạo, ta tin tưởng hắn làm như vậy, là có nỗi khổ tâm. Ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián, huynh đệ chúng ta tình cảm, há lại ngươi dăm ba câu liền có thể ly gián. Lam Dục Hằng sau khi rời đi, Mục Thiểu Vân bưng lên trên bàn trà, nhẹ nhàng hấp một ngụm, nói, ra đi, hắn đã đi. Chỉ chốc lát sau, tại sau tấm bình phong, đi tới một người phục vụ, xem ra muốn ly gián bọn hắn, còn cần muốn bỏ phí nhất phen công phu. Oán hận hạt giống, một khi gieo xuống, sớm muộn sẽ có mọc rễ nảy mầm một ngày. Mục Hiểu Vân nói, đi thông chi vị đại nhân kia, liền nói hết thảy đều làm xong, liền chờ hắn bước kế tiếp. Thế nhưng là, vừa rồi hắn không hề nói gì như thế nào xác định Diệp Thiên Trạch thật đang cùng yêu tộc cấu kết? Người phục vụ hỏi, hắn đã cấp ra đáp án. Mục Hiểu Vân cười nói, bằng không, hắn cũng sẽ không tức giận như thế. Người phục vụ gật đầu, sau đó rời đi phủ đệ. Phủ đệ cách đó không xa, Lam Dục Hằng đem một màn này đều xem ở trong mắt, lại không nói một lời. Lúc này một thanh âm truyền đến, nói cái này cũng không trách ngươi, người này vốn là Mục Vân Tông tù binh. Các ngươi là lúc nào biết đến? Lam Dục Hằng hỏi. Ngày Nam Thành bên trong hết thảy, tất cả đều nắm giữ tại chúng ta vị kia vương thượng trong tay, nội gian loại chuyện này, ngược lại là dễ dàng nhất cha. Triệu Minh Lợi nói. Như vậy tiếp xuống tương kế tiểu kế. Lam Dục Hằng nói. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi, đúng, còn có việc cần muốn ngươi đi làm. Triệu Minh Lợi nói, tiến tới hắn bên tai. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, nói ra, yên tâm, ta nhất định khiến bọn hắn nhất cái, đều trốn không thoát. Chờ một chút, Triệu Minh Lợi gọi lại nói, người ta đã cùng nhau tại ngày Nam Thành cộng sự, vậy thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực, ít một chút nghi kỵ, huống hồ, ta có thể không sánh bằng ngươi, ta cùng ngươi vị kia huynh đệ, liên bằng hữu cũng không tính, ngươi thế nhưng là hắn huynh đệ đâu. Vậy ta chẳng phải là càng muốn phòng bị ngươi rồi. Lam Dục Hằng cũng không quay đầu lại nói. Nửa tháng sau, Đô Thiên Thành, ngươi nói cái gì, Diệp Thiên Trạch cùng yêu tộc cấu kết. Cụ Tông Thiên Sứ bất khả tư nghị nói. Thiên chân vạn xác, chúng ta người, chính mắt thấy yêu tộc tiến vào phong thần điện, lại từ phong thần điện bên trong ra, đoán chừng hiện tại, Diệp Thiên Trạch hẳn là xuất phát tiến về Chu Tước Thành. Người tới chính là tên kia gian tế. Cụ Tông Thiên Sứ trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh lại ngưng trọng lên, các ngươi làm sao lại biết cặn kẽ như vậy. Chúng ta tự nhiên có chúng ta con đường. Cơ hội này nếu là không nắm chặt ở, chỉ sợ các ngươi muốn cầm lại ngọc giản, phi thường khó khăn, u cầm, đúng, tông chủ còn để cho ta thông chi ngươi, Diệp Thiên Trạch đã lợi dụng ngọc giản, luyện chế thành Hỗn Nguyên Tán, lại uy lực kinh người. Gian tế nói, ta đã biết, cụ Tông Thiên Sứ nói, không cần ngươi tới nhắc nhở, ta chỉ là muốn biết, các ngươi con đường là cái gì. Cùng ngươi gần nhất con đường đồng dạng, gian tế bình tĩnh nói, cụ Tông Thiên Sứ nguyên bản còn rất hoài nghi, nghe đến lời này. Lúc này tin tưởng không nghi ngờ, đuổi đây gian tế về sau, nói cấu kết yêu tộc, lúc này hắn chính là có thiên đại công huân, chỉ sợ cũng phải bị thiên đao vạn quả, ai cũng không bảo vệ được hắn. Lấy hắn bây giờ thanh danh, chỉ muốn vừa rơi xuống nước, sợ rằng sẽ bị vạn người dẫm đạp, ngày Nam Thành cũng biết cho một mồi lửa. Một cụ tông đệ tử nói, khẩn cấp tấu mời người hoàng bệ hạ, nhất định muốn tại chúng ta đuổi tới Chu Tước Thành trước đó, cầm tới nhân hoàng bệ hạ pháp chỉ, cầm cá nhân hắn tang đều lấy được. Nhìn hắn còn trốn nơi nào. Cụ Tông Thiên Sứ nói. Thế nhưng là, ta có nhất nỗi nghi hoặc, Diệp Thiên Trạch cũng không ngốc, hắn làm sao lại chủ động cấu kết yêu tộc đâu. Người kia kỳ quái nói. Ngày Nam Thành thế cục hôm nay không tốt, 100 triệu nhân khẩu muốn nuốt vào đến, tất nhiên cần muốn hải lượng tài nguyên đi nuôi sống, chỉ ít trong vòng 3 năm, là không phát huy ra tác dụng quá lớn. Cụ Tông Thiên Sứ nói, mà bây giờ tụ bảo trai rời chỗ ở kia nhất ngàn vạn nhân khẩu, đều kéo sắp 3 tháng rồi, mà lại lời đồn nổi lên bốn phía, không ngừng bị hoàng tuyền sát thủ tập kích, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch đã đau đầu đến chó cùng dứt dậu, mới có thể ra bất tỉnh chiêu, đi tìm yêu tộc hỗ trợ đi. Ta cảm thấy, hẳn là yêu tộc, ném ra cành ô liu, nhìn tới đây phía sau tên đệ tử kia cảm giác sâu sắc e ngại. Lại là nửa tháng, Diệp Thiên Trạch cùng Triệu Minh Lợi chạy tới Chu Tước Thành. Lần nữa nhìn thấy Chu Tước lúc, chỉ thấy mặt nàng mang hoa đào, như mộc xuân phong. Nếu như không phải ở đây nhiều người như vậy, Diệp Thiên Trạch tiểu hận không thể đem nàng ôm tới, hung hăng hôn một cái. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước quân đoàn người, chào hỏi về sau, liền tiến vào Chu Tước Thành Chu Tước trong phủ. Thừa dịp không có người, Diệp Thiên Trạch một tay lấy nàng ôm lấy, tại trên mặt nàng toát một ngụm. Ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn, Chu Tước mặt lạnh lấy, nhưng không có dãy giụa. Ngươi là ta vị hôn thê làm càn một điểm, ai dám nói cái gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, lúc này, ngươi nhưng lại không xong. Sớm biết ngươi quỷ kế đa đoan, ta nên đem Thiên Yêu Thành cũng cho tính cả. Chu Tước tức giận nói. Diệp Thiên Trạch lúc này nhất bàn tay, đánh vào cái mông của nàng bên trên, Chu Tước một tiếng duyên dáng gọi to. Cho ngươi một tháng chuẩn bị thời gian, một tháng sau, ta liền tới cưới ngươi, không cho phép quỵt nợ. Diệp Thiên Trạch nói nghiêm túc, Ngươi người này, làm sao Chu Tước có chút nổi nóng, lại không làm gì được hắn, đạo, hay là trước thương nghị một chút, liên quan tới cùng yêu tộc hòa đàm sự tình, việc này ngươi xác định không hiện lên tấu nhân hoàng. Nếu như đây là yêu tộc gian kế, làm như thế nào cho phải? Yên tâm đi, Triệu Minh Lợi đã sớm vận dụng ám tuyến, hiện lên tấu tại nhân hoàng, mà lại, đây vốn chính là yêu tộc gian kế, ta chỉ là muốn biết, tại phía sau màn bày ra đây hết thảy người là ai? Diệp Thiên Trạch nói, không phải kia cụ tông thiên sứ. Chu Tước hỏi, nếu là đây cụ tông thiên sứ, kia đến dễ làm, trực tiếp đi Đô Thiên Thành làm thịt hắn là được, làm gì làm phiền toái như vậy, có thể làm cho ta hiện tại sức đầu mẻ chán người, tuyệt không phải phàm nhân. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi còn cùng yêu tộc đàm phán, huống hồ, cho dù hiện lên tấu nhân hoàng, thế nhưng là người ta nếu là trả đũa, một mực chắc chắn ngươi cấu kết yêu tộc, lại như thế nào cho phải. Nhân hoàng nhưng chưa hẳn liền sẽ thiên vị ngươi, Chu Tước nói, vậy còn không đơn giản, trực tiếp thuyết phục yêu tộc, ký kết điều ước. Diệp Thiên Trạch cười nói, thuyết phục, đây không phải yêu tộc kế sách sao, ngươi làm sao thuyết phục bọn hắn, Chu Tước kỳ quái nói. Chờ lấy xem kịch vui đi, Diệp Thiên Trạch cười nói. Chương 773, cấp yêu tộc ra oai phủ đầu. Diệp Thiên Trạch nguyên vốn còn muốn cùng Chu Tước vuốt ve an ủi một phen, lại bị Chu Tước trực tiếp cự tuyệt, đưa tay đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, nói, ngươi tự nhất định muốn vội vã như vậy. Chờ một tháng nữa đi. Nhìn thấy Chu Tước trên mặt hoạt bát, Diệp Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ. Chu Tước trong thành chờ đợi gần 3 ngày, Chu Tước mang đến một tin tức, yêu tộc sứ giả đoàn đã tới, ngay tại Chu Tước dưới thành. Cơ hồ tại thứ nhất thời gian, Triệu Minh Lợi cũng mang đến tin tức, cụ tông thiên sứ đang chạy về Chu Tước thành trên đường, đại khái còn có một canh giờ sẽ tới. Rất tốt, Diệp Thiên Trạch nói, đi chiếu cố vị này thiên yêu đi. Tam người đi tới Chu Tước thành, Khế Thắng Ngọc đã chờ từ sớm ở trên đầu thành, Chu Tước quân đoàn người, cũng không biết bọn hắn muốn tiếp kiến yêu tộc. Còn tưởng rằng yêu tộc đến tiến đánh, nhất là nhìn thấy Long Xa bên trên vị kia yêu mị nam tử, càng là như lâm đại địch. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, vị này chính là thiên yêu thành vị kia thiên yêu. Hắn thực lực viễn siêu Chu Tước, cho dù là Khế Thắng Ngọc cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi, lại cảm giác được thật sâu e ngại. Người này ngồi tại Long Xa bên trên, đây Long Xa là từ 5 con dao long kéo thừa, bên cạnh hắn cũng không có 100 vạn đại quân, bất quá hơn 10 vị người mặc màu lam chiến giáp thân người yêu đầu cường giả. Mà trong đó có vài vị, Khế Thắng Ngọc đều biết, đây là thiên yêu thành thập đại cự phách bên trong mấy vị. Cường đại như thế đội hình đến đây, cho dù là Chu Tước quân đoàn, cũng cảm giác được áp lực to lớn. Mở cửa thành, Chu Tước nói, cái gì? Khế Thắng Ngọc cùng bên người tướng sĩ, bị mệnh lệnh này giật mình kêu lên. Bọn hắn đều đang nghĩ, nên ứng đối ra sao thiên yêu cùng những này cự phách, Chu Tước lại hạ lệnh mở cửa thành, đây là điên rồi đi. Cho dù Chu Tước thành Chu Tước dục hỏa trận đã chữa trị. Thế nhưng là, muốn đối mặt thiên yêu cùng mấy vị này yêu tộc cự phách liên thủ công kích, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Gọi các ngươi mở cửa thành ra, Chu Tước nói, nếu là cái khác mệnh lệnh, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự chấp hành, nhưng là mệnh lệnh này, bọn hắn lại do dự thật lâu, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là thi hành mệnh lệnh. Theo cửa thành ù ù mở ra, Chu Tước quân đoàn đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng làm bọn hắn kỳ quái là, thiên yêu nhưng lại không vào thành, mà là lập tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Đang chờ người, Diệp Thiên Trạch đi lên trước hỏi. Không sai, thiên yêu gật đầu nói, vừa vặn, ta cũng đang chờ người, Diệp Thiên Trạch nói, vậy thì chờ lấy đi, sở liệu không sai, người hẳn là Diệp Thiên Trạch, thiên yêu nói, dáng dấp cũng không ra thế nào nhỏ a, người cái này yêu, thật đúng là không biết nói chuyện, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi làm rối loạn yêu sư kế hoạch, lừa giết ta yêu tộc 100 vạn đại quân, chẳng lẽ còn muốn ta khen ngươi anh hùng xuất thiếu niên hay sao, thiên yêu lãnh nói, bản tỏa cũng không có đại độ như vậy. Đến cũng là a, Diệp Thiên Trạch nói, thành nội ngoài thành, bầu không khí đều rất cổ quái, bởi vì thiên yêu cùng Diệp Thiên Trạch thân phận hoàn toàn không giống, cảnh giới cũng hoàn toàn không giống, thậm chí không phải nhất cái bộ tộc, lại tại trên đầu thành, có một câu không có một câu trò chuyện. Kỳ quái hơn chính là, Chu Tước thành cửa mở ra, thiên yêu nhưng không có tiến công, ngược lại là cùng Diệp Thiên Trạch đang trò chuyện ngày, để Khế Thắng Ngọc bọn người, đều là không hiểu ra sao. Gần một canh giờ trôi qua, Diệp Thiên Trạch nói ra, các người, cũng sắp đến. Thiên yêu ánh mắt lộ ra mấy phần dị dạng, vào thành. Nương theo lấy yêu tộc vào thành, Khế Thắng Ngọc sắc mặt khó coi, nhưng hắn nhìn về phía Chu Tước, lại phát hiện Chu Tước căn bản cũng không có nghênh địch ý tứ. mà yêu tộc cũng không có vội vã vào thành, ngược lại là chậm rãi từ cửa thành đi đến, đi ngang qua cửa thành lúc, đóng giữ quân đội, tại kia cỗ yêu uy dưới, tất cả đều run lẩy bẩy. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước bọn người, cũng hạ tường thành, nhìn thấy thiên yêu long xa, từ cổng tò vò bên trong chậm rãi lái tới, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, dừng lại. Hiện tại kịp phản ứng, không nhàn đã quá muộn sao? Thiên yêu cười nói, các ngươi sứ giả, hẳn là mang về qua một câu. Diệp Thiên Trạch nói, phàm là yêu tộc, bước vào nhân tộc lãnh địa, dám can đảm đeo vũ khí, coi là xâm lấn, giết không tha. Thanh âm này như hồng trung đại lữ, vang vọng cả tòa Chu Tước thành, Chu Tước quân đoàn tướng sĩ, vốn đã bị cỗ này yêu uy trấn nhiếp, đột nhiên nghe được câu này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng nói là vị này thiên yêu, chính là phổ thông yêu tộc, cũng tuyệt đối không thể có thể dỡ xuống vũ khí, bởi vì đây đối với yêu tộc tới nói, là vô cùng nhục nhã. Nhưng Diệp Thiên Trạch đối mặt thiên yêu cùng thiên yêu thành mấy vị cự phách, lại không có chút nào khiếp sợ, phảng phất là tại mệnh lệnh, đứng ở khu vực này chủ nhân thân phận, mệnh lệnh thiên yêu này, dỡ xuống vũ khí, nếu không, giết không tha. Giết không tha, giết không tha, giết không tha. Chu Tước quân đoàn cùng kêu lên núi thở, trong mắt của bọn hắn, tất cả đều là sát khí, chưa từng có một khắc, bọn hắn như thế rõ ràng cảm giác, dưới chân mảnh đất này, là thuộc về bọn hắn. Thân vì chủ nhân, chuyện đương nhiên yêu cầu bước vào mảnh đất này bất luận cái gì sinh linh, làm bất luận cái gì hợp lý sự tình. Thiên yêu sửng sốt một chút, mấy đại cự phách như lâm đại địch, trên người yêu uy tất cả đều phóng thích ra ngoài cùng Chu Tước quân đoàn người, đối chọi gay gắt. Thiên yêu bỗng nhiên đưa tay, vỗ vỗ tay, nói ra, hảo một hạ mã uy, dỡ xuống vũ khí. Đại nhân, đây như thế nào có thể? Mấy vị cự phách sắc mặt đại biến. Bản tọa gọi các ngươi, dỡ xuống vũ khí. Thiên yêu ngữ khí kiên định. Mấy đại cự phách, lúc này tháo xuống vũ khí, tự không ngất yêu, cũng đem bên hông chuôi này kim quang lóng lánh bội đao, gỡ xuống dưới, giao cho bên trong một cái cự phách. Đây cự phách cầm vũ khí, bất mãn rời đi Chu Tước thành. Một màn này, nhìn ở đây tướng sĩ, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều làm xong khác biệt đánh một trận tử chiến chuẩn bị, nhưng bọn hắn lại thấy được yêu tộc, vậy mà thật tháo xuống vũ khí. Ta là đang nằm mơ sao? Các lão binh cảm giác giống như nằm mơ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhất cái yêu tộc chiến sĩ, sẽ nghe nhân tộc sai sử, chớ nói chi là vị này đại danh sớm đã như sấm bên tai thiên yêu. Không phải, Khế Thắng Ngọc trả lời một câu, đây là thật. Những này yêu tộc, đều bị hóa điên rồi. Chẳng lẽ bọn họ chạy tới, là đầu hàng tới? Một đám lão binh quái dị thầm nghĩ. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế, bọn hắn cùng yêu tộc chiến đấu như thế dài thời gian, nhưng chưa bao giờ thấy qua yêu tộc như thế. Hài lòng, thiên yêu hỏi, bằng hữu tới, có rượu ngon, địch nhân đến, có đao săn. Diệp Thiên Trạch nói, đã các ngươi là đến hòa đàm, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Hòa đàm, toàn bộ Chu Tước thành, một nháy mắt sôi trào, một sát na này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên yêu, sẽ như thế hạ mình. Vì cái gì yêu tộc, sẽ quái dị như vậy. Nguyên lai, lần này đi vào Chu Tước thành, chỉ là vì hòa đàm, thế nhưng là, nhân tộc tại sao có thể cùng yêu tộc hòa đàm đâu. Bọn hắn đều nhìn về Chu Tước, cuối cùng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, bọn hắn biết Chu Tước là tuyệt đối không có khả năng cùng yêu tộc hòa đàm, kia chủ đạo đây hết thảy, dĩ nhiên chính là Diệp Thiên Trạch. Nhất thời gian, bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch ấn tượng, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, Chu Tước quân đoàn cùng yêu tộc chiến đấu, hy sinh đâu chỉ trăm vạn tướng sĩ. Những cái kia, đều là bọn hắn huynh đệ a. Vô số anh linh ở đây còn chưa nhắm mắt, nhưng Diệp Thiên Trạch lại muốn cùng yêu tộc tằng tiệu với nhau, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chương 774, kinh biến. Chu Tước mẫn cảm thấy bầu không khí biến hóa, nàng không khỏi vì Diệp Thiên Trạch lo lắng. Mà Thiên Yêu cũng giống như thế, hắn thúc giục giao long nhóm, đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt, mà Diệp Thiên Trạch lại cưỡi một đầu con lừa, lộ ra thấp một cái đầu. Thiên Yêu không có từ long trên xe đi xuống, cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Thiên Trạch. Nói, bản tọa nơi này có một tờ hòa ước, ngươi nếu là ký, Chu Tước thành cùng ngày Nam thành, có thể bảo vệ trăm năm vô tai. Đang khi nói chuyện, thiên yêu ném ra nhất cái ngọc giản, vừa vặn rơi vào Diệp Thiên Trạch trong tay. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không có mở ra đi xem, ngược lại là nắm ở trong tay, không nói một lời. Thế nào, không nhìn, thiên yêu vẫn nói, đã ngươi không nhìn, vậy chúng ta cho ngươi niệm niệm, có ai không, cấp vị này nhân tộc trấn Nam Vương, niệm nhất niệm ta yêu tộc điều kiện. Một cự phách lập tức đi ra, nói, điều thứ nhất, trả lại ta yêu tộc lúc trước trong chiến dịch, tất cả tướng sĩ thi cốt, điều thứ hai, ngày Nam Thành hướng lên trời yêu thành, phục tùng thần xưng. Điều thứ ba, từ nay về sau, Chu Tước quân đoàn chỉ có thể đóng giữ Chu Tước thành, không được tự tiện tiến vào yêu tộc lãnh địa. Đầu thứ tư, tên này cự phách, một hơi, niệm thập điều kiện, như làm trái lưng lấy bên trên bất kỳ một cái nào điều kiện, điều ước hết hiệu lực, tương ứng, yêu tộc cũng sẽ không tiến phạm nhân tộc trưởng địa, chỉ ít nhất trong vòng trăm năm, cùng Chu Tước thành lẫn nhau mạnh khỏe. Vô cùng nhục nhã, đây là hòa ước sao? Đây quả thực là sỉ nhục ước hẹn, một lão binh phẫn nộ nói. Muốn nhân tộc ta ký đầu này hẹn, trừ phi ngươi giết sạch toàn bộ Chu Tước thành. Các lão binh xôi trào, Thiên Yêu cũng không tức giận, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa hồ đang đợi lấy cái gì. Đúng lúc này, một thanh âm, từ phía sau truyền đến, nói, hảo ngươi cái Diệp Thiên Trạch, hảo ngươi cái Chu Tước, vậy mà cấu kết yêu tộc, cùng yêu tộc tằng tiệu với nhau, ngươi thật đúng là thật to gan. Đám người nhìn lại, chỉ gặp ba người đi sắc thông thông chạy đến, chính là cụ tông thiên sứ, cùng hai vị cụ tông đệ tử. Diệp Thiên Trạch lại không để ý, nhưng Chu Tước sắc mặt lại thay đổi, yêu tộc căn bản cũng không có hòa đàm ý tứ, rõ ràng chính là thiết kế tại âm Diệp Thiên Trạch. Chỉ là nàng không rõ, vì cái gì đây cụ tông người, tại sao có thể mời được vị này thiên yêu, đến giúp hắn thiết kế Diệp Thiên Trạch cùng mình. Nhưng nàng biết, lại tùy ý tình thế phát triển tiếp, nàng coi như thật muốn ngồi vững cấu kết yêu tộc tội danh, đến lúc đó, nàng cùng Diệp Thiên Trạch, đều phải xong đời. Chí ít tại nhân tộc, bọn hắn sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Nàng chính muốn hạ lệnh Chu Tước quân đoàn tiến công thiên yêu, lại bị Diệp Thiên Trạch ngăn lại, nói tin tưởng ta. Chu Tước bất đắc dĩ, đành phải dừng tay, ngươi nhưng đừng đùa lửa tự thiêu. Ai chơi với lửa có ngày chết cháy, còn chưa nhất định đâu. Diệp Thiên Trạch cười cười, quay đầu lại, đạo, vị này cụ tông đại nhân, không phải đã trở về Ngự Long thành phục mệnh sao? Làm sao lại chạy đến Chu Tước trong thành đến đâu? Cụ tông thiên sứ nghe xong, lập tức biến sắc, ra vẻ trấn định nói, ta đi tới Chu Thiên thành, tình cờ phát hiện, người vậy mà cùng yêu tộc cấu kết, cố ý trở lệnh nhân hoàng bệ hạ, đến đây điều tra, không nghĩ tới, người thật cấu kết yêu tộc, mà lại đem yêu tộc dẫn vào Chu Tước thành, người thật sự là thật can đảm a. Người nói, thế nhưng là cái này, Diệp Thiên Trạch nói, đem ngọc giản kia trực tiếp ném cho hắn. Không thể Chu Tước nghĩ muốn ngăn cản, lại không còn kịp rồi. Cụ tông thiên sứ đưa tay nắm ở trong tay, xem xét ngọc giản kia, đầu tiên là sững sờ, không rõ Diệp Thiên Trạch vì cái gì đem chứng cứ đưa đến trong tay hắn. Sau đó, lại bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, cầm ngọc giản, nói, chứng cứ ở đây, truyền nhân hoàng pháp chỉ, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước cấu kết yêu tộc, các ngươi nhanh chóng có thể bắt được, dám can đảm người kháng mệnh, coi là đồng đảng, giết chết bất luận tội. Chu Tước quân đoàn người, tất cả đều do dự bất định, nếu như chỉ là Diệp Thiên Trạch, bọn hắn cầm xuống, liền cũng liền cầm xuống, dù sao chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng Chu Tước không giống, đây chính là thống soái của bọn họ, vô số lần cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, vô số lần cứu tính mạng của bọn họ tìm muội. Ha ha ha ha ha, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cười to vỗ tay lên, trò hay, thật sự là một trận trò hay, ta kỳ quái là, ngươi làm sao có thể mời được vị này yêu tộc thiên yêu đâu. Tiện tay mà thôi, thiên yêu nói, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi mới vừa nói. Người có nhân hoàng pháp chỉ, nói mà không có bằng chứng a, tranh thủ thời gian cầm đến cho ta nhìn một cái. Nhân hoàng pháp chỉ lập tức tới ngay, các người còn không mau mau có thể bắt được, chẳng lẽ chuẩn bị kháng chỉ bất tuân, giống như bọn hắn, cùng yêu tộc tằng tiệu với nhau. Cụ tông thiên sứ hô, Chu Tước quân đoàn các lão binh do dự bất định, một chút vừa gia nhập tân binh, lại dục dịch ngóc đầu dậy. Không cần đợi, đúng lúc này, một mực không nói một lời Triệu Minh Lợi đột nhiên mở miệng nói. Nhân hoàng pháp chỉ ở đây, trao quyền ta Triệu Minh Lợi, vì nam cảnh thiên sứ, nhưng xử trí hết thảy, cùng yêu tộc cấu kết người, có ai không, đem Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch cầm xuống. Cụ tông thiên sứ rốt cục thở dài một hơi, mà Triệu Minh Lợi thì nhìn phía Diệp Thiên Trạch, nói, không có ý tứ. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lãnh tới cực điểm, Chu Tước không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, làm nàng nhìn thấy Diệp Thiên Trạch sắc mặt, không còn hướng dĩ vãng như vậy trấn định lúc. Liền biết vấn đề này đã không tại Diệp Thiên Trạch trong phạm vi khống chế. Ngươi dám phản bội ta? Diệp Thiên Trạch trong ánh mắt tất cả đều là sát cơ. Ta là người Triệu gia, từ đầu đến cuối đều là người Triệu gia. Triệu Minh Lợi nói, ngươi Chu Tước tiểu tình nhân, chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, đời này đều không nên tin người Triệu gia sao? Đang khi nói chuyện, Triệu Minh Lợi quét đám người một chút, cự động nhân hoàng pháp chỉ, đạo, các ngươi thật chuẩn bị chống lại nhân hoàng pháp chỉ sao? Chu Tước nắm lên Diệp Thiên Trạch, liền chuẩn bị thoát đi, Nhưng vào lúc này, chu tước trên thành không, đột nhiên xuất hiện lưới lửa, một đầu to lớn chu tước thần điểu, tại chu tước trên thành không xoay quanh. Kia cỗ kinh khủng uy áp, khiến thiên yêu đều cảm giác được không thoải mái. Khế Thắng Ngọc, người chu tước sắc mặt khó coi. Thật xin lỗi, chu tước đại nhân, nhân hoàng pháp chỉ bất khả kháng, mà lại không, ta tin tưởng, nhân hoàng bệ hạ, nhất định sẽ cho ngươi nhất cái công đạo. Khế Thắng Ngọc cúi đầu, không nên ép chúng ta, cùng ngươi động thủ. Các lão binh cũng không nguyện ý làm như thế, nhưng chu tước mặc dù là nam cảnh thủ hộ giả, chu tước thành thống soái, nhưng bọn hắn thứ nhất hiệu chung, hay là nhân hoàng. Nhìn xem chu tước quân đoàn người bước tới, nhìn lên trên trời chu tước thần điểu, chu tước buông xuống chu tước chi nhận, cười khổ nói, ngươi làm sao lại phạm như thế sai lầm lớn. Nàng có thể cùng yêu tộc chiến đấu, có thể cùng cụ tông người chiến đấu, nhưng nàng không thể cùng chu tước quân đoàn người chiến đấu, những người này, thân như tay chân. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, nhìn phía cụ tông thiên sứ, đạo, ta không tin ngươi có thể mời được thiên yêu, cũng không tin ngươi có thể thuyết phục Triệu Minh Lợi giúp ngươi, nói cho ta, phía sau còn có ai? Còn có ai? Cụ tông thiên sứ cười nói, ta liền nhường ngươi chết được rõ ràng, người này chính là. Trưởng lão không thể, người kia nói qua, quyết không nhưng tiết lộ thân phận của hắn, nếu không bên cạnh hắn đệ tử ngăn cản nói. Đến lúc này, còn có cái gì không thể tiết lộ? Này người đến từ vô cực các, hiện tại hiện đang ngày Nam Thành. Cụ tông thiên sứ nói. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch quay đầu, nhìn về phía Triệu Minh Lợi, đạo, đem pháp chỉ cho hắn nhìn một cái đi. Chương 775, gậy ông đập lưng ông. Cụ tông thiên sứ bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn, đúng lúc này, Triệu Minh Lợi đưa tay đem kia pháp chỉ, ném cho cụ tông thiên sứ, nói, mình hảo hảo nhìn một cái. Cụ tông thiên sứ xem xét, phát hiện đây pháp chỉ. Căn bản cũng không phải là cái gì nhận mệnh Triệu Minh Lợi vì thiên sứ pháp chỉ, bất quá là trước đó nhất cái cũ pháp chỉ mà thôi. Triệu Minh Lợi ngươi vậy mà giả truyền nhân hoàng pháp chỉ, ngươi ngươi đơn giản gan to bằng trời. Cụ tông thiên sứ bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, ngươi ngươi vừa rồi, trước ngươi cùng ta mưu đồ bí mật, đều là. Không sai, đều là âm ngươi, vì chính là nhường ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi người sau lưng là ai, ngươi đúng là ngu xuẩn. Triệu Minh Lợi cười nói, bất quá, ta nhưng không có gia truyền nhân hoàng pháp chỉ, ta truyền chính là khẩu dụ, nhân hoàng bệ hạ mệnh ta, tùy cơ ứng biến. Ngươi có chứng cứ gì, người chứng minh hoàng cho miệng ngươi dụ. Cụ tông thiên sứ bất an, bởi vì ta là người Triệu gia. Triệu Minh Lợi mỉm cười nói. Cụ tông thiên sứ á khẩu không trả lời được, hắn biết mình kế hoạch, tất cả đều bại lộ, mà lại hắn hiện tại mới là cấu kết yêu tộc người. Bởi vì hắn đã mình thừa nhận. Phía sau có người sai sử, mà thiên yêu cũng đã nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lại rơi vào bực này cạm bẫy ở trong. Đáng sợ nhất là, sau lưng của hắn người kia, cũng cho tiết lộ ra. Ngu xuẩn, thiên yêu sắc mặt khó coi, hắn nhìn phía đỉnh đầu chu tước, nhìn về phía cầm chiến nhận chu tước. Hiện tại, hắn đã là cá trong chậu, dưới tình thế cấp bách, cụ tông thiên sứ lúc này bị cắn ngược lại một cái, nói thế nhưng là, hắn cấu kết yêu tộc là thật. Ta là cụ tông người, bất quá được người mê hoặc, mà hắn, lại thật cấu kết yêu tộc, thả yêu tộc vào thành, cho dù đến nhân hoàng bệ hạ vậy, ta cũng sẽ không nhận, ngươi không có chứng cứ rõ ràng, nhưng ta lại là có chứng cứ. Cấu kết yêu tộc, Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu như ta hiện tại, đem vị này thiên yêu, trực tiếp chém giết tại chu tước thành, kia còn tính hay không cấu kết yêu tộc đâu. Cụ tông thiên sứ lập tức á khẩu không trả lời được, hắn rất muốn chạy trốn cách, lại đột nhiên cảm giác. Chu tước ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giáng lâm ở trên người, tựa hồ chỉ muốn hắn dám động nhất cái ngón tay, chu tước liền có thể đem hắn miểu sát. Hắn biết, đây không phải là ảo giác, mặc dù hắn cùng chu tước đồng cấp, nhưng đây là chu tước thành, đỉnh đầu còn một đầu chu tước thần điểu. Mạc nói các ngươi căn bản không để lại ta, cho dù có thể lưu lại ta, toàn bộ chu tước thành, ít nhất phải chết hơn vài chục vạn người. Thiên yêu bình tĩnh nói. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy đi, Diệp Thiên Trạch nói. U cầm, ngươi muốn như thế nào? Thiên yêu hỏi, ta chỗ này cũng có một tờ điều ước. Diệp Thiên Trạch nói, đưa tay đưa ra nhất cái ngọc giản, đạo, ngươi nếu là ký, có thể bảo vệ ngươi yêu tộc, trăm năm an bình. Thiên yêu đón lấy ngọc giản, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng, mà mấy vị cự phách, thì sắc mặt cực kỳ khó coi, giống là bị vô cùng nhục nhã. Phản quán chu tước quân đoàn các tướng sĩ, giờ phút này biểu lộ quái dị. Đây không phải liền là vừa rồi thiên yêu nói lời sao? Mà bây giờ, Diệp Thiên Trạch vậy mà đủ số hoàn trả. Thế nào, ngươi không chuẩn bị nhìn? Tốt, đã ngươi không nhìn, Triệu đại nhân, cho hắn niệm nhất niệm. Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước Quân đoàn người, giờ mới hiểu được Diệp Thiên Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì, nhìn thấy yêu tộc kia biệt khuất biểu lộ, trong lòng khẩu khí kia cũng bình thường trở lại. Điều thứ nhất, yêu tộc không được xâm chiếm Chu Tước Thành. Điều thứ hai, yêu tộc nhất định phải xuất ra 100 triệu nhân khẩu, một năm tài nguyên. Điều thứ ba, yêu tộc nhất định phải mở ra lãnh địa, đồng ý ta Thiên Nam lĩnh địa nhân tộc thông thương. Đầu thứ tư, yêu tộc nhất định phải bảo hộ nhân tộc tiến vào yêu tộc thương nhân, không nhận xâm phạm, vũ nhục, nhất định phải đãi chi nhục khách quý. Đầu thứ năm triệu minh lợi cười tủm tỉm đọc lấy. Nhưng không đợi hắn niệm xong, yêu tộc mấy vị cử phách liền nộ không thể nghỉ ngắt lời hắn. Trong đó một tên cử phách nói, đủ rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vì bảo mệnh, ký đây khuất nhục điều ước, vậy ngươi cũng quá coi thường ta yêu tộc, cho dù toàn bộ chiến tử ở đây, chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi bọn này hèn mọn sâu kiến thỏa hiệp. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, yêu hoàng ý chỉ sợ sớm đã đến Thiên Yêu Thành, bây giờ yêu sư đang toàn lực ứng phó Tu La tộc, mà Thiên Yêu Thành tinh nhuệ, đã chôn vùi với Thiên Nam, Thiên Yêu Thành hiện tại nhiều nhất có thể gom góp 100 vạn không chính hiệu. Chu Tước Quân đoàn, tính cả Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện. Diệp Thiên Trạch dừng một chút, không, lại tính cả Ngự Long Cảnh các thế lực lớn, nếu là toàn lực gấp rút tiếp viện, diệt ngươi Thiên Yêu Thành, bất quá trong khoảnh khắc, đến lúc đó Thiên Yêu Thành mấy chục vạn dặm cương vực, tất cả đều tùy ý nhân tộc ta đại quân rong ruổi. Đáng sợ nhất là, nếu như nhân tộc xuất kích, yêu sư nhất định hồi viên, đối Tu La tộc chiến tranh, tất nhiên phí công nhọc sức. Mấy đại cử phách lập tức á khẩu không trả lời được. Cụ Tông Thiên Sứ toàn thân phát run, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Thiên Trạch, dám tới nơi đây, dám chính diện yêu tộc, không sợ chút nào cấu kết yêu tộc tội danh. Hắn thế này sao lại là đang cấu kết yêu tộc, đây chính là ép buộc yêu tộc, cùng nhân tộc ký nhất cái Bất Chu Sơn ước hẹn a. Mặc dù đầu này hẹn so với Bất Chu Sơn ước hẹn, yếu đi quá nhiều. Nhưng nếu là truyền khắp nhân tộc, tất nhiên để nhân tộc sĩ khí phóng đại, đây chính là 5 vạn năm qua, nhân tộc đệ nhất lần. Ép buộc nhất cái bộ tộc ký kết hiệp ước không bình đẳng, mà không phải bị người ép buộc ký kết hiệp ước không bình đẳng. Mà cái này bộ tộc, hay là cường đại yêu tộc, mà không phải cái gì bí cảnh bên trong tiểu tộc. Chu Tước Quân đoàn người, cũng rốt cuộc phản ứng lại, đây quả thực so với bọn hắn tại Chu Tước Thành trấn thủ cái 100 năm, giết chết 100 vạn yêu tộc, tới còn muốn phấn chấn lòng người. Nếu như yêu tộc thật ký xuống, toàn bộ Nam Cảnh nhân tộc, đều đem ngẩng đầu lên, mà không phải giống như trước như vậy. Luôn cảm giác mình thấp yêu tộc một cái đầu. Đường đường chính chính đi đối mặt yêu tộc, đi cùng yêu tộc chém giết, đi lấy về những cái kia, đã từng thứ thuộc về chính mình. Đây chính là cái này thiếu niên muốn làm. Ha ha, Ngự Long Cảnh người, thật sẽ giúp các ngươi sao? Thiên Yêu cười nói, yêu hoàng bệ hạ ý chỉ, xác thực đến Thiên Yêu Thành, bất quá, lại là để cho ta tùy cơ ứng biến, ngươi nhân tộc có quyết tử chi tâm, ta yêu tộc cũng có quyết tử chi tâm. Ngự Long Cảnh siêu cấp thế lực, nhất định sẽ xuất thủ, bởi vì, bọn hắn nếu là xuất thủ, ta có thể miễn phí cung cấp cho bọn hắn thiên thần đan, Nam Cảnh các thế lực lớn cũng sẽ ra tay, diệt ngươi yêu tộc Thiên Yêu Thành, đây là bực nào công huân. Diệp Thiên Trạch nói, Thiên Yêu lập tức á khẩu không trả lời được, dựa theo này đi xuống, Thiên Yêu Thành nhất định khó giữ được, cho dù Ngự Long Cảnh người không xuất thủ, Chu Tước Quân đoàn xuất thủ, cũng đủ bọn hắn uống nhất hồ. Diệp Thiên Trạch căn bản không cần phải đi mời Ngự Long Cảnh quân đội, hắn chỉ cần muốn mời mấy vị cùng hắn đồng cấp bậc nhân tộc cường giả, liền có thể kiềm chế lại hắn. Yêu tộc mấy chục vạn dặm cương vực, đến lúc đó tất nhiên sẽ tại nhân tộc gót sắt dưới, khói lửa nổi lên bốn phía, mà đến lúc đó, hắn cái gì đều không làm được. Đợi đến yêu sư hồi viên, món ăn cũng đã lạnh, mà lấy hắn hiểu rõ, yêu sư tuyệt đối sẽ không hồi viên, bởi vì Tu La tộc nhưng so với nhân tộc còn đáng sợ hơn nhiều. Triệu Minh Lợi, ngươi vừa rồi niệm đến điều thứ mấy rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi, đầu thứ năm, ngang nhau yêu tộc, cũng có thể vào ngày Nam Cảnh bên trong thông thương, bất quá bất luận cái gì yêu tộc tiến vào nhân tộc lãnh địa, dám can đảm đeo vũ khí, coi là xâm lấn, giết chết bất luận tội. Thứ sáu đầu, yêu tộc nhất định phải trả lại Chu Tước Thành người chết trận tất cả thi cốt. Thứ bảy đầu, yêu tộc nhất định phải sẽ lấy hướng bắt được Thiên Nam tù binh, toàn bộ trả lại. Điều thứ tám, Triệu Minh Lợi từng đầu niệm xuống dưới, yêu tộc mấy đại cử phách trên mặt, tất cả đều là bi phẫn chi sắc. Chỉ có Thiên Yêu không nói một lời, bởi vì hắn muốn cân nhắc toàn bộ Thiên Yêu Thành, cân nhắc yêu tộc mấy chục vạn dặm cương vực. Nếu như mất đi, yêu hoàng tức giận, chắc chắn hắn chu sát. Lại nhìn Diệp Thiên Trạch biểu lộ, nào có nửa điểm thương nghị chi sắc, đầu này hẹn, người ký cũng phải ký, không ký, cũng phải ký. Chương 776, ăn chắc. Chu Tước Quân đoàn người lộ ra tiếu dung, cái này thật sự là quá hết giận, nhất là đối với các lão binh, bọn hắn thủ vệ Thiên Yêu Thành nhiều như vậy, chưa từng gặp qua yêu tộc quẫn bách như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Yêu bỗng nhiên nói ra, đầu này hẹn cũng không phải là yêu tộc cùng nhân tộc ký kết, mà là Thiên Nam Thành cùng Thiên Yêu Thành ký kết, thật sao? Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, Thiên Yêu quả nhiên đa mưu túc trí, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, nếu như là Thiên Nam Thành cùng Thiên Yêu Thành ký kết, vậy liền cùng hai cái bộ tộc không quan hệ. Mặc dù vẫn như cũ có hại yêu tộc mặt mũi, nhưng cũng tốt hơn bộ tộc ở giữa hiệp định, cho nên Thiên Yêu cảm thấy, đây hiệp định mặc dù là vô cùng nhục nhã, nhưng cũng không phải ký không thể. Bất quá, làm sao ký, tự nhiên còn cần muốn thương nghị. Thiên Yêu nói đến, đây hiệp nghị ta Thiên Yêu Thành có thể ký kết, nhưng là trong đó mấy đầu, nhất định phải sửa đổi, tỷ như nói, cung cấp 100 triệu người một năm tài nguyên, chúng ta cho ngươi tối đa là 100 vạn người tài nguyên, mà lại, chỉ cấp một tháng, trừ cái đó ra, tù binh là không thể nào trả lại cho các ngươi, dù sao, đại đa số tù binh, đều đã bán được yêu tộc các đại cảnh nội. Diệp Thiên Trạch đến không nóng nảy, Chu Tước cùng Chu Tước quân đoàn cũng không nóng nảy, ngược lại là mấy cái yêu tộc cự phách, phi thường sốt ruột, theo bọn hắn nghĩ, cái này hiệp định dù chỉ là Thiên Yêu Thành cùng Thiên Nam Thành ở giữa hiệp định, truyền đi cũng là vô cùng nhục nhã. Yêu tộc chưa từng cùng người thấp quá mức, Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, đến đàm phán vấn đề này, Triệu Minh Lợi so với hắn đi theo đi, chỉ muốn yêu tộc không tại điều ước bên trên, tăng thêm cái gì đối nhân tộc bất lợi địa phương, đầu này hẹn làm sao ký, Đô Thiên Nam Thành, thậm chí toàn bộ Nam Cảnh cùng nhân tộc, đều là có lợi. Quả nhiên, Triệu Minh Lợi đã sớm chuẩn bị, cuối cùng, một phen ép giá về sau, quả thực là để yêu tộc, cung cấp gần 1.000 vạn người, một năm tài nguyên. Trừ cái đó ra, còn lại 9 đầu, mặc dù có chỗ tỉnh lược, nhưng trên cơ bản, đều đã đạt thành chung nhận thức. Một đầu cuối cùng, Thiên Yêu nói, nhất định phải đối với ngoại giới tuyên bố, là Chu Tước quân đoàn tự nguyện từ bỏ, tiến công Thiên Yêu Thành quyền lợi. Tự nguyện từ bỏ, Chu Tước nhíu mày, lãnh nói, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nhà ta nương tử nói không sai, đây là không thể nào. Diệp Thiên Trạch nói, nếu quả thật để Chu Tước quân đoàn tuyên bố tự nguyện từ bỏ, như vậy chẳng phải là lại biến thành nhân tộc đối người yêu tộc khúm núm. Không đúng, biến thành ta Thiên Nam Thành, đối Thiên Yêu Thành khúm núm. Đây là giải thích không có nói chuyện, Thiên Yêu nói, cùng các ngươi không có đàm, ta có thể cùng những người khác đàm. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi còn có thể với ai đàm? Thiên Yêu hỏi, cùng Tu La Tộc. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi Thiên Yêu Thành không nguyện ý, Tu La Tộc khẳng định nguyện ý, theo ta được biết, Tu La Tộc cùng yêu tộc chiến tranh, đang đứng ở gai cấn, một khi Thiên Yêu Thành bị phá, hậu quả cho dù không bị phá, đối yêu tộc tới nói, cũng là chuyện bất lợi, Tu La Tộc tự nhiên hy vọng, nhân tộc ta có thể kiềm chế các ngươi, đến lúc đó, kéo càng lâu, đối người yêu tộc liền càng bất lợi. Ngươi làm sao sẽ biết, yêu sư không thể đánh tan Tu La Tộc. Thiên Yêu vẫn nói, nhân tộc cùng Tu La Tộc, khoảng cách đâu chỉ 10 vạn dặm, chờ đến Tu La Tộc biết nơi này tin tức, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Ha ha ha, ta không tin, Tu La Tộc tại nhân tộc không có bồi dưỡng gian tế, ai nói tự nhất định muốn trực tiếp đi tìm Tu La Tộc rồi. Bọn hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như nhân tộc cùng Tu La Tộc đạt thành cái gì chung nhận thức, đến lúc đó cũng không phải là Thiên Yêu Thành cùng Thiên Nam Thành hiệp định, mà là nhân tộc cùng Tu La Tộc chiến lược hợp tác, đến lúc đó cho dù ta không muốn công đánh các ngươi, Ngự Long Thành cũng sẽ phái người đến đây. Dù sao, địch nhân của địch nhân, tựu là bằng hữu nha. Thiên Yêu cuối cùng minh bạch Diệp Thiên Trạch vì sao lại có tự tin như vậy, trước mắt nhân tộc thiếu niên, đã sớm đem một nhất thiết đều đã suy nghĩ kỹ. Một bộ ăn chắc nét mặt của hắn, khó chịu nhất, lại không phải mấy vị yêu tộc cự phách, khó chịu nhất chính là cụ tông vị này thiên sứ, một khi Thiên Nam Thành cùng Thiên Yêu Thành đạt thành chung nhận thức, hắn chính là cá trong chậu. Cuối cùng, Thiên Yêu hay là làm ra quyết định, nói ta ký. Đại nhân, không thể a, đây ký, ta Thiên Yêu Thành, ngày sau còn như thế nào nhấc nổi đầu. Mấy tên cự phách mặt mũi tràn đầy uể oải khuyên, xảy ra bất kỳ chuyện gì, có ta cái này Thiên Yêu chịu trách nhiệm, các ngươi sợ cái rất. Thiên Yêu mặt lạnh lấy, tại Chu Tước quân đoàn chứng kiến dưới, Thiên Yêu lập xuống huyết thệ, tại hiệp định bên trên, ký xuống mình danh tự, sau đó Diệp Thiên Trạch cũng ký xuống tên của mình, đồng thời lập xuống huyết thệ. Làm ngọc giản phát ra huyết sắc quang mang, ký kết xuất phù văn, Chu Tước quân đoàn người, đây mới hồi phục tinh thần lại, yêu tộc thật ký. 5 vạn năm qua, yêu tộc đối nhân tộc, lần đầu tiên khuất phục, lần đầu tiên thỏa hiệp, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Các tướng sĩ, các ngươi nhìn thấy không? Yêu tộc khuất phục, ha ha ha, yêu tộc khuất phục, một lão binh cao giọng nói. Thiên yêu sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, đây hiệp định ký, uy danh của hắn, đem rớt xuống ngàn trượng, nhưng so với mất đi thiên yêu thành, vứt bỏ mấy chục vạn dặm cương thổ, gây nên một trận to lớn biến cố, đây đã là kết quả tốt nhất. Sớm muộn chúng ta biết cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật. Thiên yêu lạnh lùng nói xong, kéo một phát long xa, mấy con dao long lúc này đằng không mà lên. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi còn muốn bội ước hay sao? Thiên yêu nói, đã ngươi đều làm một lần người tốt, vậy là tốt rồi, ngươi làm đến cùng, thuận tiện giúp ta, cấp người này, đeo lên một đỉnh, cấu kết yêu tộc mũ đi. Diệp Thiên Trạch nói, Thiên yêu nhìn về phía cụ tông thiên sứ, cười nói, người này xác thực cho ta đưa qua tin, để cho ta phối hợp hắn, hãm ngươi vào bất nghĩa. Cụ tông thiên sứ sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, cả giận nói, Diệp Thiên Trạch, Triệu Minh Lợi còn có Chu Tước, các ngươi dám cấu kết yêu tộc, như thế vu hãm, các ngươi không có kết quả tốt, ta thế nhưng là cụ tông người, cho dù ta thật cấu kết yêu tộc, các ngươi cũng không có quyền xử trí. Có ai không, cụ tông trưởng lão Ngô Hiền, cấu kết yêu tộc, vọng tưởng phá vỡ nam cảnh, phạm thượng làm loạn, làm thiên đao vạn quả, nhanh chóng có thể bắt được. Triệu Minh Lợi cười lạnh nói, Triệu Minh Lợi, người chết không yên lành. Ngô Hiền giận dữ, trường kiếm trong tay vừa ra, công khai là sát Triệu Minh Lợi, kỳ thực lại là nhất kiếm, đâm về phía Diệp Thiên Trạch. Ngô Hiền yếu hơn nữa, đó cũng là cái cự phách, đây nhất kiếm nhanh đến cực điểm, tại lĩnh vực chi lực bọc vào, kia kiếm khí trong chớp mắt liền đem Diệp Thiên Trạch bao phủ. Mà Diệp Thiên Trạch căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như trước mắt đây nhất kiếm, căn bản không có uy hiếp giống như. Tất nha, một tiếng kêu khẽ, ngay tại kiếm này đâm xuống trong nháy mắt, thiên thượng Chu Tước thần điểu, đột nhiên nôn một đoàn hỏa diễm xuống tới. Đây đoàn hỏa diễm, hóa thành Chu Tước, tay nàng cầm Chu Tước chi nhận, nhất đao chém xuống, chỉ là trong nháy mắt, vỡ vụn hắn lĩnh vực, đem hắn thiêu thành cho tàn. Ngô Hiền phạm thượng làm loạn, hiện đã đền tội, đem cụ tông còn thừa hai người cầm xuống. Chu Tước thu hồi Chu Tước chi nhận. Chương 777, Đô Thiên Thị bảo bối. Triệu Minh Lợi vừa nhìn thấy đây Ngô Hiền chết rồi, lúc này kêu lên, ngươi sao có thể giết hắn đó, người này vừa chết, chúng ta tìm ai vấn kia phía sau mưu đổ bí mật người đi hả? Ngươi làm sao không nói sớm? Chu Tước nói, không cần hỏi, chúng ta trực tiếp đi nhìn một cái, chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Thiên Trạch nói, đi, về Thiên Nam Thành. Muốn ta theo ngươi đi không? Chu Tước hỏi, không cần, ta chờ ngươi một tháng, không, là 27 ngày, sau 27 ngày, ta tới cưới ngươi. Diệp Thiên Trạch nói xong, liền cùng Triệu Minh Lợi rời đi Chu Tước Thành. Mấy ngày về sau, bọn hắn chạy về Thiên Nam Thành, lại phát hiện Lam Dục Hằng mặt mũi tràn đầy uể oải. Chuyện gì xảy ra? Triệu Minh Lợi hỏi, người không đến, Lam Dục Hằng nói, đến là chém mấy chục tên hoàng tuyển sát thủ. Xem ra, cái này người sau lưng, hẳn là sớm cảnh giác. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, chúng ta là chỗ đó có vấn đề sao? Triệu Minh Lợi kỳ quái nói, ta cảm thấy kế hoạch của ta, thế nhưng là thiên y vô phùng a. Vậy thì có cái gì thiên y vô phùng, cho dù thật thiên y vô phùng, người sau lưng này, nếu là thật sự cảnh giác lên, hắn không đến, chúng ta lại có thể bắt hắn có cái gì chiêu đâu. Diệp Thiên Trạch nói, sớm biết, nên đem kia Ngô Hiền lưu lại, còn có thể hỏi một chút hắn, kia người sau lưng, đến cùng là ai. Triệu Minh Lợi nói, lưu lại cũng vô dụng, hắn căn bản cũng không nhưng có thể biết, kia người sau lưng là ai, bằng không, tại chúng ta thế yếu thời điểm, hắn liền đã nói. Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi mới vừa nói Ngô Hiền, không phải là trước đó vị kia thiên sứ a? Lam Dục Hằng nói, các ngươi không phải là đem thiên sứ giết đi đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, Chu Tước Thành xảy ra chuyện gì? Triệu Minh Lợi mỉm cười, lúc này đem hắn bày ra, toàn bộ lôi ra, Lam Dục Hằng nghe là trợn mắt hốc mồm. Lão đại, hắn không phải là đang nói cười đi, các ngươi bức yêu tộc ký điều ước. Lam Dục Hằng bất khả tư nghị nói, hơn nữa, còn là không bình đẳng điều ước, để yêu tộc tiếp nhận chúng ta thập điều kiện. Không phải yêu tộc, chỉ là Thiên Nam Thành cùng Thiên Yêu Thành điều ước, trong vòng trăm năm không xâm phạm lẫn nhau, mà yêu tộc hứa hẹn, sẽ thỏa mãn điều kiện của chúng ta. Triệu Minh Lợi nói, không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, yêu tộc vậy mà cũng biết ăn nói khép nép, ký bực này điều ước. Lam Dục Hằng giơ ngón tay cái lên, đạo, lão đại, hay là ngươi cao minh a, không đánh mà thắng, liền để nhân tộc ta uy danh đại trấn, nếu là truyền đến Nam Cảnh, không, truyền đến chỉnh cái nhân tộc, công lao này chỉ sợ so trước đó ngươi lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân, đoạt lại Chu Tước Thành còn lớn hơn. Công lao này cũng không là của ta, Diệp Thiên Trạch nói, bôn tẩu đây hết thảy, tất cả đều là Triệu đại nhân. Lam Dục Hằng nhìn qua, mặc dù hắn hiện tại đối Triệu Minh Lợi thái độ đã đổi quán, nhưng nghĩ đến Triệu gia bản tính của con người, liền có chút cảnh giác. Lần này công lao là ngươi, ngươi có thể lên tấu nhân hoàng bệ hạ, đạt được khen ngợi. Lam Dục Hằng nói, công lao là mọi người, Triệu Minh Lợi nói, Lam Dục Hằng hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Minh Lợi vậy mà sẽ nói như vậy, có như vậy một sát na, hắn còn thật sự cho rằng Triệu Minh Lợi chuyển tính. Đợi cho Triệu Minh Lợi rời đi về sau, Lam Dục Hằng nói ra, ngươi thật tin tưởng hắn sao? Tin hay không, đều không nặng muốn, trọng yếu là, hắn đang vì lợi ích của hắn mà bôn tẩu, đây không phải kết quả tốt nhất. Diệp Thiên Trạch nói, cùng người Triệu gia hợp tác, ta luôn cảm giác giống như là tại trên vết đao khiêu vũ, không cẩn thận, liền có khả năng cắt chân của mình. Lam Dục Hằng nói, được rồi, không nói những này, nhân khẩu di chuyển như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, chỉ cần không có Hoàng Tuyền đám kia thằng danh con quấy rối, lại cho ta nửa tháng, ta liền có thể rời chỗ ở tới. Lam Dục Hằng nói, lão đại, ngươi nói người sau lưng này, đến cùng là ai? Ta đến là có chút suy đoán, chỉ là, không có chân chính nhìn thấy, cũng không có hoàn toàn nắm chắc, bất quá, trải qua lần này, người này hẳn là sẽ an phận trong đoạn thời gian. Diệp Thiên Trạch nói, lão đại, còn có một việc, Mục Thiểu Vân vậy Lam Dục Hằng có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới, lần này xảy ra vấn đề địa phương, vậy mà lại là mình nơi này. Nàng là nữ nhân của ngươi, vô luận ngươi xử trí như thế nào, ta cũng sẽ không có ý kiến. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu là thật thích nàng, bá vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm, nhìn nàng còn có thể náo ra hoa dạng gì tới. Lam Dục Hằng, bí cảnh bên trong, Diệp Thiên Trạch vừa mới trở về, liền phát hiện bí cảnh bên trong linh khí, lại nồng nặc rất nhiều. Có sinh mệnh thụ tẩm bổ, ngọc hư sơn thảm thực vật, dị thường tươi tốt, tại bí cảnh bên trong gieo xuống dược liệu, cũng so dĩ vãng dược liệu phồn thịnh hơn nhiều. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến, trên người mình, còn có từ Tây Vương tộc vậy có được phương thốn thổ, lúc này đem đây phương thốn thổ vung xuống dưới. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, bí cảnh bên trong thổ địa, tại phương thốn thổ vung xuống về sau, giống là sống lại, tất cả đều nhuyễn bắt đầu chuyển động. Nguyên bản Ngọc Hư Tông bí cảnh, chỉ có không đến trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, trải qua Thái Huyền Nam Châm đại trận bày ra về sau, bắt đầu khuếch trương, đủ để phạm vi mấy trăm dặm. To lớn như vậy bí cảnh, có thể nói đã không phải là bí cảnh, bình thường bí cảnh, cũng liền thập đến 20 dặm ở giữa, liền đã cao nữa là. Mà theo phương thốn thổ tiến vào, bí cảnh lần nữa bắt đầu khuếch trương, nhất làm cho Diệp Thiên Trạch cảm thấy kinh ngạc chính là, đất đai này bên trên sinh trưởng dược liệu, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thành thục. Không đến nửa canh giờ, bí cảnh bên trong liền tràn đầy các hình các sắc mùi thuốc cùng mùi trái cây. Không hổ là phương thốn thổ, chẳng những có thể lấy khuếch trương suốt đại lục, mà lại còn có thể gia tốc dược liệu sinh trưởng, phối hợp thêm sinh mệnh thụ, ngày sau Thiên Nam thành dược liệu, không nói lấy mãi không hết, nhưng cũng không thể so với những cái kia đại tông môn thiếu. Bây giờ Thiên Nam thành đã tại vững bước phát triển bên trong, đan các, luyện khí phường, toàn đều đã đơn giản quy mô, nhất là luyện khí phường. Bây giờ quy mô so với đan các, cũng không kém chút nào, dù sao luyện khí sư, tất cả đều là từ tụ bảo trai mời tới, còn có mấy vị luyện khí tông sư tỏa chấn, toàn lực luyện chế thiên công tộc Lăng Vân Toa. Một khi Lăng Vân Toa luyện chế ra đến, ngày sau Thiên Nam thành đại quân, liền có thể ngày đi vạn dặm, đây là khái niệm gì? Đại đa số vận binh phi toa, nhanh nhất cũng liền một ngày năm thiên lý, hơn nữa còn là đỉnh cấp đạo khí cấp phi toa, các tộc số lượng cũng không nhiều. Ngày đi vạn dặm, vùng các tộc phi toa hơn 10 đầu đường cái, cho dù là cự phách cấp cường giả, cũng chỉ có thể ở phía sau ăn đất. Đến lúc đó, Diệp Thiên Trạch mang theo đại quân, tùy thời có thể lấy đánh tới yêu tộc nội địa, nhất cái vừa đi vừa về, đoán chừng yêu tộc cũng không đuổi kịp hắn. Ngươi trở về nha, Tần Vị Ương đột nhiên xông ra, Thụy Nhãn mông lung dáng vẻ. Ngươi làm sao thiên thiên ngủ a? Diệp Thiên Trạch sợi nàng tán loạn sợi tóc. Cỗ thân thể này, còn đang trưởng thành kỳ, đương nhiên muốn ngủ a. Không phải tựu chưa trưởng thành, lại nói, người bây giờ ra ngoài, đều không mang theo ta, không phải chê ta vướng bận nha. Tần Vị Ương hai tay khoanh, tức giận nói, ta cũng không chỉ có thể ngủ. Tiểu tử, Diệp Thiên Trạch ngoác ngoác cái mũi của nàng, người cũng biết ăn dấm a. Ăn dấm, chính là ăn dấm. Tần Vị Ương nghiêng đầu đi, xuất ra một hạt châu, lại cũng không nhìn hắn, Lạc, đưa cho ngươi. Đây không phải Bạch Dạ cổ quán hạt châu kia sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đúng vậy a, ta giúp ngươi tịnh hóa một chút, bên trong ô tối, tất cả đều bị dọn dẹp, hiện tại ngươi có thể yên tâm sử dụng, bất quá, ta phát hiện bên trong còn có nhất cái kỳ quái trận pháp, tựa hồ là có thể truy tung vị trí. Tần Vị Ương nói. Ừm, Diệp Thiên Trạch nhận lấy hạt châu, đạo, xem ra Đô Thiên Vân Hậu lão thất phu kia, trước khi chết, còn bày ta một đạo. Hắn đang nói, lại phát hiện Tần Vị Ương không thấy. Đuổi tới sinh mệnh thụ dưới, lại phát hiện Tần Vị Ương chính nằm ngáy o o, Diệp Thiên Trạch hô vài tiếng, nói, ngươi tại sao lại ngủ? Chớ quấy rầy ta mệt mỏi quá a. Tần Vị Ương nói xong, liền ghé vào sinh mệnh thụ bên cạnh, cuộn mình. Diệp Thiên Trạch thở dài, cho nàng đắp lên một kiện áo choàng, liền ngồi tại bên cạnh hắn, nhắm mắt tính hơi thở. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tại Đô Thiên Thị bên trong, vơ vét rất nhiều bảo vật, rất nhiều đều còn chưa kịp xem xét. Chương 778, tái sinh thần thuật. Tại Đô Thiên Thị, Diệp Thiên Trạch vơ vét không ít tài nguyên cùng bảo vật, trong đó đại đa số đều cho Đường Ninh, để nàng phụ trách phân phối. Thiên Nam Thành bây giờ ra đại nghiệp đại, rất nhiều thứ đều phải hợp lý lợi dụng, theo chế độ tiến một bước hoàn thiện, cần muốn nhiều tư nguyên hơn cùng bảo vật, đến chống đỡ lấy sự phát triển của tương lai. Diệp Thiên Trạch vẻn vẹn chỉ để lại mấy thứ đồ, mà lại mấy thứ này đều không phải là có sẵn bảo vật, với hắn mà nói, tiên khí cấp bảo vật đã sớm nhìn không thuận mắt, duy nhất thần khí còn bị Chu Tước cấp chặt phế đi. Nhưng Diệp Thiên Trạch lưu lại là Diệp Thiên Trạch thu nạp võ học cùng bí thuật, hết thảy có 3 kiện. Đây cái thứ nhất ngọc giản, chính là Đô Thiên Thị tái sinh thần thuật, đây là Đô Thiên Thị tiên tổ Bạch Dạ sáng tạo, uy lực kinh người. Phối hợp Bạch Dạ cổ quán, chỉ cần không phải hoàn toàn thực lực nghiền ép, trên cơ bản là bất tử bất diệt. Diệp Thiên Trạch mặc dù không có tái sinh thần huyết, nhưng hắn mộc linh lực, trải qua linh tộc tịnh hóa, độ tinh khiết viễn siêu bất luận cái gì mộc linh lực tu sĩ. Cho nên, đây tái sinh thần thuật, nếu là có thể dung nhập hắn mộc linh lực bên trong, tu luyện, tăng thêm hắn hồn thiên chiến thể bản thân lực lượng, tốc độ khôi phục, tuyệt đối không thua gì có tái sinh thần huyết Đô Thiên Thị tộc nhân. Nhưng mà, hắn thử mấy lần, y theo tái sinh thần thuật đến vận chuyển mộc linh lực, lại phát hiện căn bản là không có cách hình thành bí tịch ở trong tuần hoàn. Mỗi một lần, tuần hoàn mới vừa vặn cấu thành, liền sẽ rất nhanh tán loạn, không cách nào trì tục, mà Đô Thiên Thị tái sinh thần thuật, chỗ lợi hại nhất, liền là có thể hình thành nhất cái kéo dài tuần hoàn. Dựa vào linh lực thôi động, lấy tái sinh thần huyết làm môi giới, để thân thể mãi mãi cũng duy trì nhất đỉnh phong trạng thái, đồng thời theo tiêu hao cùng sau khi bị thương, cái này tuần hoàn biết tăng cường mấy lần. Như thế xuống tới, không nói đối mặt đồng cấp bậc cường giả, cho dù đối mặt cao hơn nhất cái cấp bậc cường giả, cũng có thể hình thành thế lực ngang nhau trạng thái. Xem ra, không tiếp tục sinh thần huyết, chỉ sợ rất khó phát huy ra tác dụng. Diệp Thiên Trạch có chút nhục trí, thiên phú có hạn, dù là hắn có cửu linh huyết thể chất, nhưng cũng không sinh ra tái sinh thần huyết đến, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến hạt châu kia. Diệp Thiên Trạch quyết định thật nhanh, đem hạt châu đem ra, sau đó đưa vào khí hải, cửu diệu thanh liên luyện hóa, nửa canh giờ trôi qua. Hạt châu bị luyện hóa không sai biệt lắm, Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động mộc đan, nếm thử cùng hạt châu này dung hợp, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Nội đan cùng hạt châu đụng vào nhau, trực tiếp nổ bể ra đến, đây kinh động đến chính tại luyện chế thiên cấp thiên thần đan đan vương. Chuyện gì xảy ra, bệ hạ, người nội đan, làm sao nổ? Đan vương nói, theo lý thuyết, nội đan nếu là nổ, Diệp Thiên Trạch tất nhiên sẽ tâm thần bị hao tổn, nhưng kỳ quái là, trong lúc này đan nổ tung về sau, Diệp Thiên Trạch cũng không có bất kỳ cái gì tâm thần bị hao tổn cảm giác. Cũng vào thời khắc này, bắn nổ nội đan yên chướng bên trong, đột nhiên chui ra ngoài một đầu thanh long, đây thanh long một ngụm đem yên chướng nuốt xuống, sau đó lần nữa hóa thành một viên màu xanh biếc nội đan. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác, đây mộc nội đan hoàn toàn khác nhau, trên đó đường vân, lộ ra cổ vận, làm Diệp Thiên Trạch thôi động mộc linh lực vận chuyển một tuần. Thể nội nhọt, vậy mà tại trong khoảnh khắc, khôi phục như lúc ban đầu, sinh ra một cỗ toàn thân cảm giác mát rượi, thân thể cũng nhẹ nhàng, như là bệnh nặng mới khỏi. Tái sinh thần huyết, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, nguyên lai, đây tái sinh thần huyết, cũng không phải là di truyền, mà là thông qua hạt châu này truyền thừa. Hắn không có truy nguyên ý tứ, lúc này dựa theo trước đó pháp môn, vận chuyển tái sinh thần thuật, thân thể của hắn, lúc này phát ra xanh mơn mởn quang mang. Đệ nhất trọng tái sinh thần thuật, chưa tới một canh giờ, liền bị hắn tu luyện thành công. Sau đó, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng một mực tu luyện tới đệ ngũ trọng, đây mới ngừng lại được. Giờ phút này hắn tái sinh thần huyết lực lượng, tuyệt đối không thua Đô Thiên Ngọc Long, thậm chí còn phải mạnh hơn mấy phần. Bảo bối tốt, Diệp Thiên Trạch mừng rỡ như điên, nếu là có đây tái sinh thần huyết, lần tiếp theo ta lại dùng kia cửu diệu thanh liên lúc, liền sẽ không bị đốt chỉ còn lại xương cốt. Sau đó, Diệp Thiên Trạch mở ra cái thứ hai ngọc giản này là đồng dạng thiên cấp bí thuật sư, bởi vì Đô Thiên thì cũng không chủ tu bí thuật nguyên nhân, cho nên, đến nay không người có thể đem đây bí thuật tu luyện thành công. Đương nhiên, cũng bởi vì đây bí thuật cũng không phải là một loại đơn thể bí thuật, mà là một loại hợp thể bí thuật. Cái gọi là hợp thể bí thuật, cần muốn hai chủng cùng hai chủng trở lên linh lực, mới có thể thi triển đi ra, mà hai loại linh lực, cũng không phải là phổ thông linh lực. Là phong linh lực cùng lôi linh lực kết hợp, phong linh lực tu sĩ cũng không ít, thế nhưng là lôi linh lực tu sĩ lại phi thường thưa thớt, đến bây giờ Diệp Thiên Trạch cũng chưa từng thấy qua nhiều ít lôi linh lực tu sĩ. Bí thuật cùng võ học địa phương khác nhau ở chỗ, linh lực nếu như lấy bí thuật tình thế thi triển đi ra, uy lực mặc dù sẽ càng lớn, thế nhưng là, muốn đem hai chủng khác biệt linh lực dung hợp được, vậy thì có rất lớn độ khó. Diệp Thiên Trạch trước đó sửa qua đánh trúng bí thuật, một loại vì hỏa phệ, kinh qua hắn cải tiến, hỏa phệ uy lực tăng cường, lại không cách nào gia nhập phong chi thế. Hắn đồng dạng sửa qua phong lôi quyền, nhưng đây là một loại võ học có thể tùy tiện đem phong lôi dung hợp tại một thể, lại không thể đủ tại bí thuật bên trên dung hợp. Đồng dạng là lấy nhục thân làm vật trung gian, bí thuật dung hợp, là linh lực ở giữa, không có chút nào ngăn cách dung hợp, mà lại bí thuật là nhất định phải tại bên ngoài cơ thể hoàn thành. Nhưng bí thuật lại là tại thể nội xúc thế, tại bên ngoài cơ thể hoàn thành, khống chế bí thuật cũng cần muốn cực kỳ cường đại niệm lực. Giống bạo liệt thiêu đốt viêm dạng này yêu thuật, kỳ thật cũng coi là bí thuật một loại, chỉ bất quá bạo liệt thiêu đốt viêm là yêu thuật bên trong cấm thuật. Uy lực vô cùng kinh khủng, cũng chỉ có chu tước dạng này cự phách mới dám lực kháng bạo liệt thiêu đốt viêm. Lôi khiến phong hành, Diệp Thiên Trạch nói, thiên cấp bí thuật, lấy phong vì dựa vào, phong bên trong sinh ra lôi long. Lôi long cùng phong trung hào khiến phong hành, nhấc lên vòi rồng, hóa xuất chín đầu lôi long, nhưng hủy thiên diệt địa. Diệp Thiên Trạch nhìn xem trong đó giới thiệu, sau đó bắt đầu quan tưởng đây bí thuật linh lực vận chuyển đường đi, cho dù là hắn, đều cảm giác đây linh lực vận chuyển đường đi, vô cùng tinh diệu. Hiển nhiên sáng tạo đây bí thuật người, là nhất cái tuyệt thế thiên tài, dù sao có thể để Diệp Thiên Trạch coi trọng gì đó không nhiều, hắn thời đại bên trong, không có bí thuật nói chuyện, lại có yêu thuật. Hắn thấy qua yêu thuật, tuyệt đối so nhân tộc những cái kia bí thuật sư ăn muối còn nhiều. Khi hắn bắt đầu dựa theo bí thuật vận chuyển, phong linh lực lập tức ở xung quanh hắn, tạo thành một vòng nhỏ vòi rồng, đây vòi rồng theo gió linh lực rót vào, càng lúc càng lớn, nhất sau khi ngưng tụ thành thực chất, đem trên mặt đất thảm thực vật, tất cả đều nhổ tận gốc. Chỉ chốc lát sau, đây vòi rồng liền bao phủ hắn quanh người mấy chục trượng phương viên, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương. Lấy ta lực lượng, quét sạch mấy ngàn trượng phương viên, hẳn không phải là vấn đề gì, thế nhưng là, linh lực tiêu hao tốc độ, cũng biết theo vòi rồng phạm vi khuếch trương, mà gấp bội gia tăng. Diệp Thiên Trạch cũng không tiếp tục khuếch trương đây vòi rồng. Mặc dù hắn biết, đây xa hoàn toàn không phải cực hạn của hắn, nhưng lúc này đây là tu luyện đây lôi khiến phong hành bí thuật, mà không phải muốn thi triển bí thuật giết địch. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi linh lực cùng phong linh lực, đồng thời ở trong kinh mạch vận hành. Để Diệp Thiên Trạch chuyện không nghĩ tới phát sinh. Nguyên bản kinh khủng vận chuyển hảo hảo phong linh lực vòi rồng, tại lôi linh lực gia nhập về sau, bắt đầu lung lay sắp đổ, cuối cùng tán loạn ra. Diệp Thiên Trạch lãng phí bó lớn linh lực, lại không cách nào tại vòi rồng bên trong, hình thành một đầu lôi long, càng không cách nào để phong linh lực cùng lôi linh lực hoàn mỹ dung hợp. Linh lực ở trong kinh mạch vận chuyển lúc, còn có thể duy trì lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau, nhưng đến ngoại giới, tựa như là ngựa hoang mất cương. Hoàn toàn không bị khống chế. Chương 779, Thiên Đại Hiểu Lầm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch có thể tại rất nhanh thời gian bên trong, sáng tạo ra đen nhánh oanh đỉnh loại này đáng sợ địa cấp bí thuật. Nhưng bây giờ hắn lại gặp vấn đề, linh lực tại ngoại giới, căn bản là không có cách hình thành dung hợp. Quy tắc không giống, một thanh âm truyền đến, chính là cổ thần đang đăng linh. Cái gì quy tắc không giống? Diệp Thiên Trạch tựa hồ bắt được câu nói này trọng điểm. Lại không có bắt lấy trong đó yếu hại. Tu sĩ thân thể, tự thành một thể, người mặc dù không nhìn thấy, cũng sờ không được, nhưng bên trong lại tương đương nhất cái tiểu thiên địa, nhất cái mình hoàn toàn có thể khống chế tiểu thiên địa. Đăng Linh nói, nhưng ngoại giới là nhất cái đại thiên địa, là nhất cái vũ trụ, đối với vũ trụ tới nói, ngươi có thể là trong đó một phần tử, nhưng ngươi cũng chỉ là trong đó vận chuyển một vòng, mà ngươi bây giờ muốn làm, kỳ thật chính là lợi dụng ngoại giới quy tắc, đến đạt thành mục đích của mình. Diệp Thiên Trạch có chút hiểu được, nói ý của ngươi là nói, ta nhất định phải mò thấy ngoại giới quy tắc, mới có thể để linh lực tại thân thể bên ngoài dung hợp. Không sai, Đăng Linh nói, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, đồ còn dư lại, đến chính ngươi đi lĩnh hội, nếu không, ta tựu là để cho ngươi biết, ngươi muốn không nghĩ ra, khả năng tựu cả một đời, đều chỉ có thể dừng lại tại giai đoạn này. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, đi theo Đăng Linh, hắn suy nghĩ rất nhiều, trong đó cũng bao quát đầy quy tắc, mặc dù hắn biết đạo lý này, thế nhưng là hắn lại như cũ không bắt được trọng điểm. Muốn lĩnh ngộ quy tắc, kia là ta kiếp trước cảnh giới, hiện tại Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, mặc dù có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng cũng không cách nào khống chế quy tắc. Người dạng này nghĩ là được rồi, các người những này thổ dân A, mặc dù tư duy rất lạc hậu, thế nhưng là lại cũng không thiếu một chút thô giáp cấu tứ, cũng tỉ như nói đây lôi khiến phong hành bí thuật, kỳ thật vẫn là có chút ưu điểm, chỉ bất quá cần muốn thời gian đến lĩnh hội, theo lấy thực lực tăng cường, có lẽ sẽ sở đến như vậy một tia khiếu môn, thấy được trong đó một chút chân tướng. Đăng Linh ngữ khí bình thản nói, lại là một bộ cao cao tại thượng, chỉ điểm Giang Sơn thái độ, cho dù chỉ là đây một sợi chân tướng, người chí ít cũng phải 10 năm mới có thể lĩnh hội. Diệp Thiên Trạch tựu là một bộ không nhận thua tính tình, vừa nghe thấy lời ấy, đây còn có thể nhẫn. Lúc này toàn thân toàn ý tiến vào quy tắc lĩnh hội, nhưng vô luận hắn làm bao nhiêu lần nếm thử, dù là lợi dụng kinh nghiệm của kiếp trước tiến hành cải tiến, đều không thể đạt tới cái kia nghĩ muốn hiệu quả. Có đến vài lần, phong lôi xác thực dung hợp một sát na, nhưng cũng chính là một sát na kia, linh lực đột nhiên mất khống chế, đem hắn nổ đầy bụi đất. Nếu như đây là tại ngoại giới, sợ rằng sẽ gây nên oanh động cực lớn, chỉ ít sẽ không có người tới gần hắn, bởi vì uy lực nổ tung, cũng không là bình thường vương cảnh tu sĩ có thể chịu nổi. Chẳng lẽ cần muốn siêu việt tiên cảnh, hình thành mình lĩnh vực, mới có thể sử dụng bực này bí thuật sao? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, cho dù không nhận thua, kinh lịch nhiều lần như vậy thất bại, hắn tâm cũng có chút đổi phế. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên linh cơ khẽ động, nói ta chưa hẳn liền cần muốn khống chế đây quy tắc a, ta chỉ cần muốn đúng, chỉ cần muốn sở thấu ngoại giới quy tắc vận chuyển quy luật, ta liền có thể dùng linh lực, đi thuận đây quy tắc tới. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến liền bắt đầu hành động, khi hắn lần nữa ngưng tụ ra vòi rồng về sau, cũng không có gấp dung nhập lôi linh lực, mà là trước lấy phong linh lực, thích ứng ngoại giới quy tắc vận chuyển. Làm phong linh lực hình thành vòi rồng, cùng ngoại giới quy tắc phù hợp về sau, Diệp Thiên Trạch phát hiện thời khắc này vòi rồng tại mượn nhờ ngoại giới quy tắc phía dưới, uy lực so trước đó, trọn vẹn mạnh hơn 2 lần, so với bình thường đơn thể thiên cấp bí thuật uy lực, không kém chút nào. Khi hắn lần nữa gia nhập lôi linh lực về sau, mới đầu phong linh lực cùng lôi linh lực, căn bản là không có cách cùng tan, nhưng tại lôi linh lực lấy ngoại giới quy tắc bắt đầu vận chuyển lúc, phong lôi rốt cục dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, mới đầu còn đang cười nhạo Diệp Thiên Trạch Đăng Linh, đột nhiên trầm mặc, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại nhanh như vậy, tự lý giải đến huyền bí trong đó. Mặc dù cải tiến qua đi lần thứ nhất hay là thất bại, thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch kiên nhẫn, một lần nếm thử. Lần nữa kinh lịch 100 lần sau khi thất bại, phong lôi rốt cục dung hợp lại cùng nhau, tại vòi rồng chung quanh, thoáng hiện kinh khủng lôi đình, theo lôi linh lực không ngừng rót vào, điều thứ nhất lôi long rốt cục hình thành. Kia lôi long trong gió, lóe ra xâm xâm bạch mang, đây bạch mang lại là hủy diệt thiểm điện. Lộ ra một cỗ bảng bạc thiên uy. Phảng phất đầy vòi rồng cùng lôi long, cũng không phải là linh lực biến thành, mà là thiên địa sinh ra. Nương theo lấy một tiếng lôi minh, Diệp Thiên Trạch lúc này thu bí thuật, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ ra vòi rồng, rõ ràng là nghĩ muốn đem đây bí thuật thuần thục. Gia hỏa này thật chỉ là nhất cái thổ dân, Đăng Linh không thể tin được. Hắn thừa nhận mình đánh giá thấp Diệp Thiên Trạch, chỉ là không nghĩ tới, mình vậy mà lại đánh giá thấp nhiều như vậy. Lúc này mới không đến nửa tháng, Diệp Thiên Trạch liền đem bí thuật phát huy ra, mà lại rất nhanh ngưng tụ ra điều thứ hai lôi long, đồng thời có hướng điều thứ ba lôi long phương hướng phát triển. Chỉ muốn hắn dẫn đường đầy đủ, ngưng tụ ra 9 đầu lôi long, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Bị đánh mặt Đăng Linh, không dám nói thêm nữa. Cùng lúc đó, Thiên Yêu Thành cùng Thiên Nam, ký kết hòa ước tin tức, truyền vào Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện chủ Võ Thần Không, phi thường tức giận. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch làm Trấn Nam Vương về sau, vì Thiên Nam, vậy mà cùng yêu tộc ký hiệp ước, đây đối nhân tộc tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Huống chi, hắn đối Diệp Thiên Trạch ôm lớn như thế kỳ vọng, hy vọng hắn có thể tại Nam Cảnh, làm ra một phen đại sự tới. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch vậy mà cùng Nam Cảnh các thế lực lớn như vậy, lựa chọn cầu thả. Tiểu tử này thật sự là dối trá đến cực điểm, luôn mồm vì nhân tộc, bây giờ lại làm ra cùng các thế lực lớn không hai sự tình, quá thất vọng rồi, lão phu thật sự là mắt bị mù. Phó thần không tại Nhân Hoàng trong điện nổi trận lôi đình. Mấy cái phó điện chủ cũng có chút ra ngoài ý định, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch lẽ ra không nên làm như thế, cũng không có bất muốn làm như thế, cũng không thể làm như thế. Bởi vì, Diệp Thiên Trạch bây giờ thanh danh rất kém cỏi, mặc dù hắn lập xuống đại công, nhưng hắn giết thân cha, diệt Đô Thiên Vân Hậu, còn chém một đám Đô Thiên thị dòng chính, lại là mọi người đều biết. Nhân tộc cực kỳ trọng thị cương thường luân lý, đừng nói là giết chết trưởng bối, chính là đối trưởng bối bất kính, kia đều sẽ bị nhân khẩu lưỡi thật lâu. Nhưng Diệp Thiên Trạch không chuyện không nên làm, tất cả đều làm, nếu như không phải có to lớn công huân mang theo, đoán chừng sớm đã có người tới thảo phạt hắn. Hiện tại trực tiếp coi trời bằng vung, vậy mà cùng yêu tộc cầu thả, lại đâu chỉ là gan to bằng trời đâu. Đây chính là phản tộc đại tội. Nam Cảnh các thế lực lớn, cũng không dám cùng yêu tộc công khai kết giao, tụ bảo trai dạng này tại yêu tộc bên trong siêu tập tài nguyên nhân tộc thế lực, cũng sẽ không thừa nhận mình cùng yêu tộc có vãng lai. Diệp Thiên Trạch đến tốt, hắn chẳng những cùng yêu tộc chính diện vãng lai, mà lại còn ký xuống hòa ước. Mặc dù nhân tộc đều khuất phục tại Bất Chu Sơn ước hẹn, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người tựu sẽ thích cái này áp trên đầu, sớm đã không thở nổi khế ước. Bọn hắn đáy lòng hận, chỉ là không có năng lực đi phản kháng, mà bây giờ Diệp Thiên Trạch ký hẹn, tương đương với mở ra chỗ có nhân tộc trong lòng khối kia vết sẹo, kết quả có thể nghĩ. Đây cũng phải trách Triệu Minh Lợi, hắn viết cấp Nam Cảnh trong thư, chỉ là nói tới gia hạn khế ước, cũng không có nói, ký cái gì hẹn. Chỉ có tấu mời người hoàng khế ước, mới viết rõ nguyên do. Chương 780, đẹp không ngủ được. Việc này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, tuyệt không cho tuyên dương ra ngoài. Phó thần không nói nói, ta muốn đích thân đi Thiên Nam Thành một chuyến, tìm tiểu tử kia hỏi cho rõ. Thế nhưng là đại nhân, việc này căn bản không bưng biết được, cho dù chúng ta không tuyên dương, yêu tộc bên kia khẳng định cũng biết tuyên dương, dưới gầm trời này, không có tường nào gió không lọt qua được. Một phó điện chủ nói, phó thần không thật sâu quét mấy người một chút, nói ít nhất phải tại ta từ Thiên Nam Thành về trước khi đến. Đem tin tức che. Phó thần không rời đi về sau, lập tức giá thừa phi toa, tốc độ cao nhất hướng Thiên Nam Thành tiến đến, nhưng mà, hắn mới đến trên nửa đường, lại phát hiện tin tức đã sớm giải ra ngoài. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, mắng to, người tiểu tử này, là uống lộn thuốc sao? Kết quả này trên mắt, sao có thể phạm như thế lớn hồ đồ? Nhưng hắn hay là chạy tới Thiên Nam Thành, Độc Cô thị tổ địa, chủ trì gia tộc sự vật Độc Cô Nặc Ngôn cũng đã nhận được tin tức. Nhưng hắn lại nhíu mày. Đại ca, ngươi làm sao lại cái bộ dáng này, ngươi không phải đang lo không biết nên như thế nào hạn chế Diệp Thiên Trạch sao? Hiện tại tốt, cơ hội tới, phạm vào chúng nộ, tay của hắn rốt cuộc duỗi không tiến Thiên Nam. Độc Cô Mặc Dục cười nói, nếu thật là dạng này, hắn nào chỉ là phạm vào chúng nộ, chỉ sợ hắn tính mạng còn không giữ nổi, phản bội bộ tộc, đây chính là mất đầu đại tội, Nhân Hoàng không phạt hắn, tuyệt đối không nói được. Độc Cô Nặc Ngôn nói, ta kỳ quái là, hắn như thế một người thông minh, làm sao lại phạm như thế lớn hồ đồ. Hắn mặc dù thông minh, mà dù sao tuổi còn nhỏ, xuất thân thấp hèn, từ nhỏ không có quá nhiều tích lũy, đột nhiên đạt đến loại độ cao này, tự nhiên sẽ đắc ý quên hình, từ đó cho là mình làm bất cứ chuyện gì đều là đúng. Độc Cô Mặc Dục nói, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Độc Cô Nặc Ngôn trầm mặc, hắn luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng tin tức đã truyền tới. Hơn nữa còn là xuất từ Nhân Hoàng Điện, kia chắc chắn sẽ không giả. Ta kỳ quái địa phương là, đây cùng tính cách của hắn, hoàn toàn là khác biệt ai, được rồi, nhìn hắn kết cuộc như thế nào đi. Độc Cô Nặc Ngôn thở dài một hơi. Nếu như không phải là bởi vì Độc Cô thị lợi ích, hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng cùng Diệp Thiên Trạch là địch, không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì thưởng thức. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, còn lại tam đại thế tộc, thậm chí ba tông bảy phái, tất cả đều biết được việc này. Toàn bộ Nam Cảnh nhất thời gian, tựa như là nhất nồi sôi trào nước sôi, tất cả đều là nghị luận. Giết cha diệt tổ, bây giờ lại phản bội bộ tộc, cùng yêu tộc ký kết khí ước, hắn đây là vô pháp vô thiên a. Loại người này, mặc dù thông minh, mà dù sao xuất thân thấp hèn, từ tiểu không tu đức đi, cho dù trước đó diễn cho dù tốt, đến loại độ cao này, tự nhiên diễn không nổi nữa. Ha ha ha, báo ứng a, thật sự là báo ứng, Nhân Hoàng nếu là không sát đầu của hắn. Đơn giản có lỗi với chỉnh cái nhân tộc. Nghe nói, vì cùng yêu tộc ký kết khế ước, hắn còn giết cụ tông một vị trưởng lão, đơn giản gan to bằng trời, vậy mà ngay cả cụ tông cũng dám đắc tội, thật sự cho rằng dưới gầm trời này, không có người trị được hắn rồi. Tin tức giống phi, từ Nam Cảnh truyền vào Ngự Long Cảnh, lại từ Ngự Long Cảnh truyền vào các đại cảnh, có thể nói, bởi vì Triệu Minh Lợi che giấu. Diệp Thiên Trạch thanh danh, so trước đó lừa giết yêu tộc trăm vạn, ảnh hưởng càng rộng khắp hơn, chỉ bất quá lần này là tiếng xấu, mà không phải cái gì tốt thanh danh. Ngự Long Cảnh cụ tông biết được trưởng lão bị sát, cơ hồ tại thứ nhất thời gian, hướng về thiên hạ tuyên cáo, định muốn tru sát Diệp Thiên Trạch, làm trưởng lão báo thù, mặc kệ hắn là cái gì vương. Mới vừa vặn bình tĩnh không đến nửa tháng Thiên Nam Thành, trong nháy mắt bấp bênh, tựu ngay cả Thiên Nam Thành bên trong, đều xuất hiện không giống thanh âm. Bất quá, đại đa số người vẫn là chưa tin Diệp Thiên Trạch biết cùng yêu tộc ký kết khế ước, cho dù là những cái kia các tông tù binh cũng không tin. Bọn hắn thừa nhận Diệp Thiên Trạch gan to bằng trời, có thể làm sự tình hay là có điểm mấu chốt, muốn nói hắn sẽ phản bội nhân tộc, bọn hắn một vạn cái không tin. Nhưng theo thời gian trôi qua, lời đồn càng ngày càng nhiều, Thiên Nam Thành bên trong cũng có chút không ổn định. Ngươi đến cùng đã làm gì? Lam Dục Hằng tìm được Triệu Minh Lợi, vì sự tình gì lại biến thành dạng này, ngươi vì cái gì không trực tiếp đem chân thực tin tức tung ra ngoài, mà là... An tâm chớ vội, Triệu Minh Lợi nói, ta làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Ngươi mẹ nó đến là cho lão tử giải thích, nguyên nhân gì, có thể nhường ngươi làm như thế. Lam Dục Hằng vẫn nói, ta nhìn ngươi là tặc tâm bất tử, nghĩ muốn mượn đây, để lão đại thân bại danh liệt đi. Ngươi nói như vậy, ta tựu không cao hứng, tốt xấu ta cũng là Thiên Nam Thành đại tổng quản, mà ngươi bất quá là cái ngoại nhân, ngươi có tư cách gì nói như vậy ta. Triệu Minh Lợi mặt lạnh lấy, ngươi nếu không phải tụ bảo trai thiếu chủ, ngươi thật sự cho rằng ta biết nể mặt ngươi. Mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, hai người các ngươi chớ ồn ào, nhân hoàng điện chủ đến rồi. Hai người xem xét, phát hiện là Đường Ninh, Triệu Minh Lợi cùng Lam Dục Hằng lúc này thu vẻ giận dữ, chăm miệng một lời hỏi, đến đâu rồi? Tới đây, võ thần không sải bước đi tiến đến, ngồi ở chủ vị, lãnh nói, Diệp Thiên Trạch đó để cái này danh con, cút ra đây gặp ta. Lam Dục Hằng chính muốn giải thích, Triệu Minh Lợi giành nói, điện chủ tới thật đúng lúc. Ta chính có chuyện quan trọng bẩm báo. Võ thần không sửng sốt một chút, nói Triệu Minh Lợi, lão tử nói cho ngươi, ngươi thiếu cho hắn đánh yểm trợ, để hắn cút ra đây, nếu không, ta đem ngươi ném ra bên ngoài cho ăn linh thú. Lam Dục Hằng lặng lẽ không có tiếng chuẩn bị ra ngoài cấp Diệp Thiên Trạch báo tin, lại bị võ thần không một ánh mắt, trực tiếp chừng đứng tại chỗ phát run. Triệu Minh Lợi đến không e ngại, nói ra, điện chủ thế nhưng là nhìn ta cấp thư của ngươi, mới vội vã chạy tới. Là ngươi làm đi, ngươi mê hoặc Diệp Thiên Trạch, đi cùng yêu tộc ký kết khế ước sao? Võ thần không lạnh mặt nói, ta không tin tiểu tử kia có thể làm ra bực này hỗn chướng sự tình tới. Mặc dù là ta Triệu Minh Lợi nói, lời còn chưa nói hết, võ thần không lúc này nhất trưởng đánh tới, Triệu Minh Lợi tu vi mặc dù không yếu, nhưng tại võ thần không trước mặt, kia cùng cái sâu kiến không có khác nhau, bị hù trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Chờ một chút, Lam Dục Hằng lúc này ngăn tại trước mặt hắn. Đạo, điện chủ an tâm chớ vội, nghe ta giải thích. Còn giải thích cái gì, từ khi ra hỏa này tới Thiên Nam Thành, ngươi nhìn Diệp Thiên Trạch đều đã làm gì, hảo tốt một cái trẻ sơ sinh thiếu niên, bị hắn chỉnh thành, giết cha diệt tổ xúc sinh, hiện tại tốt, còn phản bội nhân tộc, hắn có mấy cái đầu để bệ hạ chặt. Võ thần không nói, việc này cũng không phải là điện chủ nghĩ như vậy, Lam Dục Hằng gấp chính là đầu đầy mồ hôi. Không phải ta nghĩ như vậy, còn có thể là loại nào. Võ thần không lạnh giọng vấn nói, ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, ta hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt. Đừng nói Lam Dục Hằng cùng Triệu Minh Lợi, chính là Đường Ninh, cũng cảm giác được e ngại, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Nam Cảnh người canh giữ, mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng nàng biết, võ thần không là động sát cơ. Chuyện là như thế này Lam Dục Hằng lúc này chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Chính là võ thần không, cũng nghe được trợn mắt hốc mồm. Nói như vậy khế ước này là yêu tộc ký không bình đẳng khế ước. Không sai, Lam Dục Hằng nói, Lam Phú Quý, ngươi thật coi lão tử là ngớ ngẩn, yêu tộc biết cùng ngươi ký kết bực này không bình đẳng khế ước. Võ thần không giơ tay lên, nhất bàn tay đánh tới. Điện chủ nếu không tin, đại khái có thể đến hỏi Chu Tước vấn Chu Tước đại nhân, Chu Tước đại nhân chắc chắn sẽ không lừa ngươi, mà kia khế ước đã mang đến Ngự Long Thành. Thời khắc mấu chốt, Triệu Minh Lợi đứng dậy. Tính mệnh du quan, Triệu Minh Lợi treo lên dũng khí, đến lúc đó, lại sát ta hai người không muộn. Lam Dục Hằng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Triệu Minh Lợi vậy mà cũng biết đứng lên gánh chịu, vừa rồi hắn nhưng là thật sự coi chính mình muốn bị làm thịt. Võ thần không thế nhưng là mang theo thịnh nộ mà đến, không cho hắn cái giải thích, chính là Thiên Vương lão tử, cũng giết không tha, hắn mới mặc kệ bọn hắn phía sau là Triệu gia, hay là tụ bảo trai. Thật, võ thần không vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi. Không sai, hai người bọn họ không có lừa gạt điện chủ. Một thanh âm truyền đến, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên xuất hiện, ba người cuối cùng thở dài một hơi. Nhất là Đường Ninh, mặc dù mình không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nàng cũng không muốn nhìn xem Lam Dục Hằng cùng Triệu Minh Lợi chết đi, chỉ có nàng biết, hai người kia giúp Thiên Nam Thành làm nhiều ít sự tình. Nàng mặc dù xuất thân Ngọc Hư Tông, nhưng nàng chỉ có thấy được Thiên Nam cái địa phương này, tầm mắt có hạn, nhưng Lam Dục Hằng cùng Triệu Minh Lợi nhưng hoàn toàn không giống, bọn hắn nhìn lâu dài hơn, nghĩ càng nhiều. Tiểu tử ngươi xem như ra, điện chủ nói, tiểu tử gặp qua điện chủ, Diệp Thiên Trạch nói, đừng làm bộ dạng này, đến cùng chuyện gì xảy ra. Điện chủ lại hỏi, còn có thể chuyện gì xảy ra, chính là Phú Quý nói cho ngươi chuyện như thế à. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ bất quá, Triệu đại nhân tự cho là thông minh, tại đưa cho ngươi tấu trên sách, che giấu phần lớn nội dung. Võ thần không trầm mặc, Triệu Minh Lợi cùng Lam Dục Hằng loại này kẻ già đời biết lừa hắn, hắn là tin tưởng. Thế nhưng là hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch sẽ không lừa hắn, huống chi kết quả này trên mắt, Diệp Thiên Trạch cũng không có bất muốn gạt hắn. Nói cách khác người thật bức yêu tộc, ký nhất cái không bình đẳng khế ước. Võ thần không mở to hai mắt nhìn, ánh mắt ngưng trọng. Không, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, là ta cùng Phú Quý, Triệu Đại Nhân, còn có Chu Tước cùng một chỗ hợp mưu, cũng không phải là ta một người công lao, mà trong đó. Không chờ hắn nói xong, mấy người chợt phát hiện. Võ thần không hốc mắt vậy mà ẩm ướt, Thiết Tranh Tranh nhân hoàng điện chủ, vậy mà rơi lệ. Được tiểu tử ngươi thật tốt thật tốt, võ thần không nhìn xem hắn, lão phu không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi thật là cấp lão tử tăng thể diện, cấp lão tử tăng thể diện. Diệp Thiên Trạch dừng lại không nói, hắn lý giải võ thần không tâm tình, thân là nam cảnh nhân hoàng điện chủ, nhìn như quyền hành to lớn, nhưng trên thực tế lại là nhất cái hòa sự lão. Hòa sự lão làm lâu như vậy, nếu là có thể có chút thành tích. Hắn cũng vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Chu Tước Thành mất đi, ngay tại hắn mặc cho bên trong mất đi, võ thần không lờ mờ có thể nghĩ đến, Chu Tước Thành ném đi về sau, hai cái nữ nhi viết thư tới mắng chữ của hắn câu chữ câu. Hắn hy sinh nhiều như vậy, lại cái gì đều không đổi về, có khoảnh khắc như thế, hắn thật rất muốn rời đi nhân hoàng điện, hiệu lệnh nam cảnh các nơi nhân hoàng vệ tập kết, dẫn theo bọn hắn, đánh tới Chu Tước Thành đi, đem tòa thành này cấp đoạt lại. Thế nhưng là, 1000 cái nghĩ, 1 vạn cái nghĩ, hắn cũng không thể rời đi, hắn là nhân hoàng điện chủ, không phải sát tràng bên trên chinh chiến chiến sĩ. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, thất bại, hắn tiếp nhận thất bại. Diệp Thiên Trạch lừa giết yêu tộc 100 vạn đại quân, đoạt lại Chu Tước Thành lúc, hắn so với ai khác đều cao hứng mấy ngày mấy đêm, đều ngủ không yên, hắn sợ ngủ thiếp đi, trước mắt đây hết thảy, tự lại biến thành một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại, hết thảy đều đem đánh về nguyên hình. Võ thần không đối Diệp Thiên Trạch chờ mong, xa so với đối Chu Tước chờ mong lớn hơn. Cho nên, khi hắn nghe được Diệp Thiên Trạch vậy mà cùng yêu tộc ký kết khế ước tằng tiệu với nhau lúc, hắn tức giận so với ai khác đều lớn hơn, lại là thiếu niên, làm sao lại cùng nam cảnh những người này thông đồng làm bậy đâu. Còn tốt, giấc mộng của hắn không có vỡ, chẳng những không có toái, mà lại, cái này mộng càng đẹp, đẹp hắn tiếp xuống rất dài trong đoạn thời gian. Khả năng đều sẽ không ngủ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.